Chương 293, đây là trường sinh giới, hòn đảo của rồng. Tiêu Thần bình tĩnh quan sát vùng không gian đó, hắn thậm chí có thể nhận ra Dực Long đang bay lượn, về phía chân trời chính là một vị thiên sứ bị đọa lạc, đang bị bước tiến đến đảo rồng thần thánh Cự Long. Trong khi đó, một con rồng nhỏ màu bạc, là Tiểu Long Vương, đang được trường sinh giới nữ linh sĩ Lam Vũ mang theo, mà hắn với đầu kia Bát Tí Ác Long thì càng quen thuộc, hắn đã từng luyện hóa một viên trứng Ác Long sinh ra một con Long Vương nhỏ. Bị Quang Minh chú sư Thi La Đức mang đi. Ngươi biết, cao không tới một mét đồng hồ thân thể lọm khọm. Vẩn đục trong đôi mắt có từng điểm ánh sáng đang nhấp nháy, bình tĩnh nhìn Tiêu Thần, nói, ngươi sao biết được? Bởi vì ta đã từng đi qua nơi đó. Đồng hồ lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, Cửu Châu phong ấn vẫn còn ở đó. Ngươi đi qua nơi đó, làm sao có thể trở về? Ta cũng không biết. Tiêu Thần vung lên vòng ngọc, nhẹ nhàng vạch một cái, vùng thế giới kia càng thêm rõ ràng, phảng phất đang ở trước mắt. Có thể thấy rõ ràng trong dãy núi nguyên thủy hồng hoang dị thú, thậm chí có thể nghe thấy từng trận hoa cỏ mùi thơm ngát. Ngươi tại sao nói đó là hoàn toàn hư ảo thế giới? Tiêu Thần hỏi, đây đã không phải lần đầu tiên hắn nghe thấy, trong lòng rất nghi hoặc. Đồng hồ như thượng cổ hóa thạch đứng ở thác nước Lư Sơn, thong thả mở miệng nói, bởi vì tất cả cuối cùng sẽ bị phá diệt, một giấc mộng xa vời. Ngươi đang nói cái gì? Trần Phóng không hiểu hỏi. Đồng hồ lắc đầu nói, biết chính là biết, không biết nói rồi ngươi cũng không biết. Tiêu Thần yên lặng nghĩ một hồi, không muốn tiếp tục dây dưa vấn đề này, hỏi, vòng ngọc này tựa hồ có thể cắt ra không gian, vì sao lại như vậy? Nó là một chiếc chìa khóa, có thể phá tan rất nhiều nơi phong ấn. Lư Sơn liên thông đảo rồng. Không nói thì cũng khiến người ta kinh ngạc, đừng nói đến chết cũng không thôi. Những lời này lập tức đè ép Tiêu Thần cùng mọi người. Trần Phóng lắp bắp nói, ngươi đang nói hiện tại chúng ta có thể tiến vào trường sinh giới sao? Không sai, Cửu Châu đã bị phong ấn. Rất ít người có thể đạt tới cảnh giới phá toái hư không, nhưng với chiếc chìa khóa này, chúng ta có thể vào một thế giới khác. Còn có thể trở về sao? Tiêu Thần hỏi, nếu như cầm trong tay chìa khóa, thì có thể. Tuy nhiên, ta sẽ không cho phép các ngươi mang vòng ngọc vào trường sinh giới, vì vòng ngọc là một trong những chìa khóa phá tan phong ấn Cửu Châu, và sau đó còn có tác dụng lớn. Trần Phóng cùng các vị thanh vận tiên tử đều kinh ngạc trợn mắt, không nói gì trong một thời gian dài. Tiêu Thần trầm mặc một lúc. Nhẹ nhàng vùng vẫy chiếc vòng ngọc, khiến cảnh vật trên đảo rồng không ngừng biến hóa. Cuối cùng hắn tìm thấy thánh sơn của Long tộc, và nhìn thấy cái cây thông thiên thần mộc đã gãy lìa. Đó là... Tiêu Thần như bị sét đánh, toàn thân cứng đờ. Hắn đúng là đã nhìn thấy một điểm bạch quang trên cái cây lớn trắng kiện thông thiên. Con thú nhỏ trắng như tuyết, kha kha. Thông thiên thần mộc tuyệt tự cao tới 1-2 ngàn mét, toàn thân đen thui, giống như một khối ngọc khổng lồ đứng sừng sững ở đó. Nơi đó chính là nơi Kha Kha sinh ra, là nơi nó hoài niệm về lão gia. Tiêu Thần mạnh mẽ vùng vẫy vòng ngọc, khiến cảnh vật càng thêm rõ ràng, vô hạn áp sát thông thiên thần mộc. Một đầu thú nhỏ trắng như tuyết đang đứng ở rìa của đoạn mộc, phóng tầm mắt về xa xăm nguyên thủy dãy núi, đôi mắt to tràn ngập vẻ mê man, rồi nó phát ra âm thanh buồn rầu, ia ia, nó ô ô thổn thức, sau đó từng bước một đi trở về đoạn mộc trung tâm, nằm co lại nơi sinh ra, giống như một tiểu khả thương bình thường nằm ở đó. Phảng phất chịu đựng gánh nặng lớn lao. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Một con thú nhỏ mê man bị thương. Cảnh tượng này khiến Tiêu Thần cảm thấy lòng mình run lên. Kha Kha làm sao lại trở về đảo rồng. Ngày đó hắn hóa đá. Sau khi tỉnh lại không thấy Kha Kha, ngày đó đã xảy ra chuyện gì? Liệu có phải thú nhỏ cho rằng hắn đã chết nên một mình trở về đảo rồng? Thật khiến người ta lo lắng cho thú nhỏ. Tiêu Thần vùng vẫy vòng ngọc, hình ảnh vô hạn áp sát trước mắt, như thể có thể chạm tới thú nhỏ. Hào quang bảy màu lóe lên, thú nhỏ cảnh giác nhìn hư không, tạo ra một đường màn ánh sáng bảy màu. Đồng hồ trầm giọng nói, ngươi sắp phá toái hư không, tiến vào vùng thế giới đó, ngươi có nghĩ tới hậu quả chưa? Sau khi tiến vào, sẽ rất khó trở về, từ một khía cạnh nào đó mà nói, giống như ở nhân gian tiêu vong. Ta, Tiêu Thần không biết nói gì, hắn rất muốn nhìn thấy thú nhỏ. Nhưng mà, cha mẹ ở nhân gian thì sao? Nhẹ nhàng vùng vẫy vòng ngọc, cảnh vật dần dần đi xa. Trong lúc hoảng hốt, hắn nhìn thấy con thú nhỏ trắng như tuyết đang mơ hồ nhìn xung quanh. Ta muốn mang con thú nhỏ trắng như tuyết đó về. Tiêu Thần ước ao nhìn đồng hồ. Không thể, chỉ có mang theo vòng ngọc mới có thể tự do ra vào, nhưng như vậy sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Ngươi có thể đi vào, nhưng tuyệt đối không thể mang theo vòng ngọc. Nói đến đây, lão nhân khí thế tăng lên, hình dáng tuy rằng không thay đổi, nhưng cũng như một người khổng lồ cao cao không thể với tới, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt cực kỳ. Tiêu Thần phóng lên trời, muốn mạnh mẽ xông vào trường sinh giới. Nhưng lần này không có cảnh tượng kỳ dị nào xuất hiện. Đồng hồ lạnh lùng nói, chỉ có cái thác nước này mới tương thông với trường sinh giới, ngươi đừng phí sức, Nghe vậy, Tiêu Thần đáp xuống, bát tướng cực tốc nhanh đến mức khó mà tin nổi. Nhưng khi đến gần Lư Sơn thác nước, hắn kinh ngạc phát hiện cả cái thác nước đều bị cầm cố. Dòng nước đình chỉ, như bị đóng băng. Một luồng sức mạnh kỳ dị vây hãm thác nước. Không ai có thể vượt qua lôi trì một bước, muốn qua, hãy thả vòng ngọc xuống, ta sẽ giúp ngươi. Bằng không, xin mời mau lui, đừng trách ta ra tay vô tình. Tiêu Thần hừ lạnh một tiếng, nghĩ đến dáng vẻ thương tâm của thú nhỏ, hắn khó có thể thu tay lại. Hắn muốn đưa nó về nhân gian. Thượng thương chi thủ vung lên, cường hãn đối diện với Lư Sơn thác nước. Oanh! Một tiếng nổ vang động trời phát ra, cả tòa Lư Sơn như bắt đầu rung chuyển. Đồng hồ phi thân xuống, đối mặt Tiêu Thần, nói, rất tốt, cổ võ tái hiện, đánh thắng ta để ngươi qua, nếu không đánh không thắng ta, hãy mời về. Không công bằng. Ngươi tu luyện bao lâu? Tiêu Thần mới tu luyện bao lâu? Trần Phóng hô to, mặc dù không hiểu sao Tiêu Thần lại như vậy, nhưng với tư cách là bạn bè, hắn ủng hộ vô điều kiện. Cửu Châu bị phong ấn, đã không còn những cường giả vô địch, nếu hắn đánh không thắng ta thì chính là không được. Đồng hồ dường như không muốn thỏa hiệp về vấn đề này. Tiêu Thần không nói gì, trực tiếp lao tới, trưởng đao bổ xuống. Đồng hồ đứng trước thác nước Lư Sơn, như một đường thương long hình bóng bình thường, nhanh đến mức khó mà tin nổi, đã tạo ra tầng tầng bóng dáng. Trước thác nước, như có từng tòa núi lớn va chạm, đất trời rung chuyển, thác nước Lư Sơn chảy ngược mà lên, sóng nước bao phủ tứ phương, ánh sáng tím hướng lên trời. Tiêu Thần bay ngược, miệng và mũi chảy ra từng tia máu, ngoại trừ thượng thương chi thủ hoàn hảo không việc gì, quanh thân đều như có vết rách xuất hiện. Võ thể, cũng khó mà chống lại lực xung kích của đồng hổ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, chờ xem liệu ngươi có thể luyện tập đến mức đôi tay của mình, mạnh mẽ như bình thường hay không, với điều kiện là phong ấn Cửu Châu, vẫn chưa bị phá vỡ và ta vẫn đang trong trạng thái này. Đồng hổ đã biến mất, tiếp theo là Lư Sơn thác nước. Đất trời rung chuyển như đang chảy ngược lên, phát ra tiếng hống kêu của thương long, toàn bộ Lư Sơn hoàn toàn biến dạng, trở thành một con cự long, một con thạch long khổng lồ. Lư Sơn thác nước đổi chiều trong miệng của rồng, Tiêu Thần trong không gian tĩnh lặng điều tức một thời gian dài mới mở mắt. Đây là lần đầu tiên hắn trở lại nhân gian để tu luyện võ thể đại thành, sau khi bị thương. Không thể không nói, võ thể mạnh mẽ vượt xa sự tưởng tượng, chỉ một thời gian ngắn sau hắn đã hoàn toàn hồi phục. Tiêu Thần, ngươi không sao chứ? Trần Phóng hỏi. Không có gì, hắn trả lời. Tiêu Thần nhìn trước mắt hoàn toàn biến dạng Lư Sơn, nói, đồng hồ tiền bối, Cửu Châu phong ấn có phải cùng với những thế giới khác có liên quan, có phải có rất nhiều địa vực đều tương thông với những không gian khác không? Không sai, nhân gian giới phức tạp vượt quá tưởng tượng của các ngươi. Tiêu Thần đứng im một lúc lâu, hắn biết không cách nào mạnh mẽ xông vào nơi này. Nhìn xuống dưới Trần Phóng, hắn lại quay sang Lư Sơn thác nước, nói, ta muốn tìm hiểu về người đã từng bước vào trường sinh giới trước đây. Người đó có nhiều điểm tương đồng với ngươi. Có vẻ như từ xa, có một đôi mắt đang dõi theo hắn khi hắn bước vào trường sinh giới, như thể là đôi mắt của một nữ nhân. Ta chưa từng gặp ai có ánh mắt sắc bén như vậy, mạnh mẽ hơn gấp trăm lần so với ánh mắt của kiếm bực bội. Chúng ta đoán rằng nàng ở cách đây cả trăm dặm, nhưng vẫn có thể bị ta cảm nhận. Điều này khiến cả Tiêu Thần và Trần Phóng đều hoảng hốt. Dù chưa từng thấy ánh mắt đó, nhưng nếu ta có thể từ ánh mắt sắc bén ấy mà phục hồi lại hình ảnh nguyên bản, ta cảm thấy cặp mắt ấy rất giống với hình ảnh của ta mà cô gái ấy thể hiện. Bỗng nhiên, Tiêu Thần vạch ra hình ảnh, quay về phía thác nước Lư Sơn, nói, tiền bối, ngài có thể xem xét kỹ càng. Không sai, người đàn ông kia cùng ngươi rất giống. Trong bóng tối, cặp mắt đó cùng cô gái này rất giống. Rời khỏi Lư Sơn, Tiêu Thần và Trần Phóng tâm tư đều rất phức tạp, dọc đường đi bọn họ rất ít nói chuyện. Thanh Vận Tiên Tử nói, rõ ràng chỉ vì tìm người mà thôi, sao lại phức tạp như vậy? Tựa hồ, Cửu Châu phong ấn phải mở ra. Ta nghe hải ngoại một vị tổ sư đã nói, hết thảy đều là hư huyễn, hết thảy đều là một giấc mộng, trước mặt mọi người thần tỉnh lại từ trong mộng, mới sẽ bắt đầu chiến đấu chân chính. Tiêu Thần nghe vậy sững sờ, tự hỏi, lẽ nào trường sinh giới hết thảy đều là hư huyễn, chẳng lẽ ta mộng du 8 năm? Hắn không ngừng tự hỏi, lẽ nào Thanh Thanh chỉ là một dấu ấn tinh thần, ở nhân gian giới không có hình thể? Không phải vậy, nàng cùng ta đồng thời tiến vào không gian hải nhãn. Nhưng vì sao vẫn không hiện ra bóng hình đây? Hống, một tiếng kinh thiên động địa rít gào chấn động thiên địa. Tiêu Thần, Trần Phóng, Thanh Vận Tiên Tử không tự chủ được hướng về phía bắc nhìn tới. Âm thanh đến từ hướng đó. Âm thanh này cứng cáp mà lại to lớn, như ở lòng người phách bên trong vang lên. Xa xa nhìn tới, ở phần cuối ngày đó, phảng phất có một đường vàng vọt khổng lồ long ảnh đang bốc lên. Hoàng Hà, đó là Hoàng Hà. Thanh Vận Tiên Tử kêu sợ hãi. Tiêu Thần phóng lên trời, muốn hướng về phương bắc lao đi, khoảng cách mấy ngàn dặm, hắn vẫn nghe thấy âm thanh, nhìn thấy hình ảnh, Hoàng Hà nhất định phát sinh cái gì biến cố lớn. Thanh Vận tiên tử cũng bay lên. Tiêu Thần mang tới ta. Ta cũng muốn đi xem. Trần Phóng kêu lên. Tiêu Thần quay đầu lại nhìn, bát tướng thế giới triển khai, hắn như một vệt ánh sáng đáp xuống. Sau đó Trần Phóng, Thanh Vận tiên tử cùng nhau cuốn lên trời cao, giống như một tia chớp nhằm phía xa xôi bắc phương. Vào ngày hôm đó, Cửu Châu, nơi có vô vàn sinh linh, đã nghe thấy tiếng hú vang dội của địa long, như thể nó vọng tới 9 tầng trời, vọng xuống cả cửu u. Âm thanh ấy như thấu vào từng linh hồn địa linh trong con người. Nhiều người còn nhìn thấy, ở phương bắc xa xôi một hình bóng vàng vọt bốc lên nơi chân trời. Từ vương công quý tộc cho đến dân thường, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng kinh hoàng. Tiêu Thần cưỡi bát tướng phi hành với tốc độ cao, có thể nói là chớp mắt ngàn dặm, nhanh chóng chạy tới Tổ Long thôn. May mắn thay, trong thôn không có bất kỳ biến cố gì xảy ra. Thế nhưng, Hoàng Hà lại thật sự phát sinh một biến cố lớn. Trước Tổ Long thôn, vô số tu giả tụ tập, người ra vào tấp nập không thấy điểm dừng. Nhân gian tu giả chiếm hơn phân nửa, còn lại đều là tu chân giả. Tất cả mọi người đều bị áp lực đè nén, ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Dòng Hoàng Hà đang chảy mạnh mẽ, tựa như tiếng gầm rú của một con rồng. Nước Hoàng Hà cuồn cuộn, dường như chảy ngược lên trời, hướng về phía Đông Hải. Tổ Long vươn mình, là người xưa đã kể lại. Trong Tổ Long thôn, một ít lão nhân tự lẩm bẩm. Tiêu Thần đặc biệt quan tâm đến điều này, liền hướng một ông lão hỏi, Tổ Long vươn mình thì như thế nào? Ông lão tựa hồ rất sợ hãi, đáp, sẽ biến thiên, có thể Tổ Long sẽ sống lại, khả năng sẽ bay lên trời. Vừa lúc đó, một tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Ở phương Đông Hải, đầu Tổ Long như có sự rung động đặc biệt kịch liệt. Đúng lúc đó, một tu chân giả điều động phi kiếm bay đến, hô lớn, các vị lão tổ mau đi Đông Hải, nơi đó đã xuất hiện đầu rồng, hơn nữa có một tấm bia lớn xuyên thẳng thiên địa hiện ra. Đầu Tổ Long hiện ra ở Đông Hải, một tấm bia lớn xuyên thẳng trời đất, một tu chân giả từ Đông Hải bay tới mang theo tin tức này, khiến mọi người khiếp sợ, chẳng lẽ dòng Hoàng Hà gầm rú chính là một Tổ Long sao? Nó, lại muốn sống lại. Thật sự là một tin tức kinh thiên động địa, bất kể là phàm phu tục tử hay là thông thần tu giả, đều chấn động đến mức không còn gì hơn. Trên trời, tiếng gầm gào của Hoàng Hà giống như một con Tổ Long đang thét gào, âm thanh vang dội, đây là một hình ảnh đáng sợ. Dòng Hoàng Hà cuồn cuộn, không chảy xuôi trên mặt đất mà lại hoành hành trên trời, như một dòng sông dài cuộn trào, vô tận nước vàng dường như muốn vươn lên 9 tầng trời. Hoàng Hà sống, đó chính là một con rồng, một thủy Tổ Long. Một số lão nhân trong Tổ Long thôn đang sợ hãi tự nói, họ đã lớn lên bên bờ Hoàng Hà, nghe rất nhiều truyền thuyết từ thế hệ trước. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, họ tự nhiên nhớ lại tất cả. Dòng Hoàng Hà vô tận chạy trồm ở chân trời, thật sự là một cảnh tượng quá đồ sộ và đáng sợ, không thể nào tưởng tượng nổi. Những tu chân giả không ngừng bay lên trời, nhận được tin tức này, họ toàn bộ chọn rời khỏi Tổ Long thôn, nhanh chóng hướng về phương Đông mà phóng đi. Nếu đầu Tổ Long đã hiện ra ở Đông Hải, vậy thì Đông Hải chính là nơi quan trọng. Họ đang phải đối mặt với nguy hiểm lớn trong nhân gian giới, và mục đích chính là hướng về phía Hoàng Hà mà đến, trong thời khắc này không thể nào không lo lắng. Tiêu Thần phát hiện rất nhiều tu giả nhân gian cũng bay lên trời, hướng về phương Đông mà đi, điều này khiến hắn rất ngạc nhiên. Chuyện này, làm sao có thể? Những kẻ đó là hải ngoại tán tu. Thanh Vận tiên tử mở miệng nói. Thì ra là như vậy. Tiêu Thần gật đầu. Vì sao lại như vậy? Trần Phóng nhìn tất cả những điều này với vẻ kinh ngạc. Tiêu Thần không lập tức đi theo tu chân giả và hải ngoại tán tu hướng về Đông Hải, mà lựa chọn quay lại thôn. Hắn muốn tìm hiểu kỹ hơn về tình hình từ những lão nhân trong thôn. Đến hiện tại, hắn loáng thoáng cảm thấy, cái tên Tổ Long của thôn này chắc chắn có ý nghĩa nào đó sâu sắc, có thể những bí mật kia đều nương theo những điều trong truyền thuyết, hiểu rõ càng nhiều sẽ giúp hắn rất nhiều trong tương lai. Hoàng Hà chính là Tổ Long, điều này thật sự, trong quá khứ không ai tin tưởng, nhưng giờ đây đã được chứng thực. Tổ tiên chúng ta đã để lại tất cả đều là thật sự. Đây là lời của một lão nhân cổ nhất trong thôn nói, mặc dù mắt đã mờ, tinh thần gần như khô héo, nhưng giờ phút này lão như bừng tỉnh, dáng vẻ tiểu tụy quỳ lại về phía Hoàng Hà trên trời. Tổ tiên còn nói gì nữa không? Tiêu Thần hỏi, tổ tiên từng nói, Hoàng Hà là một cái Tổ Long, đã từng chiếm giữ thôn chúng ta, vì vậy thôn của chúng ta mới có cái tên này. Một lão nhân hơn 100 tuổi bên cạnh, trong đôi mắt đã mờ đục bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng. Ông lẩm bẩm. Thôn của chúng ta thực sự là một phúc địa, đúng là có Tổ Long từng lưu lại, đời sau tử tôn chắc chắn sẽ có phúc phận lớn lao. Tiêu Thần tiếp tục hỏi, có từng có người nào liên quan đến Tổ Long, sự việc, vật gì lưu truyền đến nay không? Có một cái vòng ngọc, lão nhân hơn 100 tuổi suy nghĩ một chút, sau đó lại thở dài, nói, thời gian đã quá xa xưa. Khi tôi còn nhỏ, lờ mờ nghe các trưởng bối nhắc đến, nhưng giờ đã không còn ấn tượng gì, chỉ nhớ rõ có nhắc đến 2 chữ vòng ngọc. Ngoài lão nhân lớn tuổi này ra, người khác không ai có ấn tượng gì. nhưng lão nhân cũng chỉ biết rằng có vòng ngọc mà thôi. Liên quan tới vòng tay, Tiêu Thần đã từng hỏi cha mẹ hắn, nhưng hai vị lão nhân đều chỉ biết đó là tổ truyền, còn lại thì không biết gì cả. Mặc dù không có thông tin gì đặc biệt, nhưng Tiêu Thần cũng đã thấy đủ. Tạm biệt mọi người trong thôn, nói lời tạm biệt cha mẹ, Tiêu Thần rời khỏi Tổ Long thôn, ở sau lưng hắn, Sơn Ngoại Sơn ở cửa thôn cười khúc khích. Điều này khiến Tiêu Thần đặc biệt an tâm và yên tâm. Giữa bầu trời ầm ĩ, dòng Hoàng Hà cuộn trào. Thanh Vận Tiên Tử cùng vài tên trẻ tuổi đến từ hải ngoại đang chuẩn bị đi Đông Hải, Tiêu Thần cũng có ý định như vậy, hắn mang theo ánh mắt đầy mong đợi nhìn Trần Phóng, dù biết rằng hắn không giúp được gì, nhưng Tiêu Thần vẫn muốn cho hắn mở mang kiến thức một chút, hắn muốn giúp đỡ những người bạn cũ trong việc tu hành. Trên biển Đông Hải mênh mông, tụ tập rất nhiều tu giả. Hoàng Hà xuất hiện một cách kỳ lạ, dâng trào lên trời cao. Không chỉ làm kinh động Cửu Châu, mà còn khiến tu chân giả và hải ngoại tán tu chấn động. Giờ phút này, xung quanh cửa biển Hoàng Hà, bóng người đông đảo. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng Tiêu Thần và những người khác vẫn không nhịn được mà lộ ra vẻ chấn động. Một hình ảnh khổng lồ từ chân trời tiến đến mênh mông Đông Hải, đó là một cái gần như hiện ra chân thân của một con rồng, vô cùng to lớn, giống như một dãy núi hoàng kim hùng vĩ, khiến người ta cảm thấy một cảm giác ngột ngạt khó có thể diễn tả bằng lời. Đúng, tuyệt đối là một hình ảnh chấn động, dòng Hoàng Hà từ cửa biển dâng trào, nước sông kéo dài về phía trước, từ chân trời thẳng vào biển, không vào nước bên trong cái đoạn ánh vàng chói lọi, phía trước là một cái đầu rồng to lớn ẩn hiện trong biển xanh. So với núi Thái Cổ còn to lớn hơn nhiều. Đầu Tổ Long lớn vượt ngoài tưởng tượng, so với núi cao còn to lớn hơn, trên đầu có những chiếc sừng lớn như hồ nước, nhưng vẫn đang ngủ say, sừng rồng phân nhánh, ánh sáng màu vàng tỏa ra, râu rồng như hai con cự mãng đang đong đưa trong nước biển. Đầu Tổ Long chìm nổi trong biển xanh, ánh vàng ròng tỏa lên trời, khiến biển xanh gần như nhuộm thành biển vàng. Nó tựa hồ đang ở trong trạng thái vô tri vô giác, mặc cho sóng biển xô đẩy, ở trong biển rộng chập chờn không ổn định. Tuy nhiên, không ai dám tiến lại gần, khí tức của Long vô cùng mạnh mẽ khiến cho người ta cảm thấy linh hồn khó có thể an yên. Dĩ nhiên, nguyên nhân chủ yếu nằm ở sâu dưới đáy biển, nơi có một tấm bia đá lớn đứng sừng sững giữa trời đất. Mặc dù mây mù cuồn cuộn, lúc ẩn lúc hiện, nhưng vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy nó như đang kiềm chế vùng biển này. Tấm bia trời ở đây khiến tất cả những người tu chân không dám hành động liều lĩnh, vì truyền thuyết có thể trấn áp cả Tổ Long của trời. Nếu không, tu chân giả đã sớm không màng tới tính mạng mà xông tới, bắn chìm Tổ Long. Đúng, đó là một con rồng, một Tổ Long dài vô tận. Cảnh tượng trước mắt này, nếu không tận mắt chứng kiến, không ai sẽ tin tưởng, ngoài sự chấn động vẫn là chấn động. Dù cho có rất nhiều tu giả bên trong Đông Hải, nhưng không ai nguyện ý làm người tiên phong, không ai dám manh động, tất cả đều đang chờ đợi thời cơ tốt nhất. Tổ Long đã chết từ rất lâu, mặc dù hiện ra hình thể, nhưng chỉ là một bộ xác rồng mà thôi. Đúng, một bộ xác rồng lớn, truyền thuyết có thể đây là Thủy Tổ Long. Những tán tu và tu chân giả từng người đều đang bàn luận nhỏ với nhau. Sống Tổ Long không ai dám động, nhưng nếu như chỉ là một bộ xác rồng, thì chắc chắn sẽ khiến vô tận tu giả không ngừng chen chúc, tranh đoạt tinh khí mà Tổ Long để lại, khiến rất nhiều người rơi vào cảnh điên cuồng. Khổng lồ Thủy Tổ Long, tức cũng đã chết đi vô số năm tháng. Nhưng bên trên vẫn chứa đựng khí tức long mạnh mẽ, nếu như có thể từ thi thể đó đạt được chút ít, sẽ khiến mọi người hưởng lợi cả đời. Tiêu Thần trong lòng nghi hoặc, không phải lão nhân trong thôn đã nói Hoàng Hà Tổ Long sẽ phục sinh sao? Lời tổ tiên nói có phải là thật không? Sau đó hắn lại nghĩ đến Tổ Long ở Trường Sinh giới, truyền thuyết Tổ Long là hai nơi không gặp nhau. Nếu Hoàng Hà Tổ Long được phục sinh, liệu Tiểu Quật Long và Long Vương bên trong có khả năng tiến hóa thành một Tổ Long mới hay không? Hắn đã giao Trần Phóng cho Cầm Vận Tiên Tử cùng những người khác phối hợp, rồi rời đi, hiện thân thành Tổ Long bá chủ của biển cả, một mình bay về phía đại dương bao la và sâu thẳm. Từ xa, cái bia trời khổng lồ như hiện lên rồi lại biến mất trước mắt hắn, thậm chí còn hấp dẫn hơn cả Hoàng Hà Tổ Long. Tất cả đều bắt nguồn từ cái bia trời ấy, nếu không có cổ bia, sẽ không có hiện tại hắn tu vi cao thâm như vậy. Mặc dù nhìn có vẻ không xa, hắn đã bay ra ngoài mấy chục dặm mà vẫn chưa đến gần. Sau đó, hắn phát hiện bia trời dường như đang di chuyển, lơ lửng trong biển rộng không cố định, khiến người ta khó mà cân nhắc, khó mà tiếp cận. Càng như vậy, Tiêu Thần càng cảm thấy kinh ngạc, không ngừng di chuyển theo bia trời. Hắn nhận ra bia trời vẫn chưa rời khỏi vùng biển này, dường như thật sự đang trấn áp Hoàng Hà Tổ Long. Như vậy, trải qua một ngày một đêm, dòng nước Hoàng Hà trên trời lưu lại, chấn động toàn bộ Cửu Châu, thiên hạ sôi trào. Mà trong Đông Hải, người càng tụ tập càng nhiều. Gần như tất cả tu chân giả ở nhân gian cùng hải ngoại tán tu đều chạy tới. Đến ngày thứ hai, Tiêu Thần mới từ mênh mông Đông Hải trong sóng chậm rãi tiếp cận bia trời. Lúc này, cổ bia dường như không còn phiêu di nữa, chậm rãi trở nên bất động. Khi hắn tiến gần, Tiêu Thần nhận ra, đây tuyệt đối chính là tổ long thôn trước khối bia trời, chỉ có điều hiện tại dường như đã phóng to rất nhiều, đứng sừng sững giữa thiên địa như một ngọn núi lớn bình thường. Chính diện trên cái vĩnh trấn Hoàng Hà bốn chữ dường như mờ nhạt đi rất nhiều, như sắp biến mất. Điều làm Tiêu Thần giật mình chính là, mặt trái của bia trời hình chạm khắc hoàn toàn biến mất, điều đó khiến hắn không thể lý giải nổi, vì sao tâm pháp đầu tiên của hắn lại biến mất. Rốt cuộc là sức mạnh nào có thể tiêu diệt dấu ấn trên bia trời? Có thể nào Tổ Long thật sự muốn giải trừ phong ấn, vì bốn chữ ở chính diện cũng đang phai nhạt, sắp biến mất. Cuối cùng, Tiêu Thần chạm vào bia trời, cảm giác khi còn nhỏ dường như không giống, vừa thân thuộc lại vừa khiến hắn cảm thấy khiếp đảm, đó là từ sức mạnh gợn sóng. Đúng vậy, bia trời dồi dào một luồng sức mạnh kỳ dị, sức mạnh trong cơ thể hắn dường như cộng hưởng với nó. Tiêu Thần lao lên bia lớn, đứng trên mặt bia, cảm nhận loại khôn kể gợn sóng này. Bia trời dường như đang đến phần cuối. Hắn không biết sau khi Hoàng Hà phong ấn được giải trừ, bia trời sẽ hướng về đâu. Giờ khắc này, hắn lặng lẽ thể ngộ tất cả những thứ này. Bỗng nhiên, Tiêu Thần nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, trên mặt hắn dần hiện ra vẻ khó tin, đó là Thanh Thanh. Nàng dường như một tiên tử nhẹ nhàng, mỹ lệ, cả người bạch y tung bay, thanh lệ xuất trần, mờ ảo linh động, tựa như đạp sóng mà đến từ biển cả xa xôi. Chính là nàng, không sai. Tiêu Thần không thể ngờ lại gặp Thanh Thanh ở đây. Lúc trước bị không gian hải nhãn nuốt chửng, hắn có một cảm giác, như thể Thanh Thanh cùng hắn đến nhân gian giới, nhưng chỉ trong vài tháng trôi qua, hắn không thấy bóng dáng nàng, khiến hắn cảm thấy bất an. Không ngờ nàng lại xuất hiện trong mênh mông Đông Hải, không nghi ngờ gì nữa, nàng chắc chắn đã lưu lạc ở hải ngoại. Thanh Thanh không giống những người khác, nàng không đến chờ đợi ở Tổ Long, mà trực tiếp tiến về phía bia trời đầy nguy hiểm. Ồ, đại thúc, đúng là ngươi. Nhìn thấy Tiêu Thần, Thanh Thanh lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. Nàng như một đám mây bay tới, vụt xuất hiện bên cạnh bia trời. Nhưng ngay lúc đó, bia trời chấn động, phun ra một luồng sức mạnh khủng bố, ngăn cản nàng, khiến nàng khó có thể tiến gần hơn. Tiêu Thần cũng nhận ra vấn đề, bia trời dường như vậy. Chẳng lẽ là vì hắn tu luyện qua công pháp từ bia trời, hiện nay sóng năng lượng đồng nguyên mới cho phép hắn đến gần. Dù sao, hiện tại bia trời đã không giống với bia trời năm đó, có vẻ như có một luồng sức mạnh to lớn đang cuộn trào, không thể để người đến gần. Tiêu Thần từ bia trời lao về phía Thanh Thanh. Thanh Thanh, với hàng mi dài đang nhẹ nhàng chớp chớp, lộ ra nụ cười giảo hoạt, nói, yêu gây rắc rối, đại thúc rốt cuộc cũng gặp được ngươi, không ngờ ta lại cùng ngươi đến nhân gian. Ai, giờ đây ta có thể nói là đang ở dị giới như một dị khách, gây rắc rối, đại thúc, sau này ngươi hãy chăm sóc ta thật tốt nhé. Tóc dài đen nhánh, ánh sáng như ngọc, gò má phơn phớt cười, đôi mắt đen tràn đầy linh khí, nàng trong bộ áo trắng như tuyết, thật sự đặc biệt phiêu giật xuất trần. Lần thứ hai nhìn thấy Thanh Thanh, Tiêu Thần vui mừng từ tận đáy lòng, đã từng lo lắng rất lâu, giờ thấy nàng bình an vô sự, rốt cuộc cũng yên lòng. Trường sinh giới không phải chỉ là giấc mơ, cô gái linh động hiện đang ở trước mặt khiến Tiêu Thần nhớ về nhiều kỷ niệm ở thế giới kia. Nhân gian giới thực sự rất tuyệt vời, trong đại dương có vô số thần mạch, tiên đảo, động thiên phúc địa, nhiều không đếm xuể, hắn mới chỉ ghé thăm một vài nơi mà thôi. Hãy truy cập halayzi.com hoặc theo dõi mình trong phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tiêu Thần thấy buồn cười, xem ra hắn đã lo lắng vô ích, Thanh Thanh không hề cảm thấy lưu lạc tha hương, mà xem tất cả như một cuộc hành trình vui vẻ, hoặc là thật sự là một cô gái lạc quan rộng rãi. Tuy nhiên, hắn phát hiện một bí mật, trong biển rộng dường như có thông đạo kết nối với tu chân giới, hắn đã thấy không ít tu chân giả ở hải ngoại. Há, người cũng biết tu chân giả sao? Thanh Thanh nói khiến Tiêu Thần khá bất ngờ, trong mấy ngày nay, ta đều đang nghiên cứu về hệ thống tu luyện của họ, có thu hoạch lớn. Chỉ là bị họ phát hiện, muốn tìm ta gây rắc rối, ta đã cố hết sức dẫn dắt vài tên mạnh mẽ hải ngoại tán tu, kết quả là cả hải vực trong mấy ngày đều dậy sóng. Thế nào, có phải đại thúc ngươi rất phong độ không? Ta cũng không cố ý gây rắc rối đâu, hì hì. Ngay lúc đó, từ xa truyền đến tiếng gào thét, trên chân trời, cái hình ảnh rồng vàng rực rỡ kịch liệt bốc lên, trong biển cả, ánh sáng từ tổ long càng ngày càng mạnh mẽ. Sau đó, từ thiên địa truyền đến tiếng gầm rồng kinh thiên động địa. Hoàng Hà Tổ Long dường như sắp sửa thức tỉnh. Oanh! Toàn bộ đất trời mạnh mẽ chấn động, cái dài đến vạn dặm, trên bầu trời chạy trồm rít gào, Hoàng Hà dĩ nhiên nhằm về cửu thiên. Hoàng Hà múa tung với trời, mà trong Đông Hải càng sôi sục, cái Tổ Long đầu vĩ đại như núi, như đúc bằng vàng ròng, dĩ nhiên mở mắt, rồi đột ngột hướng về biển cả nơi sâu thẳm. Cuối cùng là muốn phá không mà đi, hay là muốn rồng về biển lớn? Đó là một luồng hoàng kim thần quang to lớn, như một dãy núi vàng trong đại dương vút lên. Cùng lúc đó, bia trời lay động mãnh liệt, bùng nổ ra một luồng sóng năng lượng khủng bố, chấn động toàn bộ Đông Hải cuốn lên sóng biển ngập trời. Tổ Long xác thực đã chết đi, nhưng vẫn để lại long hồn, hiện tại nó xuất khiếu. Tất cả tu giả đều nhằm về biển rộng nơi sâu thẳm, đều trong mơ ước sức mạnh bàng bạc của tổ long hồn. Mênh mông đông hải trên đầy trời đều là bóng người, tu chân giả, hải ngoại tán tu không biết bao nhiêu người, tất cả đều vì Hoàng Hà Tổ Long mà đến, đây là cực kỳ nguy hiểm, nếu thật sự tranh đoạt, chắc chắn sẽ là một hồi đại chiến kinh thiên. Một cái to lớn hoàng kim dãy núi nhằm phía biển lớn nơi sâu thẳm, chói mắt ánh sáng màu vàng cắt ra đại dương, cuốn lên sóng biển ngập trời, trong chớp mắt tức thì biến mất không còn tăm hơi. Thiên địa chấn động, sấm sét ngàn vạn đạo, đại dương bích ba phát sinh khoáng thế biển gầm, sóng biển cuốn lên mây xanh, bầu trời mây mù đều bị sóng nước đánh tan, đâu đâu cũng có ánh sáng nước. Tổ long hồn nhảy vào biển rộng mênh mông, thanh thế kinh thiên động địa, khó có thể tưởng tượng, vô số tu chân giả và hải ngoại tán tu trong nước đào xung kích, tranh nhau chen lấn hướng về biển xanh tâm bay đi, xuyên qua từng đạo sóng biển kinh thiên, mỗi người đều phấn đấu quên mình, đều muốn vào lần này thì yến bên trong phân đến một phần đẹp canh. Tiêu Thần cùng Thanh Thanh cũng không nhúc nhích, bọn họ chỉ canh giữ bên cạnh bia trời, không tham gia vào. Bất kể là tu chân giả hay hải ngoại tán tu đều có tổ chức mạnh mẽ, hiện nay lúc nào cũng có thể bùng nổ siêu cấp đại chiến, như hai người như vậy không có tông phái, cá thể thực lực có vẻ như đơn độc. Bia trời phụ cận gió êm sóng lặng, mà xa xa, bích tiêu sóng lớn cuồn cuộn trong thiên địa, thêm vào đó là từng đạo nối liền trời đất đáng sợ sấm sét, hai người hình thành sự chênh lệch rõ ràng, nơi này phảng phất hoàn toàn yên tĩnh cảng. Mà bên ngoài thì lại như là biển lớn sụp đổ, đại dương bạo động. Tiêu Thần nhạy cảm phát hiện, bia trời chính diện cái vĩnh trấn Hoàng Hà bốn chữ đang chậm chậm biến mất, cuối cùng Hoàng Hà hai chữ triệt để tiêu diệt, chỉ còn lại dưới mơ hồ vĩnh trấn hai chữ. Hoàng Hà không còn bị trấn áp, thế nhưng vì sao vĩnh trấn hai chữ không biến mất, lẽ nào bia trời còn đang trấn áp cái gì không? Tiêu Thần lộ ra sắc mặt khác thường, Thanh Thanh cười yếu ớt, hai gò má tràn lên hai cái đáng yêu lúm đồng tiền nhỏ, nói, gần đây ta thường nghe người ta nói tới Cửu Châu phong ấn. Bia trời sẽ không phải cũng đang chấn áp vùng đất này chứ? Một câu nói chợt đánh thức Tiêu Thần, hắn đột nhiên nhớ lại cảnh tượng trên Long Đảo trong Tử Thành với những tầng tầng bia ảnh. Khi đó, ở nhân gian, vĩnh trấn Hoàng Hà bia trời đã từng hiện ra trong Tử Thành, trải qua bóng mờ, trên đồ án rất đặc biệt, bầu trời u ám, mây đen dày đặc, mưa to xối xả. Sấm sét to lớn xé rách hư không. Mặt đất bên dưới, núi non đổ nát, đất đai nứt toác sụp lún, dung nham phun trào, toàn bộ mặt đất đang rung chuyển dữ dội. Trong đại dương, biển gầm gào liên tục, sóng lớn vỗ bờ, sóng biển ngập trời, như muốn bao trùm cả thiên địa. Giờ khắc này, biển lớn dường như sụp đổ, còn Cửu Châu trên bầu trời cuồn cuộn Hoàng Hà cũng như sống dậy, muốn vươn lên chín tầng trời. Dù long hồn đã vọt vào trong đại dương, nhưng thân thể tổ long vẫn không yên tĩnh, tựa hồ muốn đập vỡ tan mảnh thế giới này, nhảy vào một phần khác bên trong thế giới. Toàn bộ Cửu Châu nhẹ nhàng rung động, chúng sinh trong lòng bàng hoàng, cảm giác như tận thế đang đến. Nhưng ngay lúc đó, từ Cửu Châu, những chùm sáng to lớn bỗng nhiên vọt lên, hướng về phía không trung, va chạm với vạn dặm Hoàng Hà. Những chùm sáng khổng lồ tựa như núi lớn, màu sắc khác nhau, từ khắp nơi trong Cửu Châu phóng lên, đồng loạt phát lực. Trong chớp mắt, chúng ổn định, muốn nhảy lên chín tầng trời cuồn cuộn Hoàng Hà. Sau đó, ánh sáng trở nên nhu hòa, ở chân trời dâng trào, Hoàng Hà cũng dần dần bình tĩnh lại, cuối cùng chậm rãi hạ xuống mặt đất, trong tiếng vang của trận động đất. Hoàng Hà trở về với mặt đất thủy đạo, các loại ánh sáng lung linh biến mất, Cửu Châu từ từ khôi phục yên tĩnh, như chưa từng xảy ra chuyện gì. Những người trong Cửu Châu dần dần thối lui, cảm giác dường như vừa trải qua một giấc mộng. Nhưng giờ khắc này, mênh mông Đông Hải lại càng lúc càng hung hãn, như muốn chảy ngược lên chín tầng trời. Đã có không ít tu giả bị chôn vùi trong đáy biển giữa những cơn sóng gió. Ngay lúc đó, bia trời bỗng nhiên bắt đầu lay động, sau đó đột ngột phóng lên trời, hướng về phía vô tận thái hư. Biển lớn gầm gào, cổ bia bản đứng sừng sững giữa thiên địa, xen giữa mênh mông Đông Hải, còn hùng vĩ hơn cả núi lớn, giờ khắc này vút lên, thanh thế kinh người đến cực điểm. Bia trời cắt phá trời cao, phóng ra ngàn tỷ đạo lôi điện, tia chớp đỏ rực rọi sáng Đông Hải, Tiêu Thần chứng kiến bia trời bay đi, trong lòng tràn đầy thất vọng. Đột nhiên hắn quay đầu về phía Thanh Thanh nói, người ở đây chờ ta. Dứt lời, hắn vận dụng bát tướng cực tốc đuổi theo mây xanh. Theo đuôi bia trời mà đi, muốn xem nó sẽ rơi xuống nơi nào lần nữa. Xuyên thủng mây mù, bia trời bay về phía bầu trời Cửu Châu, sóng năng lượng mênh mông như biển cả. Nhưng ngay lúc đó, bia trời đột nhiên biến mất, vô thanh vô tức, biến mất giữa bầu trời Cửu Châu. Điều này khiến Tiêu Thần không khỏi trăn trở, hắn đã tìm kiếm suốt nửa canh giờ ở mênh mông phía chân trời, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Ồ, gợn sóng, bia trời gợn sóng. Bỗng nhiên, Tiêu Thần cảm nhận được bia trời gợn sóng. Tựa hồ toàn bộ đất trời đều đang dập dờn với sức mạnh quen thuộc, cùng hắn đồng nguyên khí. Lẽ nào bia trời đã hóa thành hư vô, hòa cùng thiên địa vạn vật, lẽ nào có liên quan đến phong ấn Cửu Châu? Tiêu Thần không muốn từ bỏ, tĩnh tâm ngưng thần, bắt đầu vận chuyển huyền công, chậm rãi hòa vào trong vùng thế giới này, cùng hư không hợp nhất, cùng vạn vật hòa hợp, bóng dáng cũng dần dần nhạt đi, tựa hồ biến mất giữa thiên địa. Vào lúc này, hắn cuối cùng lại một lần nữa nhìn thấy bia trời, đứng sừng sững giữa bầu trời Cửu Châu, cùng lúc đó hắn còn nhìn thấy rất nhiều đổ nát thê lương, nhìn thấy nhiều đổ nát dãy núi. Tại bầu trời Cửu Châu, không biết vì sao lại xuất hiện nhiều đồ vật như vậy, như một thế giới tan nát hiện lên, điều này khiến Tiêu Thần giật nảy mình. Thế nhưng, ngay khi tâm trạng của hắn gợn sóng chớp mắt, tất cả những thứ đó lại biến mất, chỉ còn lại một mặt bia trời lớn vẫn có thể miễn cưỡng bị hắn bắt lấy bóng hình. Lẽ nào bầu trời Cửu Châu thật sự có một mảnh mênh mông vô ngần của phế tích sao? Nhưng bất luận Tiêu Thần nỗ lực thế nào, cũng không thể nhìn thấy mảnh thế giới tan nát kia nữa. Hắn không miễn cưỡng nữa, thả lỏng tâm thần, để sức mạnh trong cơ thể hòa cùng gợn sóng của bia trời, lặng lặng cảm thụ tất cả những thứ này, hòa cùng hư không, hòa cùng thiên địa, đây chính là trạng thái của Tiêu Thần vào giờ khắc này. Bỗng nhiên, hắn cảm nhận trong cơ thể phát ra những gợn sóng. Người đá trong cơ thể hắn từ trước đến nay đều yên tĩnh cực kỳ, nhưng giờ khắc này lại chuyển động, cánh tay trái hoàn hảo giơ lên, đưa tay chỉ về phía trước, đúng là chỉ vào bia đá to lớn kia. Một dòng hào quang chói mắt từ trên bia đá bắn ra, trong phút chốc vọt tới, và ngay sau đó, Tiêu Thần phát hiện điều kỳ lạ, người đá trên người bị in dấu một mặt bia đồ. Phảng phất như có một tấm bia đá khắc vào người đá, mà lại có thể sống động, bia đá đồ án trên thân thể người chậm rãi lưu chuyển. Nhìn về phía bia trời to lớn, lại quan sát bên trong cơ thể người đá, Tiêu Thần cảm thấy không thể hiểu nổi, không biết vì sao lại như vậy. Hắn mang theo nghi hoặc, trở về Đông Hải, trong biển rộng vẫn như cũ là sóng lớn ngập trời, vô tận tu giả đều vọt vào biển sâu, đi tranh cướp tổ long hồn. Trên đường trở về, Tiêu Thần phát hiện Thanh Vận Tiên Tử cùng đám người, Trần Phóng và những người khác vẫn được chăm sóc rất an toàn, họ không muốn mạo hiểm, vẫn ở phía sau cùng, từ từ theo vào. Tiêu Thần không tham gia cùng họ, trực tiếp hội hợp với Thanh Thanh. Sau đó, hướng về đại dương sâu thẳm, hai người đều là loại người hiếu kỳ cực mạnh, không muốn bỏ lỡ cơ hội khoáng thế thịnh hội, muốn xem tổ long hồn sẽ gợi ra bão táp thế nào. Thanh Thanh đối với tốc độ bát tướng cực tốc của Tiêu Thần rất ngạc nhiên, nàng tu vi cao hơn nhiều so với Tiêu Thần, nhưng tốc độ lại không bằng. Hai người vừa phi hành vừa trò chuyện, khi rời khỏi Trường Sinh giới, Tiêu Thần có rất nhiều nghi vấn. Giờ đây cuối cùng hắn cũng biết được phần nào đáp án. Trong cuộc chiến giữa thần nông thị và dị giới bán tổ, nhóm đầu tiên đi giúp đỡ bán tổ toàn bộ đã chết trận, thần nông thị tổ thần triển khai pháp lực mênh mông, cuối cùng cũng chỉ cứu sống được Sivu, Tôn Vũ, Lão Tử, Hiên Viên Đại Đế, Phật Đà, Trang Chu, còn lại nhiều vị bán tổ khác đều biến mất. Mà Nguyên Thủy, Chuẩn Đề, Bạch Hổ Thánh Hoàng, Thông Thiên, Thái Dương Thánh Thần, Nam Hoàng Lão Long cùng với 24 chiến kiếm đã đâm xuyên Tiêu Thần, phong chặn tổ thần dị giới. Nhóm thứ hai bán tổ không có chính diện chống đỡ tổ thần, đều tránh được một kiếp, không có ai bị mất tích. Thanh Thanh dù biết tất cả những điều này, nhưng nguyên nhân khiến Tiêu Thần vô cùng giật mình, chính là bên trong vùng tịnh thổ lại có một vị bán tổ, chính là vị đã từng dạy hắn Trường Sinh Yếu Quyết, Quy Lão Nhân Tổ Tiên. Đại thúc, ngươi xem. Thanh Thanh kinh ngạc chỉ về phía trước, tốc độ của bọn họ cực kỳ nhanh, đã vọt tới phía trước nhất, thoáng nhìn thấy ngàn tỷ đạo kim quang ở biển sâu phun trào, tựa hồ là tổ long hồn sụp đổ. Tại sao lại như vậy? Tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên. Ngàn vạn đạo kim quang hướng về bốn phương tám hướng phóng đi, to lớn hoàng kim dãy núi giải thể, long hồn tán loạn. Vào đúng lúc này, tất cả mọi người đều điên cuồng, phân biệt đuổi theo những ánh sáng màu vàng khác nhau, tổ long hồn khổng lồ quá mức nặng nề, khiến họ sinh ra sự kiêng kỵ, không dám manh động, nhưng lần này sụp đổ long hồn lại không giống. Sóng lớn ngập trời, tu chân giả cùng hải ngoại tán tu bay vút, thỉnh thoảng xảy ra ác chiến do tranh đoạt. Giữa bầu trời, tu chân pháp bảo bay múa đầy trời, rực rỡ lóa mắt. Thỉnh thoảng có tu giả chết trận rơi vào biển, máu chảy xuôi, giữa bầu trời hỗn chiến kịch liệt cực kỳ. Chỉ trong chốc lát đã có vô số người thương vong. Tranh đấu thảm thiết nhất xảy ra ở phía nam, nơi một viên óng ánh màu vàng hình cầu đang chìm nổi trong nước biển, bị đông đảo tu chân giả và hải ngoại tán tu liên thủ cầm cố. Đó chính là một viên long châu màu vàng có kích cỡ tương đương với đủ loại hồ nước. Đây tuyệt đối là chí bảo hiếm thấy mà tu chân giả tha thiết ước mơ, nếu như có thể đem tế luyện thành pháp bảo, uy lực khó có thể tưởng tượng. Hải ngoại tán tu và tu chân giả lập tức đối đầu, không ai nhường ai, đều muốn chiếm lấy làm của riêng. Chúng ta không cần thiết phải cùng nhau làm việc xấu. Tiêu Thần và Thanh Thanh vòng qua khu vực Long Châu, hướng về những ngàn vạn đạo ánh sáng màu vàng mà đuổi theo. Ồ, nhiều như vậy ánh sáng màu vàng, tựa hồ không có một đường bị người đuổi theo. Tình huống này khiến Thanh Thanh khá kinh ngạc, nàng trầm tư, sau đó chỉ vào một vệt kim quang, nói, xem, lại chìm vào đáy biển. Hai người đáp xuống và lại nhảy vào đại dương bên dưới, phát hiện ánh sáng màu vàng dường như đã đi vào đáy biển, hòa quyện vào các lớp địa tầng sâu. Tiêu Thần và Thanh Thanh bất đắc dĩ bay lên không trung, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, họ nhận ra không có ai bị ảnh hưởng bởi ánh sáng màu vàng, tất cả long hồn lực tản mát đều đã biến mất không còn dấu vết. Đại thúc, ngươi có phát hiện gì không? Tất cả ánh sáng màu vàng dường như đều tụ tập lại gần những mạch thần hải ngoại và các đảo tiên lân cận. Xác thực như vậy, giờ khắc này đã từ lâu rời xa Cửu Châu, tiến vào hải ngoại tán tu địa giới, nơi đây thần mạch và tiên đảo chẳng chịt như sao trên trời, tựa hồ được trời xanh quyến luyến, ngưng tụ vô tận thiên địa linh khí, ngay cả những long hồn đổ nát cũng hội tụ về nơi đại dương này. Thanh Thanh phân tích nói, ta cảm thấy những long hồn này sớm muộn còn có thể đoàn tụ, giờ lại rớt ở đây, mảnh hải ngoại địa giới này nhất định không tầm thường. Tiêu Thần cảm thấy nàng nói rất có lý, mảnh đất này so với Cửu Châu còn rộng lớn hơn, với vùng biển phân tán vô số tiên đảo và thần sơn, linh khí so với Trường Sinh giới chỉ có hơn chứ không kém, chắc chắn không phải là nơi tầm thường. Phương xa vang lên tiếng gào thét rầm trời, siêu cấp đại chiến cuối cùng cũng bùng nổ, rất nhiều người đang tranh đoạt viên Long Châu, đó là bảo vật duy nhất bị vây nhốt của Tổ Long. Họ tranh cướp Tổ Long Châu, chúng ta không bằng đi cướp đoạt động phủ của họ một phen đi. Thanh Thanh cười khẽ, dù nàng dung mạo xuất trần, thanh lệ thoát tục, nhưng nhìn thế nào cũng giống như một tiểu ác ma đang mỉm cười. Điều này làm cho Tiêu Thần cảm thấy hơi buồn cười, ý tưởng này thật là hợp với hắn. Nếu tu chân giả tiến vào nhân gian giới đại bản doanh ở nơi này, thì sao không thừa lúc đại loạn mà chuyển mình một cái? Theo Tổ Long hồn phân giải, biển gầm dần dần bình tĩnh lại. Đang lúc này, đột nhiên vang lên tiếng phá không, xa xa có người điều động phi kiếm hướng về bọn họ bay tới, tiểu tiên tử lại gặp mặt. Một người thanh niên trẻ tuổi, dáng dấp cực kỳ tuấn tú, một thân tự y, có thể gọi là phong thần như ngọc, phiêu giật xuất trần, bên trong còn có một tia quý khí, tuyệt đối là loại người mà. Dù đứng giữa biển người mênh mông cũng có thể khiến người ta nhận ra ngay. Tài hoa xuất chúng chính là nói về người như thế, vừa nhìn là có thể biết chắc chắn không phải vật trong ao, sớm muộn cũng sẽ hóa long hướng lên trời. Tiêu Thần nhạy cảm thấy đây là một người vô cùng nguy hiểm cùng thế hệ, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác như vậy kể từ khi trở lại nhân gian. Hóa ra là Thục Sơn một mạch thế hệ tuổi trẻ số 1. Thanh Thanh cười rất ngọt, nói, Đặng Ngọc Huynh sao không đi giúp đỡ sư môn đoạt bảo, ngược lại lại thanh nhàn không để ý đến. Ta đến cũng không gấp gì. Không bằng ở bên quan sát, lớn lên một chút kiến thức. Đặng Ngọc cười rất rạng rỡ, hỏi một cách tùy ý, vị huynh đài này là ai? Hắn là bằng hữu của ta, Trần Chiến. Thanh Thanh cười giới thiệu. Trần Huynh tu vi thâm hậu. Nói đến chỗ này, Đặng Ngọc nhẹ nhàng nhấn một ngón tay, một đường kiếm khí màu tím ngưng tụ thành hình kiếm. Nó trực tiếp xé rách hư không, bắn về phía Tiêu Thần. Thanh Thanh che ở bên cạnh Tiêu Thần. Ngón tay ngọc nhỏ dài khẽ gảy, một đóa hoa sen trắng nõn hóa hình mà ra. Óng ánh long lanh, lập lòe ánh sáng bay ra ngoài. Một tiếng vang nhỏ, trắng nõn ngọc liên đánh vào kiếm khí màu tím vỡ vụn ra. Cánh hoa óng ánh long lanh, trên bầu trời phân vũ, lập lòe điểm điểm ánh sáng lộng lẫy, đem kiếm khí dư âm triệt để phong chặn lại rồi. Đặng Ngọc Huynh, ngươi đây là ý gì? Thanh Thanh trên mặt mang theo ý cười, nhưng ngữ khí mang theo một tia chất vấn. Ngươi cũng biết, sư huynh đệ của ta cũng gọi ta là kiếm si. Gặp cao thủ tổng muốn đọ sức một trận, thật không tiện, ta thất lễ. Đặng Ngọc chân thành xin lỗi, biểu hiện rất thành khẩn. Đặng sư huynh mau tới đây. Xa xa một người tuổi còn trẻ nữ tử truyền thanh nói. Đặng Ngọc lại nhíu mày, sau đó hướng về Tiêu Thần cùng Thanh Thanh thi lễ cáo biệt. Mãi đến tận khi Đặng Ngọc biến mất ở xa trong bể người, Tiêu Thần mới nói, người này rất đáng sợ. Đúng vậy, tu vi của hắn vô cùng khủng bố. Đây là người mạnh nhất mà ta thấy trong thế hệ này. Thanh Thanh nghiêm túc nói, đại thúc, ngươi tuyệt đối không nên cùng hắn quyết đấu. Ngươi hiện tại đang ở trong giai đoạn tăng trưởng nhanh như gió, còn có rất lớn không gian để tăng lên. Dù Thanh Thanh nói rất uyển chuyển, nhưng đã chỉ ra Đặng Ngọc cường đại dị thường, Tiêu Thần hiện nay còn không phải đối thủ. Ta biết, sẽ không làm việc lỗ mãng. Tiêu Thần gật đầu. Dựa vào ta hiểu biết, tu chân giới chia làm mấy đại tông phái, hắn chính là Thục Sơn một mạch đương đại mạnh nhất truyền nhân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói đến chỗ này, Thanh Thanh nở nụ cười, nói, mục tiêu tiếp theo có thể sáng tỏ, chúng ta đi Thục Sơn một mạch hiện nay chiếm cứ tiên đảo đi dạo, ai kêu bọn họ dòng dõi kia người quá khứ chọc ta, giờ lại chọc đại thúc đây. Xa xa nhìn tới, Thục Sơn tiên đảo tỏa ra ánh sáng lung linh, như một viên bảo châu khảm nạm giữa biển xanh. Mặt trên non xanh nước biếc, hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von, tiên khí lượn lờ. Khi Tiêu Thần và Thanh Thanh chạy đến, rất xa đã nghe thấy tiếng gào thét. Tựa hồ có người ở công đảo, cuối cùng vài tên tuổi trẻ nam tử chật vật trốn thoát, trên đảo có người quát lạnh, chúng ta không muốn cùng hải ngoại tán tu không nể mặt mũi, Thái Âm giáo mấy tiểu bối các ngươi tự lo lấy, không nên bởi vì các ngươi mà tổn thương hòa khí giữa hai nhà. Hi hi. Trong bóng tối, Thanh Thanh nở nụ cười, nói, lần này dễ làm, có người thay chúng ta chịu oan ức, Thái Âm giáo mấy tên kia đều không phải thứ tốt. Lần trước ta đến Thái Âm tiên đảo lấy điểm linh dược, suýt nữa bị bọn họ tính toán. Lần này được rồi, hi hi. Có oan đại đầu liền do bọn họ làm, phát hiện Thanh Thanh mặt khác, Tiêu Thần thấy buồn cười. Nàng nói lấy nhất định là trộm lấy. Ta đã tới hòn đảo này, nơi này thật sự khắp nơi là linh túy. Bọn họ trong thời gian ngắn nhất ở hải ngoại sưu tập đến rất nhiều báu vật, ngày hôm nay chúng ta nhất định sẽ được mùa lớn. Thanh Thanh cười rất rạng rỡ. Liền vào lúc này, Tiêu Thần bỗng nhiên cảm giác trong cơ thể có dị động, cái tàn tạ người đá dĩ nhiên chấn động một chút. Đi tới Thục Sơn Tiên Đảo, người đá lại chấn động một chút, điều này làm cho Tiêu Thần hơi kinh ngạc, một ngày liên tục hai lần chấn động, đây là chuyện cực kỳ hiếm có, hay là trên đảo có liên quan đến người đá. Điều này làm cho Tiêu Thần vô cùng chờ mong. Mênh mông biển xanh sóng biển mãnh liệt, Tiêu Thần cùng Thanh Thanh đã bay tới trên đảo, tiên khí mịt mờ, xanh biếc thần mộc cây lạ lập lòe điểm điểm lục quang, phảng phất như phỉ thúy xanh điêu khắc thành, thác nước chảy ầm ầm. Gần đó mọc đầy kỳ hoa dị thảo, mùi hoa cùng hương cỏ nhào tới trước mặt, thấm ruột thấm gan. Đây thực sự là một tòa mỹ lệ tiên đảo, tiên sơn từng tòa, mây mù mờ ảo, thỉnh thoảng có hào quang lấp lánh, mặt trên từng tòa tiên cung như ẩn như hiện, như là thiên cung rơi rớt ở thế gian. Thanh Thanh đã từng thâm nhập nơi này, lần trước tuy rằng thu hoạch rất ít, nhưng từ lâu đã tìm rõ được con đường. Đại thúc cẩn thận, phía trước là một tòa ngũ hành trận, bay vào nhầm vào trong đó đều muốn trong nháy mắt nát tan. Ở một cái ngọc bích mang giống như sông nhỏ bên, năm tòa chòi nghỉ mát rất cân xứng tọa lạc ở nơi đó, ở giữa là một mảnh vườn thuốc, linh khí lượn lờ, ánh sáng từng trận. Ở tiên đảo ngoại vi đã thấy linh túy vườn trồng trọt, có thể tưởng tượng trên đảo thiên tài địa bảo có thịnh soạn cỡ nào. Tuy rằng không phải khu vực trung tâm vườn thuốc, nhưng vẫn như cũ có tuyệt phẩm linh thảo, một cây cỏ lưỡi rồng lẳng lặng ở giữa đội ngũ phóng ra trắng nõn, như ngọc nhỏ vụn hoa nhỏ, mùi thơm ngát từng trận, khiến người ta ngửi ra liền toàn thân thư thái, phảng phất như toàn thân chân lông đều dựng lên. Đó cũng là một cây cực phẩm tiên thảo, chính là vì là ngũ hành trận cung cấp linh khí mới di tài tới được, trên thực tế chính là tiên đảo trung tâm cũng không có bao nhiêu cây như vậy linh túy. Lần trước nếu không phải nơi này có người thủ hộ, ta đã trực tiếp hái đi rồi, ha ha, lần này sẽ không bỏ qua. Thanh Thanh cười ngọt ngào, không hề có một chút nào cảm thấy ngượng ngùng. Cỏ lưỡi rồng xanh biếc lá đầu như mã não xanh điêu khắc, ánh sáng xanh lục lưu chuyển. Tiêu Thần đánh giá một hồi, cây tuyệt phẩm tiên thảo này tối thiểu có thể thần hóa hắn một huyệt đạo. Đúng là cực phẩm. Hắn từ bên cạnh lấy xuống một mảnh thảo lá, hướng về vườn thuốc vọt tới, soạt soạt. Tiếng vang phá không lập tức truyền đến. Năm tòa chòi nghỉ mát dĩ nhiên trong chốc lát bắn ra mấy trăm đạo kiếm khí, trong phút chốc đem thảo lá rảo cái nát tan, ngay cả cho tàn cũng không còn, có thể tưởng tượng ngũ hành trận uy lực. Để cho ta tới. Thanh Thanh tay ngọc khẽ dâng lên, một đóa trắng nõn hoa sen ở đầu ngón tay tỏa ra. Sau đó, óng ánh cánh hoa từng mảnh bay lượn, phân biệt bắn về phía năm tòa chòi nghỉ mát. Những cánh sen bay tán loạn như có một luồng đặc thù ma lực, trên bầu trời rơi ra điểm điểm hào quang màu xanh. Một mảnh ánh sáng dịu dịu bao phủ năm tòa chòi nghỉ mát, đó là thuần túy sóng linh lực. Cầm cố, Thanh Thanh ung dung chấn phong ngũ hành trận, phong ấn ngũ hành không gian. Sau đó, nàng nhẹ nhàng bay lượn qua, chân ngọc điểm trên các loại linh thảo, như là đạp phá địa tiên tử. Ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, cỏ lưỡi rồng dưới đất chui lên, bị chiếm được vào trong tay. Hì hì, tới tay, chạy. Hai người phiên phiên như tiên, bay qua trải qua hai tòa mây mù mờ ảo ngọn núi. Rốt cục tiến vào bên trong tiên đảo, phía trước một thung lũng lưu quang uốn lượn, điểm điểm ánh sáng chói lọi từ trong cốc dập dờn mà ra, có thể rõ ràng nhận biết được từng trận linh khí đang chấn động. Nơi này là Thục Sơn tiên đảo một tòa trọng yếu dược cốc, bên trong tập trung các loại thiên địa linh túy, mà bọn họ từ hải ngoại sưu tập được trong 1-2 năm qua, có thể nói đây là nơi lớn nhất của bọn họ dành cho dược thảo. Tu chân giả ngoài việc luyện chế các loại pháp bảo, thì việc chế thuốc cũng là một trong những sở trường của họ. Trong dược đỉnh, họ có thể luyện chế ra các loại linh đan, chính là để tăng cường tu vi, giúp họ đạt được sức mạnh tối ưu nhất, đôi khi, những linh đan này thậm chí còn mạnh hơn cả tu luyện của chính họ. Do đó, thiên địa linh túy đặc biệt quan trọng đối với tu chân giả, nó chính là một nguồn động lực lớn để thăng cấp tu vi. Hiện tại, trong dược cốc rất yên tĩnh, tuy nhiên, sau khi Tiêu Thần và Thanh Thanh lén vào, họ cũng không dám hành động liều lĩnh, vì nơi này được bố trí một trận pháp cực kỳ đáng sợ. Chỉ cần sơ suất chút thôi là sẽ kích hoạt tiên trận công kích. Rõ ràng, phái Thục Sơn rất coi trọng dược thảo viên này. Ngoài việc bố trí trận pháp lợi hại bên ngoài, trong thời khắc tranh đoạt tổ long hồn, còn có 10 cao thủ canh giữ ở đây. Ôi, đó là thiên thần quả. Không ngờ lại nhìn thấy vật thần kỳ như vậy ở nhân gian. Thanh Thanh vô cùng kinh ngạc, nói, ta từ nhỏ đến lớn cũng chỉ ăn không đủ 20 viên mà thôi. Điều này khiến Tiêu Thần không biết phải nói gì. Đó chính là Linh Túy Vương thiên thần quả. Truyền thuyết kể rằng, sau khi thiên thần qua đời, linh khí của họ biến thành cây, và mỗi cây chỉ kết ra 3 quả mà thôi. Trong toàn bộ thiên địa, số lượng thiên thần cây có thể đếm được. Đây là loại vật phẩm có thể so sánh với tử toàn âm mộc quả nhân sâm. Nó chỉ sinh trưởng ở cực âm nơi tử toàn âm mộc, không phải ngàn năm trở lên thì không thể kết quả. Ngay cả ma giáo giáo tổ Sivu, với pháp lực vĩ đại, cũng chỉ tìm được một vài viên trong suốt cuộc đời. Thiên thần quả cùng tử toàn âm mộc quả nhân sâm đều là linh túy vương, có thể tưởng tượng rằng chúng khó cầu đến mức nào. Mà giờ đây, trong dược cốc lại có 2 cây thiên thần cây, mỗi cây đều treo 2 viên lớn bằng nắm tay, hình dáng giống như viên ngọc quý, ánh sáng rực rỡ và hương thơm lan tỏa khiến người ta mê say. Việc phái Thục Sơn có thể tìm thấy thiên thần cây di sản ở đây, cho thấy họ có âm mưu lớn, chuẩn bị lâu dài để khống chế nhân gian. Cả hai đều rất vui mừng, những linh túy khó gặp này khiến họ bắt đầu mật mưu cách hái xuống. Cuối cùng, họ lặng lẽ rời khỏi đây, nhờ vào Tiêu Thần bát tướng với tốc độ cực nhanh. Họ nhanh chóng đến khu vực trung tâm của tiên đảo, nơi một tòa cung điện bùng cháy, sau đó nhanh chóng bí mật trở về dược cốc. Tàng kinh các nổi lừa. Mau đến người cứu hỏa cứu giúp điển tịch. Tiếng kêu gào vang vọng khắp hòn đảo. Giờ này, trên đảo không còn bao nhiêu cao thủ, tất cả đều đi tranh đoạt tổ long hồn. Trong tình huống không có chủ nhân, lập tức gây ra một trận hỗn loạn. Những người trong dược cốc tự nhiên nghe thấy tiếng kêu gào, cũng bắt đầu lo lắng. Một vị trung niên trong cốc ra lệnh, mấy người các ngươi đi tàng kinh các hỗ trợ. Mấy người các ngươi lập tức đi đan điện xem xét, ta nghi ngờ có người muốn điệu hổ ly sơn, đánh vào đan điện. Trong bóng tối, Thanh Thanh thì thầm, đúng nha, bên trong đan điện có nhiều thứ tốt, chính là nơi chế biến thiên địa linh túy thành đan dược, chúng ta nên đi nơi này trước. Tiêu Thần lắc đầu nói, nơi đó chắc chắn sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt. Hiện tại còn sót lại một người, nhưng ta cảm giác người này rất mạnh, rất khó đối phó. Thanh Thanh cười nói, thực lực của hắn gần như giống ta. Nhưng ta không cần phải liều mạng với hắn, ta có đồ tốt có thể hạn chế hắn. Nói đến đây, nàng lấy ra một cái linh lung thủy tinh tháp. Chỉ to bằng ngón cái, nó phát ra ánh sáng rực rỡ, nhìn cực kỳ tinh xảo, thực sự giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Thanh Thanh lẩm bẩm một câu thần chú, sau đó lấy ra thủy tinh tháp, và chỉ trong chớp mắt, bảo tháp biến mất không còn tăm hơi. Sau đó đột ngột xuất hiện trên đỉnh đầu của trung niên tu chân giả, nhanh chóng phóng to và bao phủ xuống. Hạo Thiên Tháp, làm sao có khả năng? Trung niên tu chân giả sắc mặt tái nhợt, lộ vẻ không thể tin. Dù hắn đã dùng hết toàn lực để chống cự, nhưng vẫn bị bảo tháp thu vào trong chớp mắt, ánh sáng lóe lên, thủy tinh tháp lại hóa thành kích thước bằng ngón cái, bay trở về tay của Thanh Thanh. Tiêu Thần giật mình, không ngờ thủy tinh tháp lại lợi hại như vậy, có thể trấn phong một tu chân giả mạnh mẽ trong nháy mắt, nhìn thế nào cũng cảm thấy thủy tinh tháp như là một pháp bảo của tu chân. Hi hi, không cần hoài nghi. Đây quả thật là bảo vật của tu chân giới, là một cái quái bá bá đưa ta. Thanh Thanh nửa đùa nửa thật nói, mấy tháng trước ở trên biển gặp phải một lão bá kỳ quái, nhất định phải thu ta làm đồ đệ, nói rằng ta có thiên phú tu chân. Phải bồi dưỡng ta trở thành tu chân giả mạnh nhất từ trước tới nay. Ta nghĩ trốn cũng không thoát, cuối cùng hắn vì có việc gấp phải đi, trước khi đi đã đưa thủy tinh tháp cho ta. Đúng là lão bá kia không tệ, khác hẳn những người tu chân khác mà ta đã thấy. Mà tu vi của hắn thì cao siêu, ta cảm giác như kiến nhìn voi lớn. Tiêu Thần hỏi, Thanh Thanh, ngươi hiện tại đã đạt đến cảnh giới nào? A, chắc là mạnh hơn đại thúc một chút, nhưng đại thúc không cần phải nản chí, tiềm lực của ngươi vô hạn, còn có nhiều không gian để phát triển. Thanh Thanh nói rất hàm hồ, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề, chúng ta mau đi hái thiên thần quả, cơ hội chớp mắt sẽ qua. Chỉ mạnh hơn một chút thôi sao? Tiêu Thần nghĩ lại, trước đây khi ở tịnh thổ, tu vi của Thanh Thanh dường như rất không ổn định. Rất giống trạng thái tu vi của Niết Bàn, lúc cao lúc thấp. Mấy năm trôi qua, nếu nàng đã dám ra khỏi tịnh thổ để tu luyện, thì có thể thấy cảnh giới của nàng đã vững chắc, có lẽ nàng đã tiến vào cảnh giới trường sinh. Đúng là một tiểu nha đầu mạnh mẽ, có thể so với thiên cổ nhân kiệt Lan Nặc. Rõ ràng tiểu nha đầu có một trái tim tinh tế, không muốn làm Tiêu Thần bị tổn thương tự tin, nên đã nói cảnh giới của mình rất mơ hồ. Điều này khiến Tiêu Thần cảm thấy xúc động, nhưng không bị ảnh hưởng gì. Cả hai rất cẩn thận đi vào dược thảo trong vườn. Mặc dù họ đều tinh thông một số trận pháp, nhưng khi tiến vào giữa, vẫn bị kích hoạt tiên trận công kích. Một cấm trận cực kỳ đáng sợ. Hàng ngàn đạo kiếm khí quét ngang bầu trời, đan dệt thành một mạng lưới hủy diệt dày đặc. Tiêu Thần bát tướng lập tức phát huy đến cực hạn, dẫn theo Thanh Thanh chạy ra khỏi vùng trời đó, chậm một bước sẽ bị vô tận ánh kiếm quét trúng. Vùng không gian này thật sự không thể vượt qua, hàng ngàn đạo kiếm khí mỗi đạo đều lớn như vại nước, hoàn toàn phong tỏa vùng trời này, ngăn cách Dược Cốc với thế giới bên ngoài. Điều này khiến cả hai có chút đau đầu, cố gắng đẩy lui những người kia, giờ lại trở thành công cốc, thực sự khiến họ không cam lòng. Thanh Thanh lại một lần nữa lấy ra thủy tinh tháp, bảo tháp bay lên trời, tiến vào bên trong tiên trận. Tính chất hủy diệt của tiên trận lần thứ hai phát động, không chỉ có hàng ngàn đạo ánh kiếm lớn bằng vại nước, còn có vô vàn tia chớp bổ xuống, và cả địa ngục minh hỏa thiêu đốt mà lên, thực sự là một trận pháp khủng khiếp, không biết mạnh hơn ngũ hành trận bên ngoài tiên đảo bao nhiêu lần. Ánh sáng mờ mịt hỗn độn từ thủy tinh tháp phát sinh, dập dờn ra từng vòng vầng sáng, quét ngang, khiến toàn bộ kiếm khí bị đánh nát, chớp giật cũng bị đánh tan, hỏa diễm bị dập tắt. Tiêu Thần thật sự ngạc nhiên trước uy lực lớn lao như vậy. Thanh Thanh nhanh chóng khống chế thủy tinh tháp phóng to, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ vùng không gian này, từ trên trời bao trùm xuống, nuốt trọn tính chất hủy diệt của ánh kiếm, chớp giật, hỏa diễm. Cả hai không chỉ hoãn, lợi dụng thủy tinh tháp mở đường, vọt vào Dược Cốc, mục tiêu nhắm thẳng vào Thiên Thần cây. Bốn viên nhũ trái cây màu trắng, hương thơm giạt rào, ánh sáng lấp lánh, ở trên cây thần nhẹ nhàng rung động, thật sự mê người. Tiêu Thần và Thanh Thanh mỗi người hai viên, nhanh chóng hái bốn viên thiên thần quả, đúng là vì đã qua đời thiên thần linh khí ngưng tụ mà thành, quả thực giống như có sinh mệnh. Trong tay bọn họ, những viên quả này tỏa ra điểm điểm sinh mệnh hào quang. Hai người không chỉ dừng lại ở đó, trong Dược Cốc còn lấp lánh nhiều loại linh túy khác, đều là những chân phẩm khó gặp, như mây tím cỏ ngọc, phỉ thúy tiên hoa, chín lá ngọc chi. Nhìn thấy nhiều như vậy thiên địa linh túy, Tiêu Thần không tự chủ được nhớ tới Kha Kha. Nếu như tiểu thú ở đây nhất định sẽ hạnh phúc híp lại mắt to, sau đó sẽ đến cướp sạch. Thậm chí còn năn nỉ Tiêu Thần hỗ trợ đóng gói. Để trốn tránh nỗi đau mất mát người thân, nó một mình trở về đảo rồng, như là tự mình khép kín. Từ lần trước Tiêu Thần cắt ra không gian ở Lư Sơn, nhìn thấy Kha Kha đơn độc nơi thông thiên thần mộc, lòng đau xót, hình ảnh ấy mãi mãi khắc sâu trong lòng hắn, khiến hắn cảm thấy rất khó chịu, hận không thể lập tức mang con thú đáng thương đó về nhân gian. Giờ đây, hắn điên cuồng càn quét Dược Cốc, khiến Thanh Thanh chỉ còn biết trợn tròn mắt, chỉ có một lý do, hắn muốn giúp con vật nhỏ thu thập đầy đủ linh túy. Đại thúc, ngươi không muốn quá phận nha, phải để lại một ít cho chủ nhân, tuyệt đối là một mùa thu hoạch lớn. Hai người hài lòng rời khỏi Dược Cốc, trước khi đi, Thanh Thanh lấy ra thủy tinh tháp, đem vào bên trong cái trạng thái hôn mê của cường giả bỏ vào trong thung lũng. Tất cả những điều này chỉ diễn ra trong chốc lát. Có thể nói hai người hành động vô cùng gọn gàng và nhanh chóng. Tiêu Thần và Thanh Thanh cũng không vội rời đi, mà chọn cách ẩn nấp trong bóng tối để quan sát. Ngọn lửa từ tàng kinh các rất nhanh sẽ bị dập tắt. Chỉ một lát sau, từ Dược Cốc truyền đến tiếng kêu hoảng sợ. Những cường giả trở về phát hiện ra Dược Cốc bị trộm. Rất nhanh, hơn 10 cao thủ đã bay về hướng Dược Cốc. Tiêu Thần và Thanh Thanh liếc mắt nhìn nhau, nhất trí cảm thấy rằng nên đi xem đan điện, nơi quan trọng nhất. Họ nhanh chóng tiếp cận, nhưng vừa trong nháy mắt đã lùi lại, bởi vì bên trong tối thiểu có gần 20 tên cường giả. Đó chính là trọng địa bên trong trọng địa, so với Dược Cốc còn quan trọng hơn, và có những trận pháp tiên khí sắc bén cùng đáng sợ. Với tốc độ cực nhanh của Tiêu Thần bát tướng, khi họ vừa phát hiện ra có người trong đan điện thì cũng đã trốn xa không gặp. Vừa lúc đó, trong cơ thể Tiêu Thần truyền đến một trận rung động, người đá nhúc nhích một chút, Tiêu Thần và Thanh Thanh dừng lại, đứng ở tiên đảo phía sau núi, và lúc này cả hai đều cảm nhận được một tia dị thường. Đó là, trên đỉnh núi dĩ nhiên có một cánh cửa không gian. Bên trong ánh sáng lấp lánh, cũng không biết dẫn tới phương nào. Chẳng lẽ đây chính là thông đạo nối liền tu chân giới và nhân gian? Những người tu chân nhờ vậy mà tiến vào nhân gian giới. Thế nhưng, vì sao không có ai tiến lại gần? Cánh cửa không gian vẫn mở ra mà không ai để ý đến. Dường như không ai quan tâm đến việc người ngoài xông tới đây mà phát hiện bí mật. Vừa rồi, người đã rõ ràng là vì cánh cửa không gian mà rung động, Tiêu Thần quyết định thâm nhập vào xem một chút. Thanh Thanh khuyên can, đại thúc không nên mạo hiểm. Thục Sơn một mạch đã có người đánh qua ta, cái tên Đặng Ngọc đó đối với ngươi cũng không hề tốt đẹp. Tuy vừa rồi chúng ta đã thu hồi được lợi tức, nhưng không cần thiết phải tiếp tục mạo hiểm. Ngươi ở đây chờ ta, với tốc độ của ta, nếu có vấn đề có thể lập tức lui ra. Tiêu Thần không muốn từ bỏ, trong cơ thể hắn, người đá quá thần bí, khiến hắn có cảm giác đồ vật đó không phải là vật phàm. Tiêu Thần lóe lên rồi biến mất, vọt vào không gian đường hầm. Không lâu sau, hắn phát hiện ra mình dường như đã tiến vào một mảnh không gian kỳ dị. Giữa bầu trời có từng điểm sóng năng lượng đang dập dờn, không có mặt trời, nhưng trong không gian ánh sáng lại vô cùng dịu dàng. Không gian không lớn, chỉ khoảng 10 dặm, tựa như một mảnh hư không khép kín. Bên trong có thảm thực vật xanh ngoại trừ không gian quá trống trải bên ngoài, thì cũng không khác gì với thiên địa thực sự. Ánh sáng lóe lên, Thanh Thanh cũng vọt vào. Thanh Thanh, ngươi sao cũng tới. Không yên lòng về chuyện của đại thúc, ta chuẩn bị đến lúc mấu chốt sẽ ra tay cứu đại thúc. Tiêu Thần và Thanh Thanh đồng thời đi về phía trước. Không lâu sau, họ dừng lại bên một hồ nhỏ trong vắt, Trong hồ ánh sáng lấp lánh, dưới những chiếc lá sen xanh biếc, ánh nhật hoa sen nở rộ, ở giữa hồ có một cây hoa sen lớn vượt quá tưởng tượng, như một cây đại thụ vươn lên giữa hồ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dưới những chiếc lá sen xanh, trong hồ nước có một tòa đài sen 12 tầng lặng lẽ nổi lên, xung quanh có rất nhiều linh cá bơi lội, có những con cá thậm chí phun ra yêu châu. Tiêu Thần giật mình, cái đài sen lấp lánh ấy dường như khiến cho những con cá trong hồ đều có khả năng hóa yêu, có thể tưởng tượng linh khí nơi đây dồi dào đến mức nào. Trước đó, Kha Kha từng ở Nam Hoang, tại Thiên Đế Linh Túy Điện, đã trộm một cái cửu phẩm đài sen, chỉ bằng chậu rửa mặt mà thôi, lúc đó cũng đã được tôn sùng là bảo vật cao cấp nhất của Thiên Đế. Mà cái đài sen này lại là 12 tầng, và còn có những phòng ốc giữa tầng, có thể tưởng tượng được cấp bậc của nó, đã vượt xa những linh túy bình thường, được xem như một chí bảo. Tòa đài sen này giống như Phật Đà đài sen 12 tầng, ánh sáng lấp lánh, óng ánh như ngọc điêu khắc, lưu chuyển mờ ảo tiên khí. Bất kể là từ kích thước đến sóng linh khí, đều hơn hẳn Phật Đà chí bảo. Tiêu Thần có thể khẳng định, đài sen 12 tầng này tuyệt đối không thua kém Phật Đà bảo vật. Tuy nhiên, hắn rất khó hiểu vì sao lại có một cái đài sen vượt quá tưởng tượng như vậy, ở đây, và nó lại đang sinh trưởng. Vừa lúc đó, trong cơ thể hắn, người đá lại di chuyển một lần nữa, nhưng chắc chắn không phải vì đài sen 12 tầng mà lên. Nguyên nhân khiến người đá chấn động chính là một chiếc cầu đá rất bình thường, ở trên hồ nhỏ. Trong cơ thể Tiêu Thần, tàn tạ đá người đã chậm rãi giơ lên bàn tay trái hoàn hảo, chỉ về phía trước chiếc cầu đá. Thanh Thanh nhìn thấy Tiêu Thần bỏ qua đài sen 12 tầng. Nhưng lại bay lên, quan tâm đến chiếc cầu đá cổ xưa và thô sơ. Nàng cũng bay lại, yên lặng đánh giá. Trên cầu đá có 4 chữ không rõ nét, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Ồ, cái đó tựa hồ là nguyên thủy nhất thần văn. Thanh Thanh kinh ngạc, ngươi nhận ra. Tiêu Thần càng thêm giật mình, ta học được một ít, 4 chữ đó tựa hồ là Thông Thiên Tử Kiều. Cái gì? Thông Thiên Tử Kiều? Tiêu Thần kinh hãi biến sắc, tu chân giả từng ở bên Hoàng Hà sai người xây dựng Thông Thiên Tử Kiều. Hóa ra lại có hình dáng thực sự. Đại thúc, ngươi xem. Cái vòm cầu dường như có gì đó quái lạ, phảng phất liên thông một thế giới khác. Thanh Thanh chỉ vào vòm cầu tối tăm. Vùng không gian này tuy ánh sáng dịu dàng, nhưng dưới vòm cầu lại tối thui một mảnh, cho dù có thiên nhãn cũng không nhìn rõ. Vừa lúc đó, trong hồ đài sen 12 tầng bỗng nhiên rung động, phát ra từng đợt năng lượng mạnh mẽ. Ngay lập tức, cả Thanh Thanh và Tiêu Thần đều cảm thấy khiếp đảm, linh hồn rung động. Không được, ta cảm thấy bên trong đài sen 12 tầng đang thai nghén một sinh mệnh. Thanh Thanh kêu lên hoảng sợ, đại thúc, chúng ta mau lui lại. Tiêu Thần cũng ngay lập tức hiểu ra, không trách gì không có ai bảo vệ cánh cửa không gian. Bên trong lại có thần dị vật như Thông Thiên Tử Kiều, không ai lo lắng gặp sự cố. Hóa ra một chí bảo đài sen 12 tầng đang bảo vệ tất cả. Thanh Thanh mở rộng linh giác, kinh hãi nói, trong đài sen 12 tầng có một nữ nhân mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi. Nàng muốn thức tỉnh rồi. Tiêu Thần vội vàng kéo Thanh Thanh lại. Lấy tốc độ của bát tướng, họ không quay đầu lại mà hướng về phía không gian đường hầm. Tốc độ nhanh như chớp, như thể đang xuyên qua không gian. Một bước mấy dặm, Tiêu Thần và Thanh Thanh lao nhanh ra khỏi cánh cửa không gian. Sau đó lại trong chớp mắt chạy ra khỏi tiên đảo, chỉ dừng lại khi rời xa Thục Sơn khoảng 20 mấy dặm. Nhưng ngay lúc đó, hai đạo ánh sáng lạnh lùng và đáng sợ chợt quét tới, khiến họ lại một lần nữa bay ra ngoài mấy chục dặm. Là người phụ nữ kia. Là nàng. Nàng mở hai mắt ra. Từ khi quen biết Thanh Thanh tới nay, Tiêu Thần phát hiện đây là lần đầu tiên nàng lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị như vậy. Nàng đuổi theo tới sao? Không, nàng vẫn còn ở trong vùng hư không đó, vẫn như cũ bị thai nghén trong đài sen. Nhưng ta có một cảm giác, nàng mở mắt ra, đang nhìn chúng ta. Ánh mắt ánh sáng. Tiêu Thần chấn động, hai mắt nàng dường như còn sắc bén hơn cả kiếm, mà khoảng cách lại xa như vậy. Đột nhiên, hắn nhớ đến lời nói của Lưu Sơn Đồng Hổ. Có một đôi mắt ở nơi xa xôi đang nhìn kỹ, tựa như là một đôi mắt của nữ nhân. Ta chưa từng thấy ai có ánh mắt sắc sảo như vậy, còn mạnh mẽ gấp trăm lần. Hắn phỏng đoán nàng cách nơi này đủ trăm dặm, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được. Tuy chưa từng thấy cặp mắt đó, nhưng nếu để hắn từ ánh mắt sắc bén kia quay lại với hình ảnh của mình, trong ánh mắt của cô gái, hắn cảm thấy rất giống. Nghĩ đến những điều này, lòng Tiêu Thần chấn động. Tại sao lại như vậy? Thanh Thanh, vừa rồi ngươi có cảm nhận được người phụ nữ kia không? Mơ hồ nhìn thấy, rất đẹp, gần như yêu dị. Nghe vậy, Tiêu Thần từ ống tay áo lấy ra một cuộn trục, mở ra, có phải trong bức họa đó chính là nữ tử? Thanh Thanh rất kinh ngạc, ồ, rất giống, rất giống. Vừa lúc đó, hai đạo ánh sáng lạnh lùng từ xa quét tới, mạnh mẽ đến mức chấn động cả linh hồn. Lưu Sơn Đồng Hồ đã được chứng thực. Tiêu Thần lớn tiếng kêu không ổn, vội vàng kéo Thanh Thanh trốn thật xa. Vậy là ai? Tại sao lại như vậy? Trong lòng Tiêu Thần tràn ngập nghi hoặc, chẳng lẽ đó chính là Nhược Thủy? Nhưng làm sao có khả năng, làm sao có khả năng? Cái kia dĩ nhiên là một bóng người, ánh sáng dần dần trở nên ôn hòa. Trong hào quang mông lung, một cô gái hiển hiện ra, đứng giữa biển lớn. Tiêu Thần dừng lại, nhìn rõ dung mạo cô gái kia, quả thực giống hệt như bức họa bên trong, tựa hồ nàng chính là Nhược Thủy mà hắn từ trái tim chém chết. Thanh Thanh kéo Tiêu Thần, nhẹ giọng nói, cô gái kia không phải là người trong đài sen, đây là tinh khí của nàng biến thành. Tiêu Thần gật đầu, dù đối diện với người giống hệt như người yêu cũ, lòng hắn cũng không có chút gợn sóng, tựa như không quan tâm đến chuyện bên ngoài, bình tĩnh hỏi, ngươi là ai? Cô gái hoàn toàn là do tinh khí ngưng tụ mà thành, giống như một tiên tử lạnh lùng, không nhìn Tiêu Thần mà chỉ chăm chú vào Thanh Thanh, nói, ngươi hãy theo ta. Không có lời thừa thãi, nàng vỡ ra không gian, từ một đường hầm xuyên ra, ngón tay ngọc chỉ về phía Thanh Thanh. Tiêu Thần cả kinh, không ngờ cô gái lại ra tay nhanh như vậy, thực lực của nàng khó mà đoán định, xem khí thế thì e rằng không thua kém gì bán tổ. Hắn run tay, đem ô thiết ấn đập ra ngoài, sau đó dùng bát tướng cực tốc mang theo Thanh Thanh lại một lần nữa bay lên trời cao. Ô thiết ấn tuy đã bị rạn nứt, gần như phá nát, không phát huy ra bao nhiêu uy lực, nhưng vẫn đủ để làm cho bán tổ phải thay đổi sắc mặt. Chớp mắt, Tiêu Thần cùng Thanh Thanh nhanh chóng bay xa, có những kẻ không thể đối đầu, chỉ có thể bay trốn. Thế nhưng, chỉ trong chốc lát, cô gái kia đã xuyên qua không gian đuổi theo, có thể theo kịp bát tướng cực tốc thì không nhiều, nhưng cô gái này lại có thể làm được, đủ để chứng minh sự đáng sợ của nàng. Hào quang lóe lên, nữ tử cắt đứt đường đi của bọn họ, nhìn chằm chằm Thanh Thanh, vẫn như cũ nói, ngươi hãy theo ta. Đẹp đẽ tỉ tỉ, vì sao lại để ta theo ngươi? Thanh Thanh hỏi, nữ tử không đáp lời, chỉ nhìn về phía Tiêu Thần, vẫn không nhìn hắn, nói, tránh ra. Đến lúc này, ô thiết ấn mới bay trở về trong tay Tiêu Thần, mặt trên lại có thêm nhiều vết nứt. Tại sao muốn dẫn nàng bỏ chạy? Tiêu Thần che chắn trước mặt Thanh Thanh, hoàng kim thần kích hiện lên trong tay, ô thiết ấn trôi nổi trước người hắn. Cút ngay! Nữ tử lạnh lùng đáp lại, phất tay áo về phía trước, nàng do tinh khí ngưng tụ mà thành, ống tay áo tự nhiên cũng thuần khiết tinh khí. Uy lực thật mạnh mẽ, dù cho Tiêu Thần có hoàng kim thần kích và ô thiết ấn chặn lại, hắn vẫn bị đánh bay ra xa mấy trăm trượng. May mà nữ tử không hạ sát thủ, chỉ muốn vẫy lui hắn mà thôi. Dù nàng có tướng mạo giống Nhược Thủy, nhưng Tiêu Thần đã từ trái tim chém chết nàng, vì vậy trong lòng hắn không có chút cảm giác gì, chỉ còn lại nghi hoặc và phẫn nộ. Thanh Thanh nhanh chóng lao tới, nâng Tiêu Thần dậy, còn đối diện với nữ tử đi theo sau. Nàng nói, đẹp đẽ tỉ tỉ, ta cùng ngươi chạy, nhưng ngươi cũng không nên ra tay nữa. Được. Nữ tử ngạo nghễ gật đầu, vẫn chưa nhìn về phía Tiêu Thần. Đúng lúc này, Tiêu Thần đã xác định cô gái này tuyệt đối không phải Nhược Thủy, vì trong ánh mắt cao ngạo của nàng tràn ngập cảm giác tang thương của năm tháng, chắc chắn không phải là một nữ tử trẻ tuổi nên có. Thanh Thanh dùng sức nắm chặt tay Tiêu Thần, ngăn không cho hắn thốt ra lời nào. Tiêu Thần phát hiện trong tay mình có một cái thủy tinh tháp to bằng ngón cái. Trong nháy mắt hắn hiểu được ý nghĩa của Thanh Thanh. Đại thúc, ngươi phải cố gắng bảo trọng. Đó là lời nói cuối cùng của Thanh Thanh trước khi bị cô gái kia mang đi. Tiêu Thần cảm thấy thất vọng và nhục nhã. Chỉ có thể đứng nhìn Thanh Thanh bị mang đi, mà không thể làm gì. Trong tay hắn, thủy tinh tháp lấp lánh ánh sáng, Tiêu Thần nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn biết ý nghĩa của Thanh Thanh là để hắn dùng cái tháp này, cầu viện một lão bá có thực lực mạnh mẽ và bí ẩn. Hắn phóng lên trời, bay về phía xa. Biển lớn nơi sâu xa vẫn còn đang hỗn chiến. Long châu khổng lồ dĩ nhiên bị phá nát, như long hồn đột phá vòng vây. Hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đi. Cuộc quyết đấu giữa các tu chân giả và hải ngoại tán tu diễn ra ác liệt. Nhưng ai nấy đều không thu hoạch được gì, Long Châu vỡ vụn không còn chỗ nào, tất cả đều chìm vào biển rộng, hướng về tinh la nằm dày đặc tiên đảo. Quả nhiên như lão tổ đã dự liệu, mạnh mẽ thì không thể đạt được, chỉ có thể từ từ giải quyết. Các tu chân giả Thục Sơn cảm thán, cuộc chiến hỗn loạn dần dần lắng lại, bóng người từ từ tản đi, trong biển rộng nổi lên rất nhiều thi thể, dòng máu cuồn cuộn dẫn dụ từng bầy cá mập, rất nhanh những tu giả đã chết trận bị phân xác ăn thịt. Làm sao mới có thể tìm được tên lão nhân mạnh mẽ kia? Tiêu Thần đem thần thức chìm vào trong thủy tinh tháp, bất ngờ phát hiện một đoạn dấu ấn tinh thần, giảng giải làm sao điều khiển món bảo vật này. Ha ha, Trần Chiến Huynh, chúng ta lại gặp mặt. Một bóng người nhanh chóng vọt tới, người đến phong thần như ngọc, một thân tự y theo gió mà động, chính là Đặng Ngọc, thế hệ trẻ mạnh nhất của Thục Sơn. May gặp, Tiêu Thần mặc dù không có cảm tình gì với hắn, nhưng cũng không muốn hiện tại cùng động thủ. Thanh Thanh tiên tử đi đâu rồi? Đặng Ngọc trên mặt mang theo ý cười. Nàng có việc rời đi trước. Thực sự là tiếc nuối, lại cùng nàng bỏ qua. Nói đến đây, hắn nhìn Tiêu Thần như cười mà không phải cười. Nói, Trần Huynh, tu vi của Huynh tinh xảo, không bằng chúng ta luận bàn dưới. Hiện tại không có Thanh Thanh ngăn cản, chúng ta có thể thoải mái giao lưu một phen. Tiêu Thần Tử trong giọng nói phát giác một tia trào phúng, nhíu mày nói, ta không phải đối thủ của ngươi, ngươi đi tìm người khác luận bàn đi. Hiện tại Thanh Thanh không ở nơi này, không có ai sẽ ngăn cản chúng ta chiến đấu, Trần Huynh đừng khiêm tốn từ chối, ý châm chọc rất rõ ràng. Ngươi là muốn nói Thanh Thanh không ở, không ai che chở ta đúng không? Tiêu Thần bình tĩnh nhìn Đặng Ngọc. Nếu như ngươi như vậy cho rằng cũng không thường không thể. Đặng Ngọc né tránh một tia trêu tức, nói, hiện tại Thanh Thanh không có ở đây, ngươi tốt nhất hãy lấy ra bản lãnh thật sự, nếu không cẩn thận bị thương nặng. Ngươi ở Niết Bàn cảnh giới. Đúng, bất quá chúng ta nơi này xưng là Kiếp Hỏa cảnh giới, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Kiếp Hỏa, Phi Tiên là năm đại cảnh giới của tu chân giả, cùng võ giả, thần thông bình thường mỗi cái cảnh giới chia làm cửu trùng thiên. Trên thực tế, cảnh giới của tu chân giả phân chia hoàn toàn có thể cùng thần thông người, võ giả tương thông lên, ở chưa thể phá sinh tử trước đều là năm đại cảnh giới, Trúc Cơ đối ứng với Thuế Phàm, Kim Đan đối ứng với Thức Tàng, Nguyên Anh đối ứng với Ngự Không, Kiếp Hỏa đối ứng với Niết Bàn, Phi Tiên đối ứng với Trường Sinh. Soạt, quang ảnh lóe lên. Đặng Ngọc bước tới gần, một cái phi kiếm màu tím ánh sáng lấp lánh, dài không quá nửa xích, trôi nổi trước người, hắn âm u cười nói, sống hay chết tùy thuộc vào ngươi. Tiêu Thần cũng không có bay trốn đi, nổi lên một nụ cười lạnh lùng, liền muốn lấy ra Hạo Thiên Tháp, tuy rằng vừa vặn biết cách sử dụng nó. Nhưng hắn tin tưởng vào uy lực của món bảo vật này. Soạt, từ kiếm toái không, vẽ ra một đường dài màu tím ánh sáng, chém tới, như một đường cầu vồng. Tiêu Thần dùng thần thức chìm vào trong thủy tinh tháp, làm nó phóng lên trời. Cong, Hạo Thiên Tháp phóng to đến một thước, mạnh mẽ va vào tử kiếm, mờ mịt hỗn độn khí lan tràn ra. Hạo Thiên Tháp nhất thời đánh bay thanh quang hoa của tử kiếm ra tứ phía. Đây là lần đầu tiên Tiêu Thần triển khai nguyên nhân, không thể làm đến tinh chuẩn khống chế, không thì đã trực tiếp lấy đi thanh phi kiếm kia, như hiện tại chỉ là đấu đá lung tung, chẳng qua phát huy ra uy lực mà thôi. Đặng Ngọc nghi ngờ không thôi, nói, đây là bảo vật gì? Trong lòng hắn dâng lên sóng gió, tử kiếm chính là chí bảo của Thục Sơn, dĩ nhiên lại bị đánh văng ra, có thể tưởng tượng bảo tháp này chắc chắn có lai lịch rất lớn, Tiêu Thần cũng không đáp lời. Khống chế Hạo Thiên Tháp hướng về Đặng Ngọc bao phủ mà đi. Đặng Ngọc vội vàng đánh ra một khối lục ngọc, đón gió dương ra, một tòa Thúy Ngọc Sơn xuất hiện trên không trung, che chắn trước người hắn. Cong! Tiêu Thần vẫn như cũ có vẻ rất ngượng tay, Hạo Thiên Tháp lại va vào Thúy Ngọc Sơn lớn, trực tiếp làm nứt toác, ngọc vỡ rơi xuống biển. Mờ mịt hỗn độn khí dập dờn mà ra, Hạo Thiên Tháp ở trên bầu trời xoay tròn, rồi càng ngày càng lớn lên, cuối cùng Tiêu Thần cũng coi như nắm giữ được bí quyết khống chế nó. Ngay lúc hỗn độn khí tức lan tràn, sắc mặt Đặng Ngọc đột nhiên thay đổi. Hắn phóng lên trời, quát lên, hôm nay sau khi từ biệt, lần sau tái chiến. Ngươi muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi. Không dễ như vậy, Tiêu Thần khống chế Hạo Thiên Tháp đuổi theo, nhưng trong chớp mắt hắn bắt đầu cười lớn, thu hồi Hạo Thiên Tháp, nói, Niết Bàn cảnh giới thật là khiến người ta vui mừng khiến người ta ưu a, thực lực nổi sóng chập trùng bất định, ngươi hiện tại lại. Ha ha, Tiêu Thần trực tiếp xông lên, đuổi theo Đặng Ngọc. Hữu quyền không chút khách khí cùng má phải của hắn là một lần tiếp xúc thân mật. Phốc, Đặng Ngọc phun máu tươi, vội vàng vươn mình lên khỏi mặt biển, phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần. Tiêu Thần cười khinh bỉ, chỉ tay về phía bát tướng, ngay lập tức tung ra một cú đấm, va chạm với xương mũi của Đặng Ngọc. Răng rắc, xương mũi thẳng tắp của hắn lập tức gãy vỡ, máu tươi chảy dài. Ngươi! Đặng Ngọc vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, trong lòng hoảng loạn cực độ, hắn không thể ngờ rằng vào thời khắc then chốt này lại bị ảnh hưởng bởi khí tức hỗn loạn từ Hạo Thiên Tháp, khiến cho tu vi của hắn xảy ra dao động. Hắn biết rằng nếu không phải do bị ảnh hưởng, theo kinh nghiệm trước đây, hắn còn phải mất nửa tháng nữa mới có thể rơi vào trạng thái suy yếu. Ầm! Tiêu Thần dùng chân quét ngang vào bụng hắn, lập tức khiến Đặng Ngọc kêu thảm thiết bay ra ngoài. Tiểu tử ngươi! Đặng Ngọc cảm thấy uất ức đến chết, vào lúc quan trọng lại bị một kẻ có tu vi thấp hơn mình hành hung, chuyện này khiến sự tức giận trong hắn càng tăng lên. Đùng một cái, Tiêu Thần ném hắn đi. Một cái tát đánh bay hắn, sau đó nhảy lên, đạp lên người hắn mười mấy cái. Đây chính là một cuộc tấn công tàn bạo, điên cuồng của một tu chân giả ở cảnh giới hỏa hầu. Ánh sáng lấp lánh, bên ngoài thân Đặng Ngọc hiện ra một lớp chiến giáp, che kín cả đầu. Hữu dụng không? Tiêu Thần cười khinh bỉ, giơ tay phải lên, thượng thương chi thủ vô tình xuất kích. Một chưởng mạnh mẽ đập vào lồng ngực Đặng Ngọc. Răng rắc, âm thanh nứt vỡ vang lên, chiến giáp trên người Đặng Ngọc lập tức sụp đổ. Hắn lộ ra vẻ mặt khó mà tin nổi, đây rõ ràng là một bộ giáp phòng ngự, nhưng lại dễ dàng bị Tiêu Thần có tu vi thấp hơn đánh vỡ tan tành. Dừng tay. Từ xa, tiếng kêu phá không vang lên, hai tên trung niên tu chân giả bay tới. Tiêu Thần không quay đầu lại, chỉ nhẹ ấn một cái xuống người Đặng Ngọc, Trong nháy mắt, toàn bộ xương cốt của Đặng Ngọc đều phát ra tiếng vỡ vụn, trong cơ thể Nguyên Anh cũng bị đánh nứt. Đặng Ngọc kêu thảm thiết, cả người như bị hút cạn sức sống, vô lực ngã xuống hư không, rơi về phía mặt biển. Tiêu Thần lấy ra Hạo Thiên Tháp đem hắn cất đi. Ngươi! Hai tên trung niên tu chân giả tức giận, gầm lên như sấm. Họ không ngờ Tiêu Thần lại quyết đoán và tàn nhẫn như vậy, không chút do dự đã ra tay giết người. Ta từ trước đến nay không đối địch với kẻ nào mà lại lưu tình, chắc chắn sẽ không để cho mình phải gặp nguy hiểm. Tiêu Thần trong lòng đã nắm chắc, Hạo Thiên Tháp uy lực to lớn, có thể ứng phó với hai người trước mắt. Một người trung niên tu chân giả chớp mắt đã tới, kiếm khí mạnh mẽ xông lên. Đối với điều này, Tiêu Thần không chút hoảng hốt, trực tiếp lấy ra Hạo Thiên Tháp, hiện tại hắn đã hoàn toàn nắm giữ cách sử dụng bảo bối này. Thủy tinh tháp xoay tròn, hào quang óng ánh, soi sáng khắp nơi, nhanh chóng phóng to, hướng xuống dưới bao phủ lên. Khí tức hỗn độn bao trùm bầu trời. A, trung niên tu chân giả kinh hãi, sắc mặt biến đổi, nhận ra rằng không thể chống cự với sức mạnh đáng sợ này, lập tức bị bảo tháp nuốt chửng. Ánh sáng lóe lên, Hạo Thiên Tháp trong nháy mắt thu nhỏ lại bằng ngón tay, bay trở về tay Tiêu Thần, tỏa ra ánh sáng huyền ảo. Đó là Hạo Thiên Tháp trong truyền thuyết sao? Một người tu chân giả khác sợ hãi, lộ ra vẻ mặt khó mà tin nổi, nói, làm sao có thể? Nói xong, hắn không quay đầu lại mà chạy mất dép, kêu to, Hạo Thiên Tháp tái hiện nhân gian. Tiêu Thần muốn lấy ra bảo tháp, cũng muốn trấn áp hắn, nhưng trong chớp mắt đã đổi ý, mượn miệng hắn để truyền ra tin tức. Nếu như tên lão nhân thần bí mạnh mẽ đó còn ở nhân gian, nhất định sẽ chủ động đến tìm hắn. Hiện tại hắn cần phải tìm một nơi ẩn náu bí mật, chờ đợi cường viện cảm ứng được dấu ấn tinh thần trong bảo tháp mà tìm tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu Thần không biết Hạo Thiên Tháp có lai lịch ra sao, nhưng rất nhiều người trong tu chân giới đều biết rằng, đó là một thánh vật có nguồn gốc rất lớn. Tin tức nhanh chóng được truyền ra ngoài, Tiêu Thần ở một hòn đảo hoang chờ đợi suốt nửa tháng, cuối cùng cũng thấy được chủ nhân của bảo tháp. Dù trước đây chưa từng gặp mặt, nhưng Tiêu Thần ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nhận ra lão nhân kia chính là Thanh Thanh, trong miệng quái vật lão bá. Lão nhân cười vui vẻ, như một lão ngoan đồng rất lạc quan. Tóc trắng phơ, ăn mặc lôi thôi lếch thếch, chẳng có cách nào để người khác đoán ra tu vi của lão. Phảng phất như biển cả bao la, lại như vô hình hư vô. Tiểu tử ngươi hao tổn tâm cơ dẫn ta đến, có phải đồ đệ của ta đã xảy ra vấn đề gì không? Lão nhân trong mắt tràn ngập trí tuệ. Điều này khiến Tiêu Thần rất kinh ngạc. Hắn chưa kịp nói gì thì lão nhân dường như đã đoán ra, điều này khiến hắn bớt đi rất nhiều lời nói, trực tiếp đem mọi chuyện nói ra. Làm sao lại chọc vào nàng? Lão nhân nhíu mày, tự nói, phóng tầm mắt tu chân giới cũng không mấy ai dám trêu chọc nàng. Chuyện này, Tiêu Thần có chút thất vọng. Không sao, chúng ta trực tiếp đi tìm nàng, phải về ta đổi nhi ngoan. Lão nhân khoát tay áo, nói, không cần lý sự, ta sẽ cùng nàng trải qua vài chiêu. Lão nhân chắc chắn có pháp lực ngất trời. Chỉ tay một cái đã mở ra một đường hầm không gian, lôi kéo Tiêu Thần cùng đi vào, gần như trong nháy mắt xuất hiện ở một tòa tiên đảo. Này không phải Thục Sơn tiên đảo sao? Ta biết. Lão nhân dẫn Tiêu Thần tiến vào sâu trong tiên đảo, nói, tổng cộng có 9 hòn đảo trên cánh cửa không gian liên thông với vị trí không gian của người phụ nữ kia. Tại sao lại như vậy? Tiêu Thần rất khó hiểu. 9 tòa tiên đảo đại diện cho 9 đại tông phái trong tu chân giới. Người phụ nữ kia có nguồn gốc lớn đến đáng sợ, nàng chăm sóc thông thiên tử kiều, bảo đảm sự thông suốt giữa tu chân giới và nhân gian giới. Trong lúc nói chuyện, họ đã tiến vào cánh cửa không gian của hòn đảo này, sau đó ánh sáng lóe lên xuất hiện ở đài sen 12 tầng trong không gian thứ nguyên, lại bị nàng tìm được đài sen 12 tầng. Điều này tựa như một bảo vật Phật Đà trong trường sinh giới còn cao cấp hơn, bởi vì nó còn đang trong quá trình sinh trưởng. Ta biết rồi, nàng muốn dùng đài sen 12 tầng này để ôn dưỡng 4 thanh kiếm chiến thần trong truyền thuyết. Lúc đó, từ trong đài sen 12 tầng truyền ra một âm thanh lạnh lùng, ngươi nói đúng. Giờ khắc này, cái hồ nhỏ như ngọc thạch, cây cối như che trời đại thụ giống như thanh liên chính đang chứa đựng, kiều diễm đóa hoa trong suốt như thải ngọc, hương thơm nức mũi, lá sen lớn như kình thiên ô, che kín bầu trời. Đài sen 12 tầng như dương chi mỹ ngọc, ẩn hiện giữa những lá sen lớn, tỏa ra ánh sáng huyền ảo, linh khí dập dờn, cả vùng không gian đều vì sự tồn tại của nó mà trở nên rực rỡ, thánh khiết cực kỳ. Thiên nữ vẫn luôn khỏe mạnh sao? Lão nhân cười ha ha hướng về phía lớn liên, chắp tay. Ngươi, lão man tử tới đây làm chi? To lớn thanh liên phát ra âm thanh lạnh lùng. Ha ha, lão phu đến đây vì đồ đệ của ta, xin mời thiên nữ thả tiểu đồ đi. Nếu có việc gì khác cần, ta nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Ngươi đồ đệ. Chính là ngày gần đây bị thiên nữ nắm bắt đến cái kia em bé gái. Soát, ánh sáng lóe lên, to lớn hoa sen xung quanh tỏa ra hào quang bốn phía. Hàng triệu ánh sáng như kình thiên ô lớn, đồng loạt phân ra hai bên, lộ ra mặt hồ lớn phía sau. Nơi đó tỏa ra ánh sáng lung linh, linh khí mịt mờ. Một tên tuyệt đại giai nhân nằm ngửa trên một chiếc lá sen như lục ngọc, phảng phất chìm vào trong giấc ngủ, chính là Thanh Thanh. Xung quanh nàng, thiên thần quả, chín lá ngọc chi, cỏ lưỡi rồng, tử kim nhân sâm vương và nhiều loại thiên địa linh túy phát ra từng đạo hào quang, tất cả đều trôi nổi quanh thân thể của nàng, làm cho vùng không gian này trở nên rực rỡ và luôn luôn lưu chuyển. Linh khí nhanh chóng hướng về Thanh Thanh, tụ lại như trăm sông đổ về biển, hào quang ngàn vạn đạo, lấp lánh như ánh sáng mỹ lệ. Ngươi nói chính là nàng. Giọng nói của cô gái có chút lạnh, nói, thân thể của nàng thiên cổ hiếm thấy, ta nghĩ cần để cho tiến thêm một bước. Lão nhân lại một lần nữa, cười ha ha chắp tay, nói, đa tạ thiên nữ ý tốt, ta đại tiểu đồ trước tiên cảm ơn thiên nữ. Hừ, lão man tử không cần cảm ơn ta, bởi vì ta đang vì mình dự định, bộ thân thể này thật sự quá hoàn mỹ, rất thích hợp với ta. Nghe thấy lời ấy, lão nhân thu hồi nụ cười, nói, thiên nữ lẽ nào như vậy không nói tình cảm sao? Ta đã nói rồi, đó là đồ nhi của ta. Giọng nói của nữ tử lạnh lùng truyền ra, ngữ khí rất tự phụ. Nói, đồ đệ không còn, ngươi có thể lại thu, lần này ta ghi nhớ ân tình của ngươi, ngày khác chẳng lẽ còn sẽ thiệt thòi đến ngươi hay sao? Lại nói, ai biết nàng có phải là đồ đệ của ngươi hay không, nàng rõ ràng không phải tu chân giả. Nói đến đây, giọng nói nàng trở nên lạnh lẽo âm trầm, như sấm nổ bên tai Tiêu Thần, ngươi tiểu tử này đưa đến cứu binh. Lão nhân nghe thấy nàng nói như vậy, sắc mặt lập tức trở nên u ám, lạnh lùng nói, thiên nữ, ngươi không khỏi khinh người quá đáng, nàng rõ ràng là lão phu mới thu đồ đệ, vì sao ngươi lại bá đạo như vậy, nhất định phải xâm chiếm thân thể của nàng. Tại sao? Ha ha, đến bây giờ ngươi vẫn chưa rõ sao, ngươi nhưng là một trong những người hiếm hoi trong tu chân, giới đã thấy được bản thể của ta. Chuyện này, lão nhân chăm chú nhìn Thanh Liên trong một khoảng thời gian dài, sau đó mới thở dài, thì ra là như vậy, ta đã hiểu rõ. Hiện tại có thể gọi ngươi là Thanh Liên Thiên Nữ. Trong hồ nhỏ năm màu rực rỡ, như một cây đại thụ che trời, Thanh Liên khẽ rung lên, trong chớp mắt biến thành một cô gái xinh đẹp, dung mạo như nước, tựa như tiên tử từ trong tranh vẽ bước ra. Khuyết điểm duy nhất chính là ánh mắt ác liệt vô cùng, giống như ánh kiếm sáng loáng, ép người khác phải e dè. Đây là một nữ tử cực kỳ hung hãn. Dưới chân ngọc của nàng là đài sen 12 tầng, bảo huy lấp lánh. Trong tay nàng cầm một đóa hoa sen hà điểm nóng bỏng. Cánh sen óng ánh như hòa quyện vào nhau, trang phục màu xanh lục như phỉ thúy, tựa như lá sen biến thành. Dù rằng vẻ đẹp của nàng vô song, nhưng khí thế lại ép người. Thật ngoài dự liệu của ta, lão nhân hơi xúc động, nói, e rằng không ai nghĩ ra, thiên nữ dĩ nhiên lại chạy vào con đường mà người thường không dám đi. Mạnh mẽ đến mức thông thiên cảnh giới, bản thể cũng không hóa hình thành người. Cuối cùng lại đem bản thể tu thành chí bảo, để nguyên thần tế vào thân thể của nàng. Nữ tử hừ lạnh một tiếng. Nói, vừa rồi đã biết, thì nên hiểu rõ ta cần một bộ thân thể hoàn mỹ, dù cô bé này có phải là đồ đệ của ngươi hay không, hôm nay đều coi như ta nợ ngươi một ân tình, ngươi mau đi đi, đừng làm lỡ thời gian của ta. Ngươi đã chiếm được một bộ thân thể gần như hoàn mỹ, vẫn nên buông tha cho đồ nhi của ta. Hừ, lão man tử ta chính là coi trọng thân thể của cô bé này, kính xin ngươi bỏ qua cho. Thanh Liên thiên nữ, ngươi không muốn làm khó người khác, đó là lý do ta mới thu đồ nhi, ta làm sao có thể trơ mắt nhìn nàng biến mất. Lão nhân cũng nghiêm mặt, nói, ngươi không nên ép người quá mức. Tiêu Thần nghe đến đó, dần dần rõ ràng, trong lòng hắn không biết vì sao đột nhiên cảm thấy đau xót, giận dữ hét lên, ngươi, lão yêu bà, ngươi đã giết chết Nhược Thủy. Đoạt lấy thân thể nàng. Thanh Liên thiên nữ căn bản không nhìn hắn, với tu vi của nàng đạt đến cảnh giới này, hoàn toàn có thể nhìn xuống muôn loài, coi chúng sinh như run rế, thậm chí trực tiếp xem hắn như không khí. Lão nhân che Tiêu Thần ở phía sau, trong đôi mắt phóng ra hai vệt thần quang. Nhìn chăm chú vào Thanh Liên thiên nữ, nói, xin mời thiên nữ thả ta đổ nhi. Không thể. Thanh Liên thiên nữ, ngươi như vậy dối gạt người, lão phu cũng không khách khí. Nói xong những câu này, khí thế lão nhân đột ngột thay đổi, không còn hiền hòa như trước, mà như một người khổng lồ xuyên thẳng vào chân trời, ép người. Lão man tử, ngươi muốn nếm thử bốn thanh chiến kiếm lợi hại của ta sao? Thanh Liên thiên nữ âm thanh lạnh lùng. Muốn lĩnh giáo một phen. Lão nhân nói, vẫy tay về phía sau. Tiêu Thần liền thấy một tòa thủy tinh tháp to bằng ngón tay hiện ra, bay đến trong tay ông lão. Hắn nhẹ nhàng điểm một cái, thủy tinh tháp phát sáng lấp lánh, sau đó liên tục chấn động, phá tan 9 lớp phong ấn, phát ra một sức mạnh bàng bạc, chậm rãi bay lên, trôi nổi trên đỉnh đầu hắn, mờ mịt hỗn độn nguyên khí lan tỏa ra, khiến lòng người rung động. Vào đúng lúc này, bảo tháp mới phát ra sức mạnh bản nguyên, trước đó bị phong ấn. Thanh Liên thiên nữ lộ ra một tia nghiêm túc, nói, trong truyền thuyết Hạo Thiên Tháp, năm đó quét ngang tu chân giới, dòng máu đầy trời, đã diệt năm đại tông phái, chấn áp ba vị bán tổ. Hôm nay thật may mắn được thấy. Tiêu Thần rốt cuộc hiểu vì sao những người tu chân kia lại sợ hãi Hạo Thiên Tháp, đến vậy, hóa ra tháp này lại có một quá khứ chấn động như thế. Hào quang ngút trời, bốn thanh chiến kiếm cổ xưa xuất hiện bên cạnh Thanh Liên Thiên Nữ, phân tán ra bốn phương, ánh kiếm chói mắt xông thẳng lên trời. Tiêu Thần giật nảy mình, bốn thanh chiến kiếm này chính là những chiến kiếm mà hắn đã thấy ở Trường Sinh giới, rõ ràng có cùng nguồn gốc. Lão nhân trong đôi mắt bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo, nhìn chăm chú vào bốn thanh chiến kiếm, nói, nghe nói ngươi đang tìm kiếm đài sen 12 tầng, muốn ôn dưỡng chiến kiếm, tất cả những thứ này đều là ngươi thả ra sương mù. Bản thể ngươi chính là Thanh Liên, bản thân nắm giữ tuyệt thế đài sen, ngươi không muốn hóa hình, hóa ra là vì đã dùng bản thể để ôn dưỡng chiến kiếm từ lâu. Thanh Liên Thiên Nữ cười ngạo nghễ, nhưng âm thanh lại lạnh lẽo cực kỳ, nói, trong truyền thuyết, chiến kiếm không phải tụ hội sẽ không phát huy được uy lực. Nhưng sắp sửa ở trong tay ta chậm rãi đánh vỡ ma chú. Xem ra người thu hoạch không nhỏ. Lão nhân trên đỉnh đầu Hạo Thiên Tháp, quanh thân bị mờ mịt hỗn độn nguyên khí bao phủ. Người cũng biết tổng cộng có bao nhiêu thanh chiến kiếm thất lạc ở các giới. Thanh Liên Thiên Nữ cười gằn, đại diễn có số lượng 50, dùng 40 có 9, như vậy có thể suy đoán ra số lượng chiến kiếm. Lão nhân nghe thấy lời ấy bắt đầu cười lớn, nói, xem ra người mãi mãi không thể tập hợp đủ chiến kiếm. Vì sao? Đại diễn số lượng có thể đại biểu tiên thiên vũ trụ, chiến kiếm tụ hội. Người nói sẽ diễn biến thành cái gì? Không trách đồn đại chiến kiếm oai lực đến mức bán tổ cũng khó có thể suy đoán. Hừ, động thủ đi, Thanh Liên Thiên Nữ không muốn nói thêm nữa. Vừa nói xong đã điều động đài sen 12 tầng sông về phía trước. Bốn thanh chiến kiếm ánh sáng lóa mắt, quét ra từng đạo hỗn độn kiếm khí. Lão nhân không chút nào yếu thế. Trên đỉnh đầu Hạo Thiên Tháp dung ra một chùm sáng, che ngợp bầu trời mà xuống, mãnh liệt hướng về Thanh Liên Thiên Nữ. Oanh! Rung động dữ dội giống như biển gầm, không gian thứ nguyên trong nháy mắt bị đánh xuyên qua, phía trên hư không nát tan, lộ ra bên ngoài bầu trời xanh lam trong vắt. Hai đại cường giả xông ra ngoài, bên ngoài là mênh mông biển rộng, hai người ở đại dương ác chiến, phảng phất như ngày tận thế đến, biển xanh thăng sóng dữ, đại dương cuốn sóng biển, nước biển chảy ngược lên trời. Đánh tan đám mây giữa bầu trời, Tiêu Thần ở trong không gian thứ nguyên xuyên thấu qua đạo kia bị mở ra, thấy rõ ràng tất cả những thứ này, trong lòng kinh ngạc không thôi. Không nghi ngờ gì nữa, hai người này đều là bán tổ, trận chiến này thật sự có thể nói là rung chuyển trời đất. Nhìn hôn mê bất tỉnh Thanh Thanh, Tiêu Thần đã nghĩ sẽ vác nàng đi, thoát khỏi nơi đây. Nhưng đúng lúc đó, giọng nói lạnh lùng của Thanh Liên Tiên Tử truyền đến, nếu không muốn thân thể nàng tan vỡ, thì đừng có lộn xộn. Cùng lúc đó, lời của lão nhân từ thế giới bên ngoài truyền vang mà xuống, không nên cử động Thanh Thanh, ở đó thủ hộ. Tiêu Thần bay tới lối ra không gian thứ nguyên, ngước nhìn về chân trời chiến đấu. Năng lực bán tổ không thể nào suy đoán, phất tay liền khiến không gian dập tắt, xa xa không rõ vì sao tu chân giả muốn tới gần xem chiến, kết quả còn cách mười mấy dặm, liền bị Thanh Liên Tiên Tử trong lúc vô tình vung ra ống tay áo đánh thành cho bụi, mấy trăm người bỗng dưng bốc hơi lên. Tiêu Thần lặng lẽ, chẳng trách Thanh Liên Thiên Nữ coi chúng sinh như run rế, sức mạnh kinh khủng như vậy, quả thực không thể nào tưởng tượng được. Vào lúc này, hắn có một luồng bi ai khôn tả, Nhược Thủy đã bị lão yêu bà kia giết. Hắn trong lòng gào thét. Giữa bầu trời, bốn thanh chiến kiếm ác liệt vô cùng, ánh kiếm to như núi lớn, mỗi lần công kích đều xé rách toàn bộ đất trời, hỗn độn kiếm mang vượt quá tưởng tượng đáng sợ. Hạo Thiên Tháp không hổ là chí bảo kinh sợ tu chân giới, trôi nổi trên đỉnh đầu lão nhân liên tục chấn động, che ngợp bầu trời, chùm sáng một đường đón lấy một đường, đem hết thảy tấn công tới hỗn độn kiếm mang toàn bộ đập vỡ tan. Thế nhưng, Thanh Liên Thiên Nữ rõ ràng chiếm ưu thế, bởi vì ngoài bốn thanh chiến kiếm công kích mạnh mẽ ấy, nàng còn có đài sen 12 tầng. Đó là phòng ngự chí bảo, ánh sáng lưu chuyển, bảo vệ nàng chặt chẽ, tập công phòng cùng kiêm, khiến nàng càng đánh càng hăng, trên thân còn có 9 mảnh lá sen màu xanh lấp lánh, cũng vào lúc này ra tay, óng ánh lá sen liên tục lượn vòng mà ra, chém về phía đại lão. Hạo Thiên Tháp tuy rằng lợi hại, nhưng chính là một chí bảo công phòng một thể, thế nhưng giờ khắc này chỉ có thể phòng ngự, lão nhân không dám để bốn trận chiến kiếm bay ra ngoài, bởi vì đối phương có chiến kiếm, đài sen 12 tầng, ba cái chí bảo, hắn quá bị động. Lão nhân bị bốn đạo hỗn độn kiếm khí đánh ngã nhào, trợn tròn mắt, hét dài một tiếng, hai tay liên tục vùng vẫy, vô tận biển rộng lên sóng gầm. Trong nháy mắt này, vô số đạo như núi cao kiếm khí phóng lên trời, quét về phía Thanh Liên Thiên Nữ. Tiếp theo trong biển rộng nhô lên từng tòa thần sơn, ánh sáng chói lọi, đập vỡ tan đại dương, xông tới chân trời. Hải ngoại vốn là nhiều tiên đảo cùng thần sơn, lão nhân từ đáy biển rút lên thần sơn, luyện hóa thành pháp bảo. Đánh về phía địch thủ đoạn như thế đủ để chấn động thế giới. Hắn tuy rằng không có nhiều pháp bảo như vậy, thế nhưng nơi đây tài liệu luyện khí khá dồi dào, bạt núi xuyên, luyện biển xanh, giơ tay giơ chân hóa thiên địa vạn vật thành pháp bảo. Thái Hạo, ngươi quả nhiên là một loại khác biệt trong tu chân giả, hoặc có thể nói ngươi là một tên luyện khí sĩ. Tu chân giả vốn là thoát thai từ thái cổ luyện khí sĩ, ta chẳng qua là luyện khí sĩ cùng tu chân giả quá độ mà thôi. Tu chân giả dĩ nhiên thoát thai từ thái cổ luyện khí sĩ, Tiêu Thần phi thường giật mình, cổ võ khoa, luyện khí khoa đều là thái cổ sau khi dần dần biến mất hệ thống tu luyện. Mà để hắn càng thêm khiếp sợ chính là, lão nhân dĩ nhiên là trong truyền thuyết Thái Hạo. Liền để ta nhìn ngươi một chút, luyện khí sĩ đến cùng có gì cường tuyệt chỗ. Thanh Liên thiên nữ liên tục cười lạnh, sát khí ngút trời, tuy là vì một tuyệt đại giai nhân, thế nhưng so với thái cổ người khổng lồ, e rằng sẽ mạnh hơn nhiều. Bốn thanh chiến kiếm hóa thành bốn đạo cầu vòng dài mấy ngàn trượng, trên bầu trời tạo thành một trận kiếm, quay về hướng Thái Hạo bổ ngang chém dọc, trong biển xanh, sóng dữ như trời sập, to như núi, kiếm khí lớn không ngừng vọt lên, đó là Thái Hạo từ trong địa mạch xúc động mà ra mặt đất nguyên khí, miễn cưỡng chống lại bốn thanh chiến kiếm. Kiếm khí ngang dọc xung kích, đập vỡ không gian, hoàn toàn nhấn chìm vùng không gian đó, đâu đâu cũng có óng ánh hào quang chói mắt. Sát khí khiến những tu giả trong vùng biển này nơm nớp lo sợ, lòng hoảng sợ cực kỳ. Mặc dù mặt đất nguyên khí cuồn cuộn không ngừng, nhưng vẫn khó có thể chân chính chặn lại bốn thanh chiến kiếm, cái đó như cầu vồng đáng sợ không ngừng bổ xuống. Nếu không phải có Hạo Thiên Tháp thông thiên triệt địa oai, rất khó chống lại cái mũi kiếm tuyệt thế đó. Hạo Thiên Tháp trôi nổi trên đỉnh đầu Thái Hạo, không ngừng chấn động, hỗn độn nguyên khí lan tràn ra, hơi thở hồng hoang che ngược bầu trời. Thái Hạo bóng người mơ hồ, như đứng ở thượng cổ thời không. Lấy chấn thế đại pháp lực ngăn cản cái kiếm khí chém xuống. Và vào lúc này, chín mảnh thanh ngọc lá sen cũng đồng thời lượn vòng mà tới, mỗi một mảnh thanh lá đều vô biên vô hạn, như màu xanh đám mây che kín bầu trời, mỗi lần rung động đều khiến từ đáy biển rút lên thần sơn đập vỡ tan từng mảng. Dù Thái Hạo không ngừng lấy đại pháp lực từ đáy biển thế giới, để tạo ra từng cái lớn lên thần sơn luyện hóa thành pháp bảo, đánh về phía thiên không, nhưng vẫn khó có thể chống lại chín mảnh uyển chuyển, như núi lớn ép xuống thanh ngọc lá sen. Mênh mông gợn sóng, bàng bạc vô cùng, phảng phất như đầy trời sao rơi xuống, điều này khiến Thái Hạo cảm thấy áp lực lớn lao. Bao vây cái mấy chục dặm lớn lên thần mạch không ngừng bị đánh nát, tuy rằng đáy biển thần sơn dày đặc trải rộng, nhưng cũng không chịu nổi chín mảnh ngọc lá uy thế. Giữa bầu trời núi sông đổ nát, đá tảng bắn bay. Bị sức mạnh vô cùng đánh vụn, dãy núi không ngừng rơi về phía biển rộng, Thái Hạo càng ngày càng vất vả, từ đáy biển vụt lên mặt đất, bay vút lên trời trên cổ sơn mạch càng ngày càng ít. Dần dần không chống cự nổi chín mảnh thanh ngọc lá sen. Thái Hạo, lão nhân lại là Thái Hạo. Tiêu Thần bị kinh sợ đến mức trợn mắt ngoác mồm, cảm giác như khó mà tin nổi. Thái Hạo không phải là Phục Hy sao? Phục Hy là Trăm Vương Tiên, thượng cổ đế hoàng đứng đầu, được tôn làm nhân văn tổ, danh xứng với thực tổ thần. Mà giữa bầu trời, Thái Hạo rõ ràng không thể là tổ thần. Nghe Thanh Liên thiên nữ gọi hắn là lão man tử, do đó có thể đại khái suy ra hắn và Phục Hy không phải là cùng một người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hồi tưởng những lịch sử điển tịch cùng thần thoại, tựa hồ luôn có hai loại âm thanh. Trước tần tin cậy điển tịch bên trong, nói Thái Hạo thì lại không nhắc đến Phục Hy, nói Phục Hy thì không nhắc đến Thái Hạo, Thái Hạo và Phục Hy cũng không có bất luận cái gì liên quan. Tuân Tử Sinh ở Chiến Quốc chi chưa, hắn đề cập Thái Hạo trong, ở lại nói về Phục Hy. Hai tên cộng thấy một lá thư, từ không phải một người. Thời kỳ đó, sách cổ đều có ghi chép, Thái Hạo chính là thượng cổ Đông Di bộ tộc tổ tiên và thủ lĩnh. Suy nghĩ thêm thời kỳ đó tương quan truyền thuyết, bởi Đông Lâm biển lớn, Thái Hạo cùng một ít thái cổ còn sót lại luyện khí sĩ qua lại rất mật. Tu thành vô thượng luyện khí thuật, càng là thông hiểu mới phát tu chân thuật, có thể nói pháp lực vô biên. Trong tin cậy sách sử, sớm nhất đem Thái Hạo cùng Phục Hy cùng xưng là một thể chính là Tây Hán, những năm cuối Lưu Hâm. Hồi tưởng ngay lúc đó lịch sử bối cảnh, Tiêu Thần lặng lẽ. Rất hiển nhiên Lưu Hâm từ Tây Hán những năm cuối địa chính trị cần xuất phát, đột phá truyền thống thượng cổ đế vương hệ thống, đem Phục Hy cùng Thái Hạo cũng xưng, hoàn toàn là vì giai cấp thống trị lót đường. Mà từ đó về sau, các loại điển tịch dần dần đem Thái Hạo cùng Phục Hy cùng xưng là một người. May là tiền tần điển tịch cũng chưa hoàn toàn phá hủy, nếu không tổ thần đều bị tướng lăn lộn, trong nháy mắt suy đoán ra chân tướng, Tiêu Thần rất khiếp sợ. Đó là trong truyền thuyết thượng cổ nhân vật Thái Hạo. Đông Di tộc tổ tiên, sán lạn ân thương việc trọng đại chi đầu nguồn. Giữa bầu trời, bốn thanh chiến kiếm ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ, chém chết đáy biển địa tầng nơi sâu xa, xông lên hơn 1.000 đạo thô như núi lớn anh kiếm. Thái Hạo khống chế xung thiên kiếm mang từ mặt biển bị ngăn cách, bốn thanh chiến kiếm từ trên không đột phá mà xuống, cong cong cong, đem liên tục bốn tiếng nổ, gắng chống đỡ Hạo Thiên Tháp, chấn biển rộng chảy ngược trời cao trong. Sóng biển đánh tan toàn bộ mây mù giữa bầu trời. Cùng lúc đó, chín mảnh thanh ngọc lá sen triệt để đập vỡ tan hết thảy phóng, lên trời thượng cổ dãy núi, giữa bầu trời một mảnh ngổn ngang. Đổ nát thần sơn, gãy lìa cổ mạch, không ngừng vỡ vụn, rơi vào đại dương bên trong. Thái Hạo bị đánh bay, tuy rằng vẫn chưa bị thương, nhưng sắc mặt thì rất khó nhìn. Thanh Liên Thiên Nữ tuyệt đối là tu chân giới một cái khác loại, mỗi vị bán tổ chẳng qua một cái chí bảo mà thôi, mà nàng lại nắm giữ càng nhiều, có thể nói tu chân giới khó dây vào nhất bán tổ. Hạo Thiên Tháp là kinh sợ tu chân giới mạnh nhất pháp bảo một trong, không phải vậy sao có thể ở thời kỳ thượng cổ trấn phong ba vị bán tổ này, thế nhưng đối mặt đài sen 12 tầng, 4 thanh chiến kiếm, 9 mảnh thanh ngọc thần lá này, ba tổ chí bảo lại có vẻ hơi khó có thể chống lại, một cây làm chẳng nên non. Thái Hạo tiền bối đón lấy. Tiêu Thần ở không gian thứ nguyên lối ra hô to, hắn nơi đó ánh sáng sáng lạn, hoàng kim thần kích ánh sáng màu vàng lưu chuyển, ô thiết ấn ô quang nhấp nháy. Hắn run tay đem hai cái hung binh ném ra ngoài, trêu đến hai cái ma bảo bất mãn vô cùng, phẫn nộ nói thầm hai câu. Thái Hạo trong mắt bắn ra hai đạo cường quang, ngay lập tức mở ra một cái đường hầm không gian, đem hai cái bảo vật bắt được trong tay, nhưng tiếp theo lại nhíu mày. Hai cái ma binh tuy rằng cấp bậc kinh người, nhưng hủy hoại không ra hình thù gì, căn bản khó có thể phát huy ra vốn có uy lực. Quả nhiên, Thái Hạo đỉnh đầu Hạo Thiên Tháp, ngự sử hai cái ma binh xông lên chớp mắt, lại ngay lập tức lui về. Hoàng kim thần kích ở chiến kiếm bên dưới suýt nữa đổ nát, ô thiết ấn càng là, ở đài sen 12 tầng ánh sáng cùng với 9 mảnh lá sen chấn động, dưới suýt nữa chia 5 xẻ 7. Hai cái ma binh gầm rú, tự chủ đổ nát không gian, trốn về Tiêu Thần trong tay. Mẹ cái chim, đau chết ta rồi. Ta, hai cái ma binh chi linh lại không bị phong ấn, điều này khiến Thái Hạo cùng Thanh Liên Thiên Nữ đều lộ ra vẻ kinh dị. Lão man tử, trừ phi ngươi cũng có chiến kiếm, không thì ngươi tuyệt không phải là đối thủ của ta. Thanh Liên Thiên Nữ hừ lạnh nói, cũng không có động thủ nữa. Bọn họ cấp số này người rất khó bị giết chết, trừ phi trấn phong. Nhưng Thái Hạo có Hạo Thiên Tháp tại người, không thể bị nàng thật sự trấn áp. Thái Hạo trầm mặc rất lâu, hắn không muốn từ bỏ Thanh Thanh. Thế nhưng hắn thiếu hụt khắc chế chiến kiếm bảo vật. Tiêu Thần đã từng nắm 24 chiến kiếm tại người, nhưng tất cả đều bị phong ấn trong trường sinh giới, không thể sử dụng. Ngoài ra, trong cơ thể hắn còn có một tông càng thêm thần bí bảo vật. Đó chính là tàn tạ người đá, nhưng hắn căn bản không thể điều động, thậm chí cũng không thể từ trong cơ thể gì đi ra. Đối phó cường đại mà bán tổ, còn có thể mượn sức mạnh nào đây? Tiêu Thần vô cùng nóng nảy, hắn không hiểu rõ sạch xảy ra bất chắc. Bỗng nhiên, Tiêu Thần nghĩ đến trường sinh giới Sivu, Thông Thiên, Phật Đà đám người. Trong chớp mắt, hắn có một cái ý nghĩ điên cuồng. Mượn binh, đi trường sinh giới mượn binh. Chém cái này lão yêu bà, là nàng hại chết Nhược Thủy. Nghĩ đến Nhược Thủy chết. Tiêu Thần trong lòng bi ai, đây là một luồng cảm giác kỳ dị, đó là bắt nguồn từ nội tâm nơi sâu xa nhất thống khổ, khiến cho hắn khó chịu cực kỳ. Nhược Thủy rõ ràng đã bị hắn từ trái tim chém chết. Vì sao lại như vậy đây? Căn bản không thể giải thích. Tiêu Thần lưu luyến liếc mắt nhìn Thanh Thanh, bay ra không gian thứ nguyên, hướng về phía Thái Hạo hô, tiền bối, chúng ta đi. Thái Hạo kinh dị nhìn hắn, hắn không muốn từ bỏ Thanh Thanh, nhưng nhìn ra Tiêu Thần tựa hồ có khác biệt ý nghĩ. Hơi do dự hướng về hắn mà tới. Lão man tử coi như người thức thời, không phải là một cái đồ nhi mà, sau đó có thể lại thu. Thanh Liên Thiên Nữ tự phụ cười, nói, ta ghi nhớ ngươi phần này ân tình. Tiêu Thần nhìn cái đó quen thuộc mà lại xa lạ tuyệt đại dung nhan, đáy lòng nơi sâu xa nhất đau đớn một hồi, cùng Thái Hạo chớp mắt đi xa. Tiền bối, bị cái này lão yêu bà chiếm cứ thân thể, nguyên lai người có hay không triệt để chết nhưng. Thái Hạo từ vừa mới Tiêu Thần biểu hiện đã suy đoán ra cái gì? Gật gật đầu, nói, khẳng định đã xóa đi vốn có linh thức, không phải vậy nàng sao có thể làm chủ cái đó phó thân thể đây. Nguyên lai người triệt để chết đi, cứ việc quên đã từng tất cả, nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ cảm thấy khó chịu cực kỳ. Tâm hải nơi sâu xa tựa hồ xẹt qua một ánh hào quang, ngắn ngủi vạch trần một vết thương. Thái Hạo chỉ giữ trầm mặc, ngầm thừa nhận tất cả những thứ này. Ta muốn giết cái này lão yêu bà. Tiêu Thần gắt gao nắm nắm đấm, đốt ngón tay đều trắng bệch xanh lên. Ngươi có biện pháp gì sao? Không phải như vậy, Thanh Thanh cũng rất nguy hiểm. Ta có biện pháp, nhưng trước tiên ta muốn mời tiền bối cùng ta đến Cửu Châu đối phó một người. Cửu Châu? Thái Hạo nhíu mày, nói, nơi đó đã bị phong ấn. Ở Cửu Châu, nhân lực có cảnh giới trường sinh trở lên đã giảm sút nghiêm trọng. Thực lực nguyên bản khó có thể phát huy. Mặc dù không muốn dễ dàng đặt chân đến Cửu Châu, nhưng vì Thanh Thanh, Thái Hạo vẫn quyết tâm không từ nan, cùng Tiêu Thần hướng về nơi phong ấn phóng đi. Hai người có thể nói là cực tốc, chưa tìm kiếm quá lâu, họ đã xuất hiện trên bầu trời Cửu Châu. Đến nơi này, uy thế của Thái Hạo rõ ràng giảm đi không ít, có thể tưởng tượng phong ấn ảnh hưởng lớn đến mức nào. Người rốt cuộc có biện pháp gì? Thái Hạo hỏi. Ta muốn tiến vào trường sinh giới để mượn binh. Thái Hạo nhíu mày, nói, ngươi làm sao có thể tự do ra vào trường sinh giới? Tiêu Thần cua cua vòng ngọc trên cổ tay. Ồ, đây là một chiếc chìa khóa. Tiêu Thần gật đầu, nói, dùng nó cắt ra Lư Sơn thác nước, ta có thể tiến vào trường sinh giới. Không cần phiền phức như vậy, nếu ngươi thật sự có thể dựa vào nó mà trở về, hiện tại ta có thể trực tiếp phá tan không gian, đưa ngươi vào trường sinh giới. Tiêu Thần lắc đầu, nói, không được, ta đã từng hợp lực thí nghiệm, ở những nơi khác phá toái không gian, vòng ngọc căn bản không thể đưa vào đường hầm không gian, có một sức mạnh ngăn cản nó vượt giới. Cửu Châu phong ấn, Thái Hạo nhíu mày, hình như nhớ ra điều gì, nói, Lư Sơn là một cánh cửa, vậy chúng ta đi nhanh đi, thử xem có thể xông vào được không? Thủ hộ Lư Sơn rất mạnh, chỉ có tiền bối nhân tài như vậy mới có thể ngăn cản hắn. Thái Hạo lo lắng Thanh Thanh sẽ gặp bất trắc, cùng Tiêu Thần lấy tốc độ nhanh nhất xuất hiện ở Lư Sơn. Một dải lụa dao treo trước xuyên, bay thẳng dưới 3.000 thước, mờ mịt sương mù lượn lở, như sấm vang âm rung động non sông, bao la trước thác nước lớn. Thái Hạo bỗng nhiên hiện ra, thần niệm quét qua, trong nháy mắt nhấn một ngón tay, đem phía trước lớn bích phá nát, trầm giọng nói, ra gặp một lần. Đá tảng dạn nứt vang lên, đồng hồ trong vách đá hiện ra, vẫn như cũ lọng họng thân thể, gần đất xa trời, phảng phất như không còn sống lâu nữa. Ngươi là ai? Đồng hồ công tham tạo hóa, tự nhiên nhìn ra Thái Hạo mạnh mẽ hơn tưởng tượng, Thái Hạo cũng không đáp lời, Hạo Thiên Tháp trực tiếp tế đi ra ngoài, mờ mịt hỗn độn nguyên khí che ngợp bầu trời. Bảo tháp lưu chuyển ra ngàn vạn đạo điểm lành, bao phủ xuống. Hạo Thiên Tháp. Đồng hồ hét lên kinh ngạc, cực lực chống cự. Cùng lúc đó, Tiêu Thần di chuyển, bát tướng cực tốc vọt tới Lư Sơn trước thác nước, trong tay vòng ngọc cắt ra không gian, đảo rồng hiện ra, hắn ngay lập tức xông vào không gian đường hầm. Hắn tự nhiên nghe được đồng hồ âm thanh, trong lòng hơi động, lão nhân này tựa hồ không đơn giản, như vậy suy đoán càng thêm ghê gớm, thiên ngoại thiên và nhân ngoại nhân liệu có càng thêm mạnh mẽ hay không? Có phải đã đạt đến bán tổ cảnh giới hay không? Như vậy, có thể không cần tiến vào trường sinh giới mà có thể. Thế nhưng, hắn không đánh cực được, cơ hội không thể bỏ qua. Tiền bối, ta khả năng muốn đi thời gian rất dài. Trong đoạn này nhất định phải ngăn cản người phụ nữ kia, tuyệt đối không thể để Thanh Thanh xảy ra bất trắc. Thái Hạo gật đầu, nói, yên tâm đi, ta sẽ không để cho nàng thực hiện được. Trong đường hầm không gian, ánh sáng lấp lóe, phía sau truyền đến tiếng đồng hồ giống giận. Nhưng tiếp theo âm thanh liền biến mất, thông đạo đã đóng kín. Phía trước, ánh sáng mờ mịt lộ ra, Tiêu Thần bị một luồng sức mạnh như hồng thủy thúc đẩy xông về phía trước, thời gian như ngừng lại, lại như đang nhanh chóng biến mất, có một luồng thời không thác loạn cảm giác. Rốt cục, phía trước ánh sáng càng ngày càng sáng, loáng thoáng đã nhìn thấy lối ra, một luồng hơi thở hồng hoang đổ về phía trước. Đúng rồi, đó chính là khí tức đảo rồng. Tiêu Thần với điều này đặc biệt quen thuộc, hắn đã sống ở đây hơn một năm. Soát. Hào quang lóe lên, Tiêu Thần bị lao ra khỏi đường hầm không gian, như thể thực sự đang dọc theo một con sông lớn không thể nghịch dòng mà vọt tới. Hống! Một tiếng đinh tai nhức óc rồng gầm vang vọng đất trời, cuồn cuộn sóng âm ở trời cao khuấy động, để vừa vặn xuất hiện ở trên bầu trời khiến Tiêu Thần suýt nữa màng nhĩ vỡ vụn. Phía dưới, nguyên thủy dãy núi nguy nga cao vót, rừng rậm mênh mông, vượn hót hổ gầm, một cảnh tượng man hoang thời kỳ, loáng thoáng có thể nhìn thấy một con khủng long bạo chúa chính đang phía trước nguyên thủy. Trong rừng hoang nuốt một đầu to lớn biến dị dã tượng, cảnh tượng cực kỳ đẫm máu, con voi lớn dài mười mấy mét dãy ruộng, mưa máu bắn tóe đầy trời, bạch cốt âm u lộ ra, voi lớn bị bạo long xé rách ra, tiến vào đảo rồng, trong chớp mắt, Tiêu Thần cảm giác được không đúng, quanh thân sức mạnh đang trôi qua nhanh chóng, hắn trong chớp mắt từ bán thần bị đánh rơi đến thức tàng cảnh giới cửu trùng thiên. Đảo rồng áp chế thần linh sức mạnh, mạnh như năm đó ma quỷ Sivu chưa hề hoàn toàn thức tỉnh, ở trên long đảo cũng chỉ thể hiện ra nửa lực lượng của thần mà thôi. Tiêu Thần nhanh chóng từ trên cao vọt xuống, để tránh bị long tộc hoặc hồng hoang cổ thú phát hiện gây phiền phức. Đứng trên một vách đá, Tiêu Thần tự nhủ, đảo rồng ta lại trở về. Tiêu Thần mượn sức mạnh Thái Hạo mạnh mẽ xông vào Lư Sơn cánh cửa, không chỉ vì cứu Thanh Thanh, hắn còn có một tâm nguyện trọng yếu khác, chính là để giải cứu Kha Kha. Từ lần trước biết tình hình của con thú nhỏ trắng như tuyết, Tiêu Thần trong lòng không có một ngày nào có thể an bình. Tiểu tử quá cô đơn đáng thương, cái dáng vẻ thê thảm ấy khiến người ta lo lắng. Trong lúc hoảng hốt, hắn lại nghe được âm thanh thổn thức của con vật nhỏ. Nhất định phải đem tiểu tử mang đi, không thể để cho nó chịu oan ức. Tiêu Thần cẩn thận phi hành trong vùng rừng già nguyên thủy. Trên long đảo hắn không dám có chút bất cẩn, bởi vì nơi này bất kể là giữa bầu trời hay trên mặt đất, đều có những hồng hoang cổ thú cực kỳ đáng sợ, chỉ cần hơi bất cẩn là có thể vạn kiếp bất phục. Ngoài ra, nơi này còn có một người cực kỳ nguy hiểm, hắn cần phải cẩn thận phòng bị. Xa xa, mênh mông vùng biển cấm kỵ, âm u đầy tử khí. Tuy rằng đó là một đại dương màu vàng óng, nhìn rất đặc biệt, nhưng không có nửa điểm hơi thở sự sống, không hề có một tia sóng lớn nào. Trống trải vô bờ biển lớn, phẳng phất như một quốc gia của cái chết. Vùng biển cấm kỵ vây nhốt đảo rồng, để đảo rồng hoàn toàn bị ngăn cách với ngoại giới. Bên bờ biển, những cây cổ thụ cao to xanh biếc, Tiêu Thần từ trên vách đá hạ xuống, trong rừng hoang xuyên qua phi hành, hướng về hải đảo nơi sâu xa xuất phát, hắn muốn trước tiên tìm được Kha Kha. Bỗng dưng, hắn phát hiện một đống tro tàn trong vùng rừng rậm. Nhìn dáng dấp là mấy tháng trước lưu lại, đã bị nước mưa cọ rửa có chút mờ nhạt, bốn phía còn vương vãi một ít xương thú. Người kia từng qua lại nơi này. Tiêu Thần đáp xuống từ trên trời thấp, muốn tìm ra một ít manh mối. Soạt soạt, âm thanh phá không vang lên, rừng rậm nơi sâu xa một đống đá vụn, một con cự ngô công to bằng miệng bát, dài mấy mét màu bạc đứng thẳng dậy, quay về phía Tiêu Thần phun ra từng đạo ánh bạc, đồng thời có sương mù màu trắng phun trào đến, khiến mảnh rừng núi này trong nháy mắt bị ăn mòn khô héo. Kịch độc. 8 năm trước Tiêu Thần đã từng thấy con rết bạc này, không ít người tiến vào đảo rồng đều chết trong miệng nó. Vượt xa quá khứ, Tiêu Thần tu vi hơn xa 8 năm trước, bát tướng cực tốc đột phá không gian hạn chế, trong nháy mắt lướt ra xa mấy chục mét, tay phải nhẹ nhàng vung lên, không gian thần thông triển khai, ánh sáng màu xanh lóng lánh, nhốt con rết màu bạc vào bên trong. Không gian đại liệt chảm không chút lưu tình bổ ra, màu xanh chùm sáng tức thì chia 5 x 7, bên trong cự ngô công bị chém thành vài đoạn. Rết màu bạc xuất hiện nhắc nhở Tiêu Thần, nơi này có nhiều hồng hoang cổ thú, thậm chí có rất nhiều không kém gì bạo long thượng cổ man thú. Hắn cần phải hành sự cẩn thận. Hắn tiếp tục hướng về sâu trong đảo rồng xuất phát, ven đường tránh thoát khỏi từng con khủng long đáng sợ, cùng với mấy chục con hồng hoang cổ thú vượt quá tưởng tượng. Gào gừ, hai con bạo long ngửa mặt lên trời thét dài, tựa hồ đang giận dữ hỏi trời xanh vì sao như vậy bất công. Chúng nó muốn đánh phá thiên bia ràng buộc, tái hiện long tộc huy hoàng, thoát khỏi gồng xiềng của vận mệnh. Tiêu Thần nhằm phía sâu trong đảo rồng trong quá trình, lại ven đường phát hiện số lượng tro tàn chồng chất, nhìn thấy những thứ này hắn có chút lo lắng. Không biết thú nhỏ đơn thuần có gặp phải người kia hay không? Hắn lo lắng không yên, nhanh chóng hướng về phía Long tộc Thánh Sơn, nhất định phải mau chóng tìm được Kha Kha. 8 năm trước tiến vào đảo rồng khu vực Trung ương hắn cần mấy ngày thời gian, hiện tại phi hành tốc độ cao, chỉ cần ngắn một chút thời gian là đến nơi. Rất xa, hắn liền nhìn thấy cây thông thiên thần mộc, tuyệt tự sừng sững cao vót, toàn thân ô lóng lánh, giữa những ngọn núi xung quanh, thật đặc biệt bắt mắt, như được khắc ra từ ngọc. Nơi đây gần với Long tộc Thánh Sơn, khu vực này nhiều hồng hoang man thú, tiếng gầm lớn dường như muốn xuyên phá mây xanh, mặt đất rung động ầm ầm, không ít quái vật khổng lồ đi lại trong núi rừng. Ngoài bạo long, kiếm long, bát tí ác long ra, còn có những sinh vật khác. Dám tụ tập đến Long tộc Thánh Sơn, gần khu vực cổ thú, đều là một số vương giả, còn đa phần long tộc không muốn tham gia tranh tài. Tiêu Thần dùng không gian thần thông cùng bát tướng, cực tốc để tránh khỏi ánh mắt của đám man thú. Bay đến dưới thông thiên cổ mộc, sau đó vọt lên trời. Vào khoảnh khắc này, trong lòng hắn có chút kích động. Cuối cùng cũng có thể gặp lại tiểu tử, không biết tiểu khả thương sẽ có biểu hiện ra sao khi phát hiện ra hắn. Tiêu Thần chợt xuất hiện trên đoạn mộc, ngước mắt nhìn về phía trước, hắn lập tức dừng lại. Thông thiên thần mộc có tiết diện trống rỗng, không có bóng dáng của con vật nhỏ nào cả. Tại sao lại như vậy? Kha Kha đi đâu rồi? Tiêu Thần trong lòng lo lắng, không biết tiểu tử có xảy ra chuyện gì không? Đảo rồng không phải nơi an toàn. Hắn như gió như điện, nhanh chóng tìm kiếm trong khu vực này, hy vọng có thể tìm thấy Kha Kha. Con vật nhỏ nhất định đang đi tìm thức ăn. Hắn tự an ủi bản thân như vậy. Nhưng, Tiêu Thần đã tìm kiếm hơn nửa canh giờ quanh thông thiên thần mộc, mà vẫn không thấy bóng dáng Kha Kha. Hắn không thể lớn tiếng hô hoán, điều đó sẽ rất dễ dàng làm kinh động đến người khác trên long đảo. Gào, hống. Từ xa, trong dãy núi Nguyên Thủy, mấy con bạo long, kiếm long, bát tí ác long đang kịch liệt chiến đấu. Tiêu Thần nhìn thấy một cảnh tượng đẫm máu, những con rồng nhỏ đang liều mạng, trong cuộc hỗn chiến không chút nương tay, chỉ một lát sau đã có một con bát tí ác long bị tàn nhẫn xé rách, máu tươi nhuộm đỏ đất. Tử thi dần dần ngừng lại, nhóm tiểu long vương đã rời đi, nhưng trên đảo vẫn còn rất nhiều tiểu long, họ vẫn đang ra sức chiến đấu. Để trở thành long vương, đó chính là lý do mà long tộc luôn đứng vững ở đỉnh cao, cuộc chiến không ngừng, sự tiến hóa không dứt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Gần khu vực Long tộc Thánh Sơn, Tiêu Thần lại phát hiện mấy con rồng nhỏ nằm chết, sau đó lần lượt nhìn thấy vài chục con tiểu long bị thương, đây đều là những long tộc mới sinh ra trong vài năm gần đây. Trong lòng Tiêu Thần dâng lên một luồng linh cảm mơ hồ, điều kiện sinh tồn trên long đảo thật sự tàn khốc như vậy, không biết Kha Kha có bị ảnh hưởng không? Hắn có chút không dám tưởng tượng. Không phải là không có khả năng, dù sao hồng hoang cổ thú rất nhiều, ấu long không thể làm tổn thương Kha Kha, không có nghĩa là những man thú mạnh mẽ khác không thể. Bỗng nhiên, Tiêu Thần phát hiện một điểm bóng trắng, hắn như bay vọt tới, Trong rừng bụi gai, một mảnh da thú trắng như tuyết mang theo vết máu khô, thật sự chói mắt, lông da trắng nõn như tuyết điểm xuyết những vết máu đen, như đang kể lên một câu chuyện bi thảm. Tiêu Thần suýt nữa ngất đi, cảm giác trước mắt dần tối sầm lại, hắn lao tới, bắt lấy con thú nhỏ trắng như tuyết trong tay. Đây không phải là thú nhỏ, Tiêu Thần hô lên, giọng nói run rẩy, muốn nói với bản thân rằng đây chỉ là ảo giác, nhưng, hắn lại cảm nhận được khí tức của Kha Kha từ con thú nhỏ trắng như tuyết đó. Đã qua hơn một năm, thú nhỏ chắc chắn đã lột xác, chẳng lẽ sự bi thảm thật sự đã xảy ra với Kha Kha? Tiêu Thần đau khổ siết chặt nắm đấm, hắn thật sự cảm nhận được khí tức của Kha Kha trên con thú nhỏ trắng như tuyết này. Tại sao lại như vậy? Tất cả là chân thực như thế, khí tức ấy tuyệt đối không sai. Tiêu Thần chưa bao giờ cảm thấy đau đớn và ăn năn như lúc này, nếu như có thể vào đảo rồng sớm hơn thì tốt biết bao. Tiểu tử đáng yêu như vậy, nhưng lại mất cha mẹ, cô đơn trên long đảo, lại xảy ra chuyện bi thảm như thế. Dù Tiêu Thần có trái tim sắt đá, giờ phút này cũng không khỏi cảm thấy tan vỡ. Lúc này, cơ thể hắn căng thẳng, mạch máu trên cánh tay đều nứt toác, dòng máu tuôn dài, nhuộm đỏ cả áo. Không thể làm người thương, mặc dù chỉ là thú, nhưng lại vượt qua rất nhiều con người. Bỗng nhiên, một luồng hơi thở cực kỳ khủng khiếp bao trùm lấy Tiêu Thần, khiến hắn cảm giác như rơi vào hầm băng, như thể có địa ngục mở ra trước mặt. Hắn đột ngột quay người lại nhìn, một con quái vật khổng lồ không tiếng động áp sát đến gần. Chỉ cách hắn chưa đến 10 trượng, như một ngọn núi xanh khổng lồ, trên người là những chiếc gai xương lớn, ánh lên ánh sáng lạnh lẽo, đó là một con kiếm long hiếm thấy. Một nhánh vương tộc long, sức mạnh và khí thế đáng sợ của nó khiến người ta run rẩy, đôi mắt lạnh lẽo phát ra hai vệt sáng lạnh, khóa chặt Tiêu Thần. Hống, đôi mắt của kiếm long như ngọn núi lớn bắn ra hai vệt huyết quang, gào lên một tiếng, mùi máu tanh sộc vào mặt. Đó chắc chắn là sát khí của hàng ngàn sinh linh bị xé rách, khiến vùng núi rung động, cây cối gãy đổ, lá bay tán loạn. Tiêu Thần trong chớp mắt phóng lên trời, tránh khỏi một đòn tàn bạo của kiếm long. Nó một chảo nát tan cả mảnh rừng núi, đang chăm chú nhìn lên bầu trời. Lẽ nào nó chính là hung thủ? Tiêu Thần đứng giữa vùng rừng núi, nhìn lên bầu trời. Đột nhiên, giữa bầu trời bao trùm một mảng bóng tối lớn, một con rực long khổng lồ màu bạc lao xuống, hào quang thần thánh lấp lánh. Hai cánh mở ra đủ lớn đến vài chục mét, che cả bầu trời. Bên dưới là một cơn cuồng phong bạo liệt, một đôi vuốt rồng khổng lồ hướng về Tiêu Thần xé rách mà tới. Chuyện gì đang xảy ra? Tiêu Thần cảm nhận được rằng, linh giác của long tộc so với 8 năm trước mạnh mẽ hơn rất nhiều, dễ dàng phát hiện ra tung tích của hắn, và ép sát tới. Không có thời gian nghĩ nhiều, hắn vội vàng dùng bát tướng cực tốc rời khỏi nơi này, cho đến khi nhảy vào khu rừng nguyên thủy mới thoát khỏi con rực long hung dữ. Tiêu Thần cảm thấy vô cùng thất lạc, lần đầu tiên có cảm giác nản lòng thoái chí. Ia ia, trong lúc hoảng hốt lại nghe thấy tiếng của con vật nhỏ non nớt lần đầu gặp mặt. Giống như nhìn thấy hình ảnh Kha Kha đã nỗ lực cứu hắn vào một đêm dưới thiên đế. Tiêu Thần thẫn thờ đi qua núi hoang. Trong lúc vô tình, hắn đã đến gần khu vực long tộc Thánh Sơn, khí thế bàng bạc của Thánh Sơn cao vút trong mây, toàn thân thành màu đỏ nâu, như thể bị máu tươi xâm nhiễm, khiến người ta cảm nhận sự mờ mịt vô tận. Trên sương mù mông lung, không có cây cỏ, không có chim muông, chỉ có sự tĩnh mịch. Có thể nhìn thấy rất nhiều tàn tích cổ xưa, từng tòa cung điện hùng vĩ có thể đã sụp đổ, vỡ vụn do thời gian quá lâu. Hắn vô tri vô giác đi đến dưới chân núi, bỗng nhiên trong cơ thể truyền đến một trận rung động, tàn tích người đã chậm rãi giơ lên cánh tay phải gãy lìa, nhắm thẳng vào phía trước Thánh Sơn. Nếu là vào ngày thường, Tiêu Thần nhất định sẽ rất vui mừng, bởi vì ở đây khả năng có mối liên hệ với người đá, có thể sẽ có phát hiện trọng đại. Thế nhưng giờ khắc này, hắn lại không có bất kỳ tâm tư nào, thất vọng mất mát đi tới, dựa theo chỉ dẫn của người đá hướng lên ngọn Thánh Sơn. Bỗng nhiên, như đối mặt với vực sâu, dường như hãm vào địa ngục, Tiêu Thần cảm giác xung quanh ánh sáng toàn bộ biến mất, hắn như muốn rơi vào trong bóng đêm vĩnh hằng. Hắn lập tức giật mình tỉnh lại, long tộc Thánh Sơn là một nơi tà dị, mỗi tàn tích cung điện phụ cận dường như đều liên thông với địa ngục tử thành, tùy tiện đến gần, sẽ trong chớp mắt vĩnh viễn biến mất trên đời này. Hào quang lóe lên, hắn lại đột ngột xuất hiện từ bóng tối của vực sâu địa ngục trở về. Chính là tàn tích người đá đã giúp hắn thoát khỏi bóng tối vĩnh hằng, không có sóng năng lượng, không có ánh sáng lấp lóe. Trong cơ thể người đá chỉ giơ lên cánh tay phải gãy lìa, phía trước cái nối liền không dứt của cung điện phát ra tiếng vang ầm ầm, lướt ngang ra ngoài vài trăm mét, mở ra một con đường. Người đá trước đây đã giúp Tiêu Thần một hồi trong thiên địa lưu đồng, mà lần này là nó lần đầu tiên thật sự thể hiện ra sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Thần hoàn toàn tỉnh táo lại, không còn hoang mang. Dù cho Kha Kha thật sự gặp phải bất hạnh, hắn cũng không thể chán nản, bởi vì ở nhân gian còn có những người chờ đợi hắn đi điều binh cứu viện. Tiêu Thần nghi hoặc nhìn Thánh Sơn, cuối cùng lựa chọn tiếp tục tiến lên, có thể ở đây sẽ có một lần kỳ ngộ, người đá dường như muốn dẫn hắn lên núi. Ầm ầm, theo chỉ dẫn của người đá, từng tòa cung điện cổ xưa gần như sụp đổ liên tục tránh sang hai bên, phát ra tiếng vang lớn mà lại sâu thẳm. Tiêu Thần nhanh chân tiến tới, cũng không biết đã qua bao lâu, hắn phát hiện mình đã đến giữa sườn núi Thánh Sơn, ở đây thậm chí có một mảnh ốc đảo. Bên trong thảm thực vật xanh tươi, hoa thơm cỏ lạ, tiếng chim hót véo von, cảnh sắc như thơ như họa, cảm giác thật kỳ lạ. Dưới chân núi hướng lên nhìn lúc này, tuyệt đối không có một điểm màu xanh lục nào, mà nơi này lại hiện ra cảnh tượng sinh cơ bừng bừng. Đột nhiên Tiêu Thần nghe thấy tiếng gầm nhẹ của ấu long, cùng với cảm giác từng trận long khí. Hắn rất cẩn thận bước vào mảnh ốc đảo khó mà tin nổi này, bên trong cây tử đằng quấn quýt, cây cối xanh tươi tùm, nở rộ rất nhiều hoa dại không biết tên, cùng với từng mảng cổ thụ che trời. Đến nơi này, hắn rõ ràng nghe thấy tiếng gầm nhẹ của ấu long. Đi sâu vào trong ốc đảo, hắn nhìn thấy như có như không bóng dáng của long ảnh. Đó là một con còn nhỏ long vương, tựa hồ mới chỉ sinh ra chẳng bao lâu, chỉ dài 1 mét mà thôi, so với 8 năm trước, tiểu long vương kia lớn lên bình thường, cả người vàng rực rỡ, đầu như tổ long, thân như sư tử vương, đang một mình chiến đấu với mười mấy con tiểu long bình thường. Nhưng ở một bên khác, lại có một con long vương nhỏ, do bạo long lột xác mà thành, cũng chỉ dài 1 mét. Quanh thân ánh bạc lấp lánh, đang bị mười mấy con ấu long vây công. Đây có thể là một bí mật của long tộc, để ngừa tiểu long vương gặp bất trắc khi ra đảo rồng, họ đã lưu lại phần huyết mạch ưu tú để truyền thừa. Điều khiến Tiêu Thần giật mình chính là, cách đó không xa dưới một cây cổ thụ che trời, một con lão long với da bọc xương nằm dài trên mặt đất, đang chăm chú theo dõi những tiểu long đang chiến đấu. Tiêu Thần từng nhìn thấy rất nhiều khủng long trên đảo rồng, nhưng chưa bao giờ thấy một con nào có thể an tĩnh đến vậy, giống như một trí già trầm tĩnh. Chỉ có điều, nó thực sự quá già yếu, trên đầu những chiếc sừng long đã rụng gần hết, cả người vảy rồng cũng rơi rụng hầu như đủ cả, lớp da nhăn nheo căng trên xương, thực sự giống như một bộ xương long, thân thể cũng không quá to lớn, giống như một con rắn uốn lượn, nằm dài dưới gốc cây đại thụ, tổng thể kích thước như 3 gian phòng, đôi mắt u ám toát ra một ánh sáng hiền lành, đây chính là một con lão long gần đất ra trời. Lão long chậm rãi xoay đầu lại, nhìn về phía chỗ Tiêu Thần đang ẩn thân. Ngay khi nó quay đầu lại, Tiêu Thần như bị hóa đá, phảng phất như chúng phải ma chú. Phía sau lão long, một tiểu tử lông xù đang ngủ say sưa. Tiêu Thần nhìn một chút cái da thú trắng như tuyết trong tay, lại nhìn về phía lông xù trắng như tuyết trên lưng lão long, không nhịn được kêu lên một tiếng, kha kha. Bên cạnh, hai con long vương nhỏ bị kinh động, cùng với gần 30 con rồng nhỏ đồng loạt lao tới, trong chốc lát đã vây quanh Tiêu Thần. Lão long rất trầm tĩnh, không hề lay động nhìn nơi này. Sao tiểu tử lại ngủ trên lưng lão long? Tiêu Thần vô cùng kích động, hô to, kha kha, nhanh tỉnh lại. Ta đã đến đón ngươi rồi, ê a, con vật nhỏ trên lưng lão long trở mình, lười biếng nói mê, ta mang cho ngươi âm mộc quả nhân sâm, thiên thần quả, 9 lá tiên tri. Ia ia, con thú nhỏ trắng như tuyết lập tức ngồi dậy, nó nhìn thấy Tiêu Thần trong chốc lát dường như cảm thấy hơi khó mà tin nổi, dùng sức xoa xoa đôi mắt mơ màng, rồi vọt tới. Ia ia, kha kha với đôi mắt sáng rực tràn đầy thần sắc vui mừng, lông mi dài không ngừng chớp động. Nhào tới bả vai Tiêu Thần, một con thú nhỏ trắng như tuyết, lông xù và móng vuốt thú nhỏ, gắt gao nắm lấy một sợi tóc dài của Tiêu Thần, chỉ lo buông lỏng tay sẽ biến mất không còn tăm hơi. Giống như một đứa trẻ lạc đường trong sa mạc mê man, đột nhiên nhìn thấy biển người, phát hiện người thân, tâm trạng vui vẻ của tiểu tử ấy không lời nào có thể diễn tả được, không ngừng e a nói hết. Mấy tháng trước, tiểu tử có thể nói rất đáng thương, một mình ngồi co ro trên một khúc gỗ nhìn về phương xa thổn thức, sau đó mang theo nước mắt nằm co quắp bên cạnh khúc gỗ. Nghẹn ngào đến mức không còn sức để ngủ. Hiện tại đột nhiên gặp lại, con vật nhỏ đã hoàn toàn khôi phục bản tính hoạt bát của năm xưa, quét sạch đi những tháng ngày ủ rũ. Xung quanh, hai con long vương nhỏ cùng với gần 30 con rồng nhỏ nhìn thấy con thú trắng như tuyết và Tiêu Thần vui vẻ, tất cả đều ngừng lại bước tiến công, tuy nhiên vẫn còn giữ chút địch ý. Tiêu Thần vốn cho rằng sẽ nhận tin dữ, nhưng giờ lại phát hiện tiểu tử bình an vô sự, thực sự là từ địa ngục bước vào thiên đường trong nháy mắt. Hắn cười lấy ra một viên thiên thần quả trước mặt kha kha và vẫy vẫy. Hương thơm lập tức lan tỏa trong rừng. Viên thiên thần quả hình thoi quanh quẩn trong ánh sáng sương mù mịt mờ, như một viên ngọc mỹ ngọc được điêu khắc, hào quang không ngừng lưu động. Ê a, con thú nhỏ trắng như tuyết ôm lấy viên thiên thần quả, duyên dáng cắn một cái, đôi mắt đen như ngọc sắp híp thành hình trăng lưỡi liềm, tràn ngập vẻ say mê. Xung quanh, các ấu long nhìn thấy viên thiên thần quả lập tức bộc lộ vẻ hâm mộ, những tiểu bất điểm này. Tuy rằng tương lai có thể trở nên mạnh mẽ đến mức khiến thần linh cũng phải run sợ, thế nhưng hiện tại vẫn còn rất non nớt. Xa xa, lão long giống như con người, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tất cả ấu long như thủy triều lui bước, trở lại bên cạnh lão long. Tiêu Thần hơi do dự, sau đó nhanh chân đi về phía trước, tiến tới khoảng đất trống. Hắn đối mặt với lão long giống như da bọc xương, Trong lòng tràn ngập nghi hoặc, lão Long rõ ràng không phải bình thường, không phải vậy sao có thể ở nơi này, trên ngọn Thánh Sơn khủng bố này. Phải biết hắn 8 năm trước lần đầu tới Thánh Sơn đã từng tận mắt chứng kiến, con sư tử Vương Long mạnh mẽ xông vào Thánh Sơn đều thất bại, mà lão Long gầy gò, sừng rồng đã rụng, vảy rồng đã rơi, nhưng lại đi cùng gần 30 con rồng nhỏ xuất hiện trên núi, tuyệt đối không phải tầm thường, khiến người ta có cảm giác sâu không thể đoán. Chỉ có điều, Tiêu Thần lại không lo lắng. Bởi vì Kha Kha dường như rất được lão Long yêu quý, không phải vậy sao có thể ngủ say trên lưng nó, xin ra mắt tiền bối. Tiêu Thần cung kính cúi đầu, hắn tin tưởng lão Long tuyệt đối có thần tính hơn cả thú tính, có thể hiểu được lời nói của hắn. Quả nhiên, lão Long không hề phát ra tiếng động, gật gật đầu, ánh sáng u ám trong đôi mắt dần hiện ra hai tia yếu ớt, chăm chú nhìn vào vị trí lồng ngực của Tiêu Thần. Điều này khiến Tiêu Thần giật mình, nơi đó chính là chỗ ngồi của người đá tàn tạ. Nó lại có thể cảm ứng được. Điều này có chút không tầm thường, phải biết bán tổ cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của người đá, chỉ biết rằng Tiêu Thần có chút dị thường mà thôi. Tiêu Thần nhanh chóng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, người đá tàn tạ đang rung động, lão Long cũng nhẹ nhàng rung động, sau đó nó thò ra một chiếc vuốt rồng. Một cánh tay đá từ chiếc vuốt rồng đóng chặt bên trong hiện ra, Tiêu Thần giật mình, lão Long đang dùng vuốt để lấy cánh tay đá. Đó chính là một cái móng vuốt của tổ Long, hai thứ kinh sợ trên ngọn Thánh Sơn thực sự có mối quan hệ với nhau. Nghĩ đến lão Long thu gom nó, chắc chắn là vì cái cánh tay rung động, mà nó cảm nhận được sự tồn tại của người đá tàn tạ. Như một vị lão nhân đang suy tư, lão Long cầm lấy cánh tay đá trầm tư một lát, sau đó thả chiếc vuốt rồng ra. Một cách vô thanh vô tức, cái ngón tay đó hướng về phía Tiêu Thần bay tới, trong chốc lát đã đi vào trong cơ thể hắn. Loáng thoáng, hắn nghe thấy những tiếng răng rắc vang lên, cánh tay của người đá lập tức hồi phục hoàn chỉnh. Tứ chi của người đá liền như vậy tập hợp đủ. Tứ chi thông qua sương mù mờ mịt nối liền với nhau, hai chân ngồi xếp bằng, hai tay nâng dùi đá cùng quả cầu đá, giống như chưa từng có ai động tới, như một pho tượng của một vị tuyên cổ. Thế nhưng, Tiêu Thần lại dâng lên một luồng cảm giác kỳ lạ, người đá tàn tạ dường như không giống như trước, hắn dường như có thể cùng với người đá xây dựng một mối liên hệ yếu ớt. Đúng vậy, chắc chắn không giống như dĩ vãng. Đó là một loại cảm giác sâu xa và khó hiểu, khó có thể diễn đạt. Điều này khiến Tiêu Thần rất kích động. Nếu như có thể điều khiển người đá chiến đấu, không biết sức mạnh sẽ mạnh mẽ đến đâu. Hắn luôn cảm thấy người đá dường như còn thần bí hơn cả 24 chiến kiếm kia. Tiền bối, người biết lai lịch của người đá không? Lão Long lắc lắc đầu, giờ khắc này nó có vẻ hơi uể oải, trên mặt lộ rõ vẻ ủ rũ. Xung quanh 30 con rồng nhỏ đều lộ ra vẻ ưu lo, tất cả đều lao tới. Mà con đang ôm viên thiên thần quả Kha Kha cũng có chút sốt sắng, nhanh chóng chạy tới trước mặt lão Long, sau đó nhẹ nhàng vung móng vuốt thú nhỏ lên, mang theo một cây thánh triệu bảy màu từ trên mặt đất, nơi này lập tức ánh sáng lưu động, sắc màu lấp lánh, mịt mờ linh khí bao phủ lão Long. Ê a, con thú nhỏ trắng như tuyết giơ viên thiên thần quả lên, hướng về lão Long chuyển đi, có thể thấy nó rất có tình cảm với lão Long, không thì làm sao có thể dâng thiên thần quả cho lão Long. Da bọc xương lão Long lắc lắc đầu, không tiếp nhận, chỉ nhẹ nhàng dùng vuốt rồng sờ đầu con thú nhỏ. Tiêu Thần có chút kinh ngạc, lão Long dường như không còn sống lâu nữa, sinh mệnh đã đến hồi kết, có thể cảm nhận được trạng thái đèn cạn dầu. Trong lúc lơ đãng, hắn nhìn thấy phía sau lão Long, trong một mảnh ốc đảo có cảnh vật, hắn giật mình, nơi đó dĩ nhiên là một nghĩa địa, bóng cây lắc lư, mơ hồ có thể nhìn thấy những ngôi mộ lớn, không có bia mộ dựng lên, thế nhưng trước mỗi ngôi mộ đều đứng sừng sững một đôi sừng rồng lớn. Những ngôi mộ chỉ có 7, 8 cái mà thôi, nhưng diện tích cực lớn, có thể tưởng tượng người Long tộc được chôn cất ở đây có thân phận không hề tầm thường, dù sao Long tộc cũng không ít, có tư cách được chôn ở đây cũng chỉ có nhiều đó mà thôi. Chẳng lẽ lão Long đã báo trước rằng mình không còn sống lâu nữa, muốn đến đây mai táng chính mình. Điều này càng khiến Tiêu Thần xác định rõ thân phận của nó không hề tầm thường. Ngày đó, đảo rồng Tử Thành xuất hiện, đã từng có sừng rồng va chạm trải qua thành trì, không biết có hay không ở trong nghĩa địa này có sừng rồng. Nhìn vào đôi sừng rồng cực lớn đó, Tiêu Thần cảm thấy vô cùng mê mẩn, chắc chắn chúng đều là bảo vật đỉnh cấp, nếu như bị người luyện khí trong tu chân giới nhìn thấy, không điên cuồng mới là lạ. Bảy màu cây thánh từ từ chuyển giao điềm lành dần dần bị lão Long hấp thu, thần thái mỏi mệt của hắn dần thu lại, tựa hồ tinh thần đã hồi phục rất nhiều. Đột nhiên, hắn tập trung vào cánh tay trái của Tiêu Thần. Hoàn toàn khác với vẻ bình tĩnh vừa rồi, đôi mắt hắn lộ ra vẻ kinh dị. Đó là cái gì? Hắn thốt lên với giọng nói già nua. Tiêu Thần trong lòng hơi động, tháo vòng ngọc trên tay xuống, nói, ta đến từ nhân gian giới tổ Long thôn, có người nói đây là một trong những chìa khóa để mở ra phong ấn của nhân gian Cửu Châu. Lão Long lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, khi hắn lớn chào chạm vào vòng ngọc trong chớp mắt, màu tím của vòng tay bên trong bỗng nhiên đằng ra một đường ánh sáng vàng kim, từng đạo ánh sáng màu vàng bắn ra từ cơ thể lão long. Hống! Một tiếng gầm lớn từ ốc đảo vang lên, cả tòa Long tộc Thánh Sơn đều bắt đầu rung chuyển mạnh mẽ. Khí thế của lão long quá mức kinh người, vào đúng lúc này, phảng phất như vô tận thái cổ người khổng lồ đồng thời giáng thế, khiến đất trời chấn động. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trên Long đảo, tiếng gầm gừ của khủng long và tiếng gào thét của hồng hoang cổ thú vang lên không ngớt, mọi nơi trên Long đảo đều sôi trào. Trong ốc đảo, ngoại trừ Kha Kha còn có hai con long vương nhỏ, những ấu long khác đều vô cùng sợ hãi. Ánh sáng vàng kim của lão long lóe lên rồi biến mất. Khi trở lại vòng tay, tiếng hú của lão long ngừng lại, giờ phút này hắn dường như đã xảy ra biến hóa rất lớn, như thể được tinh hoa sinh mệnh đúc nên, tinh thần hồi phục rất nhiều. Xem ra ta không cần đi vào nghĩa địa, cũng có thể kiên trì đến ngày phong ấn được gỡ bỏ. Lời nói của lão long vang vọng trong ốc đảo, sau đó hắn cúi đầu nhìn Tiêu Thần, nói, trong vòng ngọc có một luồng thủy tổ long tinh khí, cảm tạ ngươi kéo dài tuổi thọ cho ta. Chuyện này đối với ta cũng không tính là gì. Tiêu Thần đáp, ta cũng cảm thấy cảm tạ tiền bối đã đưa cánh tay đá cho ta, lẽ nào tiền bối thật sự không biết lai lịch của nó sao? Lão long lắc đầu, không nói gì, trải qua một thời gian rất lâu mới nói, là một vị tổ thần đã rơi rớt ở trên đảo. Tiêu Thần thấy hắn dường như không muốn nói thêm, cũng không dám hỏi nhiều, liền chuyển sang những vấn đề khác, hỏi, long tộc cuối cùng vì sao bị phong ấn? Tử thành đã xảy ra chuyện gì? Trong thời kỳ thượng cổ đã xảy ra điều gì? Khi lão long nghe thấy hai chữ thượng cổ, sắc mặt dần dần lộ ra vẻ thống khổ. Hắn lẩm bẩm, cùng với nói là bị phong, không bằng nói là vì thân ở trên đảo rồng mà phải chịu liên lụy. Tiêu Thần trong lòng đập mạnh, cuối cùng cũng muốn chạm tới bí ẩn thượng cổ. Nhưng bên cạnh Kha Kha và những ấu long khác cũng đều lộ ra vẻ chăm chú. Lão long như đang nói mê, rơi vào hồi ức thống khổ, nói, người, long, tổ thần, đều điên rồi. Đều chết rồi. Tử thành, không. Phải gọi là tội ác vực sâu, không thể mở ra. Không thể mở ra a. Tiêu Thần nghe không hiểu lắm. Thượng cổ vì sao lại phát sinh khốc liệt chiến tranh? Tội ác vực sâu chỉ là tử thành hay là bia trời bên dưới chiếc giếng ma này? Hắn có rất nhiều nghi vấn, nhưng lão long đã rơi vào trầm mặc, không tiếp tục nói nữa. Mãi đến tận một lúc sau, Tiêu Thần không nhịn được hỏi, không mở ra tội ác vực sâu, long tộc làm sao giải trừ phong ấn? Đợi đến một tổ long mạnh mẽ hơn xuất hiện, do nó vạch trần long tộc nguyền rủa. Lão long tịch mịch nói, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Thần thực sự muốn biết. Nhưng lão long lại rơi vào trầm mặc. Có cái nào cường giả chết đi ở tử thành không? Vô số người, thần, long, đã đi vào, gần như tuyệt diệt. Long tộc hai đời long vương chết đi 7 tên, nhỏ Si Vưu ngã xuống, tiểu hòa thượng Phật Đà ác niệm bỏ mình vong. Có hy vọng trở thành tổ thần hiên viên bị phế, chỉ còn một hồn bỏ chạy. Thần nông thị. Hắn mang theo mười mấy người sắp chết chạy ra ngoài, hữu xào thị thất lạc vực sâu, toại nhân thị tung tích không rõ, còn có. Tựa hồ chỉ có thần nông thị mang theo mười mấy người chạy ra ngoài, vô tận tiên thần đều chết đi ở tội ác vực sâu. Tiêu Thần quả thật bị đè ép, rất lâu hắn cũng không biết nói gì. Tại sao lại như vậy? Lão long lắc đầu, rơi vào trầm mặc. Kha Kha là chủng tộc gì? Tiêu Thần đột nhiên hỏi, rất muốn hỏi rõ về con hóa thạch sống giống như lão long. Hắn có quá nhiều chuyện muốn biết. Nghe được hắn hỏi như vậy, con thú nhỏ trắng như tuyết cũng mở to mắt, nhìn chằm chằm lão long. Ngươi không cần biết. Hoặc là, ngươi cứ coi nó như một con rồng đi. Rồng. Tiêu Thần đối với đáp án này rất không vừa ý. Con thú nhỏ mơ hồ gãi gãi đầu của mình. Tại sao những thế giới khác người đều nói trường sinh giới là hư huyễn? Lão long sắc mặt hơi ngưng lại, hồi lâu mới nói, có thể trường sinh giới cuối cùng rồi sẽ bị phá diệt, nhưng mà... Bọn họ làm sao biết, cuối cùng sẽ phá diệt chỉ có một cái trường sinh giới thôi. Tiêu Thần ở lại trong ốc đảo suốt cả đêm, hắn phát hiện lão long thật sự rất trầm tĩnh, hắn hỏi rất nhiều vấn đề, lão long cũng chỉ trả lời có hạn một số mà thôi. Trong quá trình này, Tiêu Thần cũng rốt cuộc biết được trong tay hắn. Da thú trắng như tuyết là xảy ra chuyện gì? Kha Kha ở trên long đảo thân thể tái sinh, lại một lần từ vỏ trứng bảy màu bắt đầu. Trong quá trình này đã phát sinh một đoạn khúc nhạc dạo ngắn, một đầu cửu vĩ linh hồ mơ ước ngọc sắc trứng bên trong sức mạnh, nhưng không cách nào đánh vỡ. Chờ đợi thời gian rất lâu, tự nhiên dính lên vỏ trứng bảy màu khí tức. Rất đáng tiếc, đã thu hút mấy con khủng long mạnh mẽ, cửu vĩ linh hồ là thánh thú. Nhưng ở trước mặt những con khủng long trưởng thành, không thể chống đỡ nổi một đòn. Tự nhiên bị đánh giết, sau đó bị ấu long phân thực. Vỏ trứng bảy màu tái hiện, vì vậy mới dẫn tới lão long quan tâm. Bất quá lần này ngọc sắc trứng vỡ tan so với Kha Kha, lần đầu tiên sinh ra nhanh hơn rất nhiều. Tiêu Thần nói, ta đã từ Kha Kha biết một ít chuyện trên đại lục trường sinh, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Lão long nói, Tiền bối cứ dặn dò, nếu có thể giúp, ta tất sẽ toàn lực hỗ trợ. Ngươi gặp Nam Hoang con Long Vương kia, cũng đã từng thấy một con rùa đen nhỏ mai trắng. Ai, bọn họ là anh em ruột, dĩ nhiên đem huynh đệ của chính mình trấn phong thành rùa, quá mức ác độc. Tiêu Thần giật nảy cả mình, con rùa nhỏ trắng dĩ nhiên thực sự là một đầu long. Mà lại vẫn là Nam Hoang lão long huynh đệ, đây thực sự là ngoài dự đoán. Hắn từ thần hóa huyệt đạo trung tướng cái khóa rùa đen nhỏ mai trắng đó lấy ra. 49 cái thần hóa huyệt đạo giống như 49 mặt không gian kỳ dị, có thể bao bọc bất kỳ đồ vật nào. Lão Long tiếp nhận xiềng xích nhìn một chút, cao mày nói, rất ác độc phong ấn phương pháp. May là nhiễm đầu kia tiểu quật long dòng máu bị phá tan. Nói tới chỗ này, nó đem vuốt rồng một phen, bỗng dưng hiển hóa ra một cái rất nhỏ, nhưng cũng trong suốt như ngọc sừng rồng. Nói, nếu có cơ hội nhìn thấy con rùa đen nhỏ kia, đem cái này đưa cho nó, có thể trợ nó khôi phục như cũ. Cuối cùng lão Long thở dài một hơi, nói, gặp phải tiểu quật long, để hắn rời xa Nam Hoang con Long Vương, ta không thích. Tiểu quật long dĩ nhiên cũng đáng giá lão Long quan tâm, điều này làm cho Tiêu Thần hơi kinh ngạc, tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc, lão Long tự nói, cái tiểu tử quật cường là ta nhìn nơi sinh. Cuối cùng, lão Long chậm rãi đưa con da bọc xương chảo cánh tay, nhẹ nhàng đẩy một cái, dĩ nhiên mở ra một cái đường hầm không gian, trực tiếp mang theo 30 con rồng nhỏ cùng với Tiêu Thần xuất hiện ở dưới chân núi. Tiêu Thần khiếp sợ cực kỳ, Long tộc không phải là bị trấn phong sao? Lão Long, hắn không chỉ có thể mở miệng nói chuyện, mà còn thể hiện ra thần thông kinh khủng như vậy, thực sự là không thể suy đoán. Các ngươi đi thôi. Lão Long nói, dừng lại ở dưới chân núi. Kha kha tự hồ có hơi lưu luyến nơi này. Chạy đến bên cạnh Lão Long vài tiếng, sau đó cực kỳ hào phóng mà đem linh túy trên người Tiêu Thần, phân cho hai con Long Vương nhỏ cùng những ấu Long khác. Khiến một đám tiểu tử kiêu ngạo khó thuần đều chút thật không tiện, chỉ khi Lão Long gật đầu mới nhận lấy. Rầm rầm rầm. Mặt đất run lên, xa xa chạy tới rất nhiều khủng long mạnh mẽ, bao quát bạo long, sư tử vương long, kiếm long, lôi long, bát tí ác long các loại, hết thảy cự long vào đúng lúc này giống như hành hương, quỳ sát xuống, cảnh tượng này thật sự rất đồ sộ. Từng tòa giống như núi nhỏ khủng long, đem thánh dưới chân núi chật ních, cũng không ít những hồng hoang cổ thú không kém gì long tộc cũng nằm rạp xuống, tựa hồ đang cúng bái. Tiêu Thần cảm thấy vô cùng giật mình, mang theo kha kha rời đi. Không có khủng long nào ngăn cản, cũng không có hồng hoang cổ thú làm khó dễ, Tiêu Thần bọn họ thuận lợi đã rời xa Thánh Sơn. Triển khai bát tướng cực tốc, Tiêu Thần mang theo Kha Kha đi tới đảo rồng trung tâm, nơi có biển xương trắng xóa mênh mông vô bờ, một mặt bia trời đứng sừng sững giữa sân. Tiêu Thần có một cảm giác nói không ra lời, hắn mọi thứ đều bắt đầu từ bia trời, sau đó càng quay quanh mấy mặt bia trời phát sinh đủ loại sự tình. Chẳng lẽ số mệnh của hắn cùng bia trời có liên quan hay sao? Trong biển xương, bia trời phụ cận hắc vụ chuyển động, bên dưới chính là cái tội ác vực sâu sao. Tiêu Thần không có thời gian trì hoãn, chỉ ngắn ngủi ngóng nhìn, liền dẫn Kha Kha phóng lên trời, hướng về phía biển bay đi. Màu vàng của vùng biển cấm kỵ vây nhốt đảo rồng, làm sao rời đi? Tiêu Thần ở trên bờ biển không ngừng khắc vẽ, hắn rõ ràng nhớ tới ma quỷ lúc trước lưu lại cửu u thông thiên trận đồ, hắn muốn lại một lần nữa triệu hoán quân vương thuyền, chỉ là không biết có thành công hay không. Nhưng mà, đúng lúc đó, Kha Kha lại thể hiện ra vẻ mặt khiến hắn trợn mắt ngoác mồm. Tiểu tử oai phong lẫm liệt đứng bên bờ biển, phóng tầm mắt ra biển cả, bắt đầu gieo hò, giống như trước đây, khi nó quấy rối cùng với 11 con Long Vương nhỏ triệu hoán thần thuyền, âm thanh của nó tuy non nớt nhưng vang vọng khắp trời đất, như thể cắt đứt thời không, truyền đi ý nguyện của nó đến vùng biển cấm kỵ sâu thẳm. Một luồng khí tức cực kỳ hùng vĩ, mà tang thương từ cửu viễn bắt đầu tràn ngập vùng biển cấm kỵ. Như có một sức mạnh thần bí nào đó đang đáp lại Kha Kha. Điều khiến Tiêu Thần cảm thấy khó tin chính là, trong biển cả mênh mông màu vàng óng, bỗng nhiên vọng tới một tiếng rồng gầm hùng vĩ, như thể từ cổ xưa vang vọng tới, khiến linh hồn người ta phải run rẩy. Thật sự làm người ta kinh ngạc, con thú nhỏ này quả nhiên có thể một mình triệu hoán thần thuyền. Trước đây, rốt cuộc là Kha Kha triệu hoán thần thuyền, hay là 11 con Long Vương nhỏ đã triệu hoán? Tiêu Thần cảm thấy rất khó đoán. Thần thuyền được tạo thành từ xương tổ long và thông thiên thần mộc, đã phiêu bạt vô tận trong vùng cấm kỵ hải, có thể tự do ra vào vùng biển cấm kỵ. Theo truyền thuyết, ít nhất phải có 9 con Long Vương tụ hội mới có thể triệu hoán thần thuyền. Hoặc là, do một tiểu tổ long thực sự tự triệu hoán, nó một mình có thể tương đương với 9 con Long Vương. Kha Kha không phải long tộc, nhưng sao nó lại có thể một mình triệu hoán thần thuyền như một tiểu tổ long? Tiêu Thần vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ tiểu tử thật sự có thể so với tiểu tổ long? Tiểu tử kiên trì ưỡn ngực, hăng hái kêu lên. Một chiếc thuyền rồng phát ra hào quang 7 màu, theo gió vượt sóng, đột nhiên xuất hiện trên mặt biển vàng óng, như thể từ viễn cổ xé rách bầu trời mà tới. vùng biển cấm kỵ dưới hào quang bảy màu lấp lánh, chiếc thần thuyền lớn trông như một ngọn núi nhỏ hùng vĩ, như một tổ long thực thụ, đang cắt qua biển lớn màu vàng óng, tiến gần về phía này. Đúng là một chiếc thần thuyền hình dáng tổ long, ánh sáng mờ ảo chiếu sáng toàn bộ vùng biển cấm kỵ, ngàn dặm hải vực vì sự xuất hiện của nó mà gợn sóng kịch liệt, nhưng thần thuyền vẫn vững vàng trôi đi, không có chút nào lay động. Gần rồi, càng ngày càng gần, cuối cùng thần thuyền tổ long cũng cập bờ, một dòng thần quang bảy màu biến thành một chiếc cầu vồng, từ trên thần thuyền dẫn tới bờ. Cùng lúc đó, một luồng khí tức tang thương từ cửu viễn, như từ cổ xưa xuyên qua thời không dâng lên bên bờ, khiến trái tim Tiêu Thần dâng lên một cảm giác không thể tả. Lần trước tuy triệu hoán được thần thuyền, nhưng Tiêu Thần và Kha Kha đều không có cơ hội lên thuyền. Giờ đây con vật nhỏ không thể chờ đợi mà lao tới bờ, Tiêu Thần mỉm cười đi theo sau. Ánh sáng từ trên thuyền rồng tỏa ra lung linh, như thể lọt vào một giấc mơ huyền ảo. Nó có thể rút lấy sức mạnh từ biển lớn màu vàng óng, khiến chiếc thuyền như núi cao to lớn tràn ngập linh khí, nặng nề mang theo khí tức an lành. Một tiếng rồng gầm vang vọng cửu thiên, thần thuyền chậm rãi rời xa bờ, hướng về biển rộng sâu thẳm. Làm rất tốt. Tiêu Thần cười xoa đầu Kha Kha, không tiếc lời khen ngợi. Thật sự có thể so với tiểu tổ long, con vật nhỏ này ngày càng khiến Tiêu Thần không thể nhìn thấu. Tiểu tử đã khôi phục bản tính hoạt bát, kiêu hãnh ưỡn ngực, sau đó vui vẻ cắn một miếng thiên thần quả, miệng đầy hương vị, đầy vẻ hạnh phúc và mãn nguyện. Ê a, đột nhiên, Kha Kha tràn ngập sắc thái kinh ngạc, chỉ vào hướng bờ biển phía sau Tiêu Thần. Tiêu Thần vội vàng quay đầu lại nhìn, đó là hắn con người bất chợt có rút lại. Hắn thấy một bóng người màu vàng trên bờ cát nhanh chóng lướt qua giữa những hàng dừa, rồi biến mất. Vóc dáng giống hệt hắn, khi người đó quay lại một cái, Tiêu Thần như bị sét đánh. Hắn như nhìn thấy chính mình. Đúng, người kia có thể nói là không khác gì hắn. Tại sao lại như vậy? Sao lại có thể giống nhau đến vậy? Hắn tự nhủ phải đề phòng người kia, trên long đảo chưa từng gặp gỡ, mãi đến khi rời đi mới nhìn thoáng qua. Con thú nhỏ trắng như tuyết mơ hồ gãi đầu, lại dụi dụi mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm, như thể cho rằng mình hoa mắt. Tiêu Thần không lo lắng, hắn chuẩn bị trở về từ Trường Sinh Đại Lục. Trên long đảo sẽ bắt được người này. Hắn không thể gạt được cảm giác của người đó, linh hồn hắn đang rung động, người đó sớm đã quen thuộc. Nghe Tiêu Thần nói như vậy, tiểu tử ngồi trên boong thuyền gật gật đầu, lại bắt đầu vui vẻ ăn thiên thần quả. Tổ long thần trên thuyền có sức mạnh thần bí phong ấn, không thể tiến vào, bọn họ chỉ có thể ngồi bên ngoài, Kha Kha hoạt bát hiếu động bò lên bò xuống. Mấy lần suýt nữa rơi vào vùng biển cấm kỵ bên trong. Thực tế khiến Tiêu Thần lo lắng không ít lần. Kha Kha thật sự hạnh phúc đến mức ngất đi, nằm ở một đống linh túy lăn lộn. Đây là Tiêu Thần bảo tồn cho nó, 49 viên thần hóa huyệt đạo như 49 không gian, có thể bao trùm bất kỳ đồ vật nào. Ma giáo giáo tổ Sivu đã xuống địa ngục, tìm về mười mấy viên tử toàn âm mộc quả nhân sâm. Đã được Tiêu Thần bảo tồn mấy năm, còn có tiểu quật long ở Nam Hoang mà Tiêu Thần chuyển giao cho Kha Kha vẫn còn ở đó. Tiêu Thần cũng bắt đầu tu luyện một phen mới, chiếm được Thục Sơn Tiên Đảo linh túy, mặc dù Kha Kha đã phân phát không ít, nhưng vẫn còn sót lại một ít linh túy hiếm có. Giờ đây Tiêu Thần đang luyện hóa một viên thiên thần quả. Vùng biển cấm kỵ hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ hơi thở sống nào. Trong mười mấy ngày Tiêu Thần vẫn ngồi xếp bằng tu luyện, thiên thần quả không hổ là linh túy vương phẩm. Từ mấy ngày qua, quanh thân Tiêu Thần đều bị một luồng hào quang màu nhũ bạch vây quanh, như thể có một dòng ngọc dịch lưu chuyển quanh người hắn. Khi Tiêu Thần mở mắt ra lần nữa, phát hiện trên người có 4 viên huyệt đạo bị thần hóa, hoàn toàn là nhờ công lao của viên thiên thần quả này. Bên cạnh Kha Kha không cảm thấy đơn điệu, chỉ cần có người thân quen bên cạnh, thêm vào đó là đầy đủ linh túy có thể hưởng dụng, nó cảm thấy đó là điều vui vẻ nhất. Mấy ngày qua, bụng nhỏ của nó rõ ràng trở nên tròn vo, khiến nó vừa hạnh phúc vừa thống khổ. Nhìn thấy Tiêu Thần tỉnh lại, nó giơ lên một viên tử toàn âm mộc quả nhân sâm, ra hiệu cho Tiêu Thần ăn. Ta không ăn, đây là đưa cho ngươi. Tiêu Thần nghĩ đến điều gì, từ một huyệt đạo thần hóa bên trong kéo ra một cây tử toàn âm mộc, như một cây già được điêu khắc từ kim cương màu tím, trên đó cũng mang theo một viên quả nhân sâm. Rõ ràng là không giống những viên mà Kha Kha có. Không phải sinh trưởng trên ngọn cây, mà là ở rễ cây. Ánh sáng lưu chuyển, óng ánh ướt át, mùi thơm nức mũi. Đây là Tiêu Thần tự mình tìm được, chính là từ khi Khổng Tuyên, ở thiên địa lưu đồng cắt đứt nửa tòa trên núi lớn phát hiện ra. Con thú nhỏ trắng như tuyết lập tức vẫy tay, nói cho Tiêu Thần đây là tử toàn âm mộc quả nhân sâm vương, một cái đủ để có thể sánh với vài cái quả nhân sâm tầm thường. Nếu đặc biệt như vậy, vậy ta trước hết giúp ngươi bảo tồn. Con thú nhỏ kiên quyết lắc đầu, mà đem một đống âm mộc quả nhân sâm đẩy tới, nhất định phải Tiêu Thần ăn mấy cái. Cuối cùng, Tiêu Thần đã luyện hóa 2 viên tử toàn âm mộc quả nhân sâm, còn lại một lần nữa bảo tồn cho nó. Như vậy lại có 8 huyệt đạo bị thần hóa. tinh nguyên sự sống trong cơ thể tiêu thần dồi dào đạt đến một trình độ kinh khủng. Trong cơ thể thần mạch tiến một bước hoàn thiện, một hệ tuần hoàn hoàn hảo dần dần hình thành. Mặc dù tu vi không vì vậy mà tinh tiến, nhưng tiêu thần không cảm thấy đây là lãng phí. Nhiều thiên địa linh túy như vậy, sớm muộn cũng có một ngày sẽ bùng nổ. Có thể, thời gian này cũng không xa. Niết bàn cảnh giới là một trong những cửa ải trọng yếu cuối cùng của tu giả trong đời. Nó có thể khiến người ta phát sinh một biến chất, đó là một loại thăng hoa khó mà tưởng tượng nổi. Hay là, tích lũy lâu dài, một lần ngay tại niết bàn cảnh giới toàn diện thể hiện. Bỗng nhiên, một tiếng thê thảm vang lên trong tĩnh mịch của cấm kỵ hải, âm thanh bi thảm khiến lòng người dâng lên một luồng tuyệt vọng, tiêu thần và Kha Kha lập tức bị chấn động, hướng về phía đầu thuyền tổ long mà nhìn, chỉ thấy một bộ xương màu đen khổng lồ đang trôi nổi, cắt ngang đại dương màu vàng óng. Đó chính là quân vương thuyền. Tiêu thần và Kha Kha đều không xa lạ gì, nó tự hồ thực sự được điêu khắc từ một viên đầu lâu khổng lồ, âm u khủng khiếp, xung quanh lượn lờ những làn sóng màu đen cuồn cuộn. Khoảng cách đến tổ long thần thuyền chưa đầy trăm trượng, hai thuyền đối diện nhau, trên biển lớn màu vàng không nhúc nhích, giữa chúng là những sóng năng lượng khủng khiếp đang cuộn trào mãnh liệt. Như vậy, yên tĩnh không hề có tiếng động, trải qua ba canh giờ, hai chiếc thuyền mới từ từ dịch chuyển. Một tiếng gầm rồng kinh thiên động địa cùng với một tiếng rú thê thảm của ác quỷ đồng thời vang lên, chấn động cả vùng biển cấm kỵ, cuồng bạo phun trào, cuốn lên ngàn tầng sóng lớn. Sau khi đưa tổ long rời khỏi vùng biển cấm kỵ, tiêu thần không muốn tiếp tục trì hoãn, trực tiếp mang theo Kha Kha bay lên trời, dùng bát tướng cực tốc hướng về Bắc Phương Trường Sinh Đại Lục. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại dương cuốn ngược, từng tòa hòn đảo nhanh chóng rút lui. Tiêu thần cắt phá trời cao, trong ngày đó trở về nơi đã xa cách từ lâu Nam Hoang. Mênh mông Nam Cương, vô biên vô tận, rừng già nguyên thủy xanh ngắt và sâu thẳm, phảng phất như thời kỳ hồng hoang. Xuyên qua từng tòa nguyên thủy hoang mạch, bay qua vô số khu rừng già, tiêu thần cuối cùng cũng đến thành Thiên Đế vào lúc chạng vạng tối. Tòa thành nguy nga cao vút, không biết đã đứng sừng sững bao nhiêu năm tháng, mang theo hơi thở tang thương cổ xưa từ rất xa ùa tới trước mặt hắn. Một lần nữa trở lại chốn này, tiêu thần cảm khái vạn ngàn. Nơi đây từng xảy ra nhiều chuyện như vậy, ký ức vẫn chưa phai. Bước ra bước vào trong thành, hắn không muốn dừng lại lâu, chỉ muốn xuyên qua thành mà đi, là một khách qua đường. Hắn không biết liệu còn có cơ hội nào trở lại nơi này nữa. Đi qua dòng người rộn ràng nơi quảng trường, bước vào con phố rộng rãi, tiêu thần đột nhiên nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, đó chính là Độc Cô Kiếm Ma. Dưới ánh tà dương, Độc Cô Kiếm Ma cùng một nữ tử yểu điệu sóng vai mà đi, bóng dáng của họ bị những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều kéo dài ra, và ở phía trước họ còn có một bóng người nhỏ nhắn đang tập tễnh bước đi. Đây là một gia đình ba người đi dạo sau bữa cơm chiều. Đây là một hình ảnh ấm áp, tiêu thần không khỏi cảm thấy không đành lòng quấy rối. Độc Cô Kiếm Ma giờ đã có vợ con. Dĩ nhiên có chuyện như vậy xảy ra ở người đàn ông sống bằng kiếm, dường như có cảm ứng, tuy rằng cách nhau còn rất xa, Độc Cô Kiếm Ma bỗng dưng quay đầu lại, nhìn thấy tiêu thần chớp mắt, hắn biểu hiện ngẩn ngơ, tiếp theo trong đôi mắt bắn ra hai đạo lóa mắt thần quang. Người còn sống sót, ông trời vẫn tính có mắt. Hắn vẫn như trước, một câu nói quý giá như vàng, đối lập rất lâu sau mới nói ra một câu như vậy. Bên cạnh hắn, cô gái kia cũng xoay người lại. Điều này khiến tiêu thần nhất thời ngưng lại. Đó là A Băng, A Thủy muội muội, cô gái Tây Cương xinh đẹp, giờ đây trên gương mặt xinh đẹp thêm phần quyến rũ của một thiếu phụ. Tiêu thần nở nụ cười, nhanh chân tiến tới, nói, 4 năm không thấy, xem ra đã xảy ra rất nhiều chuyện. Độc Cô Kiếm Ma có chút thay đổi, tuy rằng vẫn như xưa không nhiều lời, nhưng đã không còn lạnh lùng như trước, đặc biệt khi nhìn về phía vợ con, giữa hai lông mày có thêm phần ấm áp, gặp lại cố nhân đột ngột. A Băng ban đầu có chút ngượng ngùng, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, rõ ràng có thể thấy nàng bây giờ là một người phụ nữ hạnh phúc. Đứa bé 2, 3 tuổi đang tập tễnh đi theo sau, như một món đồ sứ tinh xảo, ánh mắt to tròn ngước nhìn tiêu thần, bi bô kêu, thúc thúc. Thúc thúc tốt. Ngươi tên gì? Tiêu thần ngồi xổm xuống. Ta tên San San. Độc Cô San San. Xinh đẹp nhất San San. San San nói mặc dù còn rất không gọn gàng, nhưng không chút nào sợ người lạ, vung tay nhỏ mềm mại đi sờ gò má tiêu thần. Độc Cô Kiếm Ma trong mắt lóe lên một tia dịu dàng, kéo tay con gái, sợ nàng bị ngã. A Băng càng cưng chiều, ngồi xổm xuống, bảo vệ ở phía sau nàng. Nhìn hình ảnh ấm áp của ba người, tiêu thần không khỏi cảm khái. Năm đó, người đàn ông lạnh lùng, một kiếm quét ngang Nam Hoang giờ đã trở thành một người đàn ông tốt, quả thật thay đổi quá lớn. Thúc thúc, thúc thúc ôm. Độc Cô San San vui vẻ cười, đưa tay nhỏ, đánh gãy sự ngẩn ngơ của tiêu thần. Đến đây để thúc thúc ôm một cái. Tiêu thần bế nàng lên. Độc Cô Kiếm Ma lên tiếng, chạy, tối nay say một trận lớn. Vào lúc này, Kha Kha từ phía sau tiêu thần trong gói hàng dò ra đầu, lập tức khiến Độc Cô Kiếm Ma và A Băng giật mình, họ đều biết vật nhỏ này không tầm thường. Ôm một cái, San San hướng về Kha Kha đưa tay. Độc Cô Gia pháo đài giờ đây đã khác xa năm xưa, không còn u ám đầy tử khí, hiện nay sinh cơ bừng bừng, trong viện đầy hoa cỏ, dưới cầu đá suối nước cũng bắt đầu có nước trong lưu động, nuôi rất nhiều cá cẩm lân. Trăng sáng treo cao, ánh trăng trắng nõn rơi xuống trong viện Độc Cô Gia, Tiêu Thần cùng Độc Cô Kiếm Ma ngồi dưới ánh trăng đối ẩm, trên bàn đá vò rượu đã trồng chất một loạt. Độc Cô Kiếm Ma, huynh còn có thể cầm kiếm sao? Có thể, so với trước đây càng có sức mạnh, vì ta có thêm trách nhiệm. Bên cạnh A Băng nghe thấy những câu này, lập tức tràn ngập vẻ mặt hạnh phúc. Lúc này nàng chỉ là một cô gái bé bỏng, không còn là nữ tu giả tung hoành thiên hạ như năm xưa. Ta cũng phải cùng phụ thân luyện kiếm. San San tuy rằng đọc từng chữ không rõ, nhưng gương mặt nhỏ bé tràn đầy sự chăm chú. Nghe thấy mấy câu này, A Băng có chút ngượng ngùng, Độc Cô Kiếm Ma lại cưng chiều sờ đầu San San, nói, tương lai con gái của ta nhất định sẽ trở thành đệ nhất kiếm sĩ thiên hạ. Hừm, San San xinh đẹp nhất, mạnh nhất. Nhỏ nữ đồng thật lòng gật đầu. Độc Cô Kiếm Ma nhẹ giọng thở dài một hơi. Tiêu Thần hơi kinh ngạc. Còn nhớ Liễu Như Yên không? Độc Cô Kiếm Ma hỏi. Đương nhiên nhớ tới. Đó là tỷ tỷ của ta. Chuyện này khiến Tiêu Thần rất kinh ngạc. Ta cũng mới biết gần đây, người ngoài vẫn thường trách chúng ta Độc Cô gia không có nữ hài sinh ra, mà đàn ông thì ít ỏi. Họ làm sao biết, nữ hài, ngay cả những người có tư chất kém cũng không thể bước vào Độc Cô gia. Chỉ có những người nhận được truyền nhân thân phận tán thành mới có thể bước vào pháo đài cổ. Tu luyện tổ tiên thiên kiếm. Ta không muốn con gái rời xa ta, không lâu nữa ta muốn dẫn họ mẹ con rời khỏi pháo đài cổ, không còn làm Độc Cô truyền nhân nữa. San San, cùng phụ thân cùng nhau. San San cười ngọt ngào, mở tay nhỏ. Độc Cô Kiếm Ma trong mắt dần hiện ra sự dịu dàng, ôm nàng lên đùi mình. Đây vẫn là Độc Cô Kiếm Ma lạnh lùng vô tình ngày trước sao? Tiêu Thần nhận ra hắn thực sự đã thay đổi. Tâm đã không còn lạnh lẽo cứng rắn như trước, thậm chí đã có chút như nhũn ra. Dường như đoán được Tiêu Thần đang suy nghĩ gì, Độc Cô Kiếm Ma nói, ta tâm xác thực mềm nhũn, thế nhưng sức mạnh của ta lại càng cường thịnh. Vì mẹ con họ ta sắp rời khỏi Độc Cô pháo đài cổ, có thể ta sẽ đi xa hơn trên con đường tu luyện. Đêm đó, Độc Cô Kiếm Ma đã nói rất nhiều, hắn say rồi. Hắn không ngừng hồi tưởng về tuổi thơ, không ngừng nhớ nhung mẫu thân chưa từng gặp mặt, đã không còn trên cõi đời. Ta không muốn để cho con của ta trải qua những khổ cực như ta đã từng. Ta muốn cho bọn họ lớn lên trước mặt cha mẹ, để bọn họ có một mái ấm, không phải là tuổi thơ lạnh lẽo và u ám. Ta không muốn bọn họ chỉ có một thanh kiếm lạnh lẽo. Ta muốn bọn họ được vui vẻ lớn lên. A Băng đã nhẹ nhàng vỗ về Độc Cô Kiếm Ma. Tiêu Thần ngồi một mình dưới ánh trăng, hắn cảm nhận sức mạnh của thời gian quả thực vô cùng, có thể khiến một người thay đổi lớn lao như vậy. Đêm thăm thẳm, Tiêu Thần không muốn ngồi trong viện. A Băng tiến tới. Không sao, ta chỉ muốn yên tĩnh một chút, các ngươi đã biết ta đến trường sinh giới xin mời người. Thời gian cấp bách, có thể đêm nay sẽ ra đi, không muốn hướng Độc Cô huynh nói lời từ biệt. Chúc các ngươi hạnh phúc. Cô nương Thanh Thanh nhất định là người tốt, ngươi tuyệt đối không nên bỏ qua. Còn Nhược Thủy, vừa rồi đã không ở đây. Ngươi không cần tự trách. A Băng đi chăm sóc San San. Tiêu Thần trầm mặc, tự trách. Hắn đã quên đã từng xảy ra tất cả. Chỉ muốn hồi ức về quá khứ ấm áp cũng không thể. Vào đúng lúc này, trong lòng hắn chỉ còn lại sự trống rỗng. Hắn ngồi dưới ánh trăng, một mình đờ đẫn. Sau nửa đêm, ánh trăng như nước, nhẹ nhàng chiếu sáng trong viện. Tiêu Thần đứng thẳng dậy, đẩy cửa lớn của pháo đài cổ, đi trên con đường lạnh lẽo, ánh trăng kéo dài bóng dáng hắn nhanh chân hướng về phía cổng thành. Ánh trăng trắng như tuyết chiếu sáng mặt đất, vì sao trong lòng ta lại thấy một mảnh trống vắng? Tiêu Thần cảm thấy lòng mình trống rỗng, một tia sáng trắng ở đáy lòng hắn lướt qua, ký ức cũ xé mở một góc, một bóng hình ôn nhu hiện ra, đó là Nhược Thủy. Hình ảnh ấm áp, hình ảnh cảm động, hình ảnh ly biệt sầu bi. Không ngừng hiện lên. Tiêu Thần lặng lẽ nhìn những ký ức này, như xem một vở bi kịch nhân sinh, phảng phất như đó là người khác, không phải là hắn. Giờ phút này hắn bình tĩnh đến mức chính bản thân cũng cảm thấy sợ hãi. Trong hình ảnh, Nhược Thủy dùng tinh nguyên sự sống của bản thân để kéo dài sinh mạng cho hắn. Vì sao hắn lại có thể bình tĩnh như vậy để hồi tưởng? Nếu có một ngày, ngươi và ta bước tới kết cục không nói gì, ta sẽ một mình rời đi, bắt đầu lại từ đầu. Tìm một người yêu thích ta, gả cho người. Nhược Thủy lời nói bên tai vang vọng. Rất nhanh hắn nhìn thấy Nga Mi phía sau núi, trong nhà tranh lưu tự, tất cả làm lại bắt đầu. Chớp mắt sáng tỏ, đây chính là thất vọng sau, nguyên nhân chém đứt ký ức sao? Tiêu Thần trở nên thất thần. Có thể nào lại máu lạnh như vậy, vô tình như thế? Nhớ tới những giọt nước mắt quá khứ, hắn phát hiện mình thực sự rất vô tình, vì sao lại như vậy? dù cho có tất cả nguyên nhân, cũng không nên từ ký ức sâu xa mà chém tới nhược thủy. Nhưng là, tuy rằng trong lòng tự trách, thế nhưng hắn sợ hãi phát hiện, cái lý trí đáng chết kia vẫn đang nhắc nhở hắn rằng mình không có sai. Vào đúng lúc này, Tiêu Thần cảm thấy vô cùng hoảng sợ, tình cảm của hắn và tâm tư đi ngược lại nhau, sao lại phát sinh chuyện đáng sợ như vậy? Hắn cảm thấy hình như có điều gì đó không hay xảy ra với bản thân, nếu không thì tại sao lại như dưới ánh nắng chói chang, tên sát thủ lúc này đang tỏ ra nghiêm trang, trong khi ở một góc khác, hắn lại đang chăm chú quan sát mọi thứ xung quanh. Nếu như có điều gì hiểu ra, thỉnh thoảng hắn lại gật gù vài cái. Tiêu Thần mỉm cười, tên tiểu nhân này vẫn thật sự có thể tin cậy, chỉ e hắn đang có mưu đồ với Hải Vân Tuyết. Kẻ này là một tên chuyên nghiệp, lại còn có ý định ra tay, hiện tại chỉ là đang ngụy trang để dò hỏi mà thôi. Thật là một kẻ bị ổi. Tiêu Thần liền âm thầm truyền âm, khiến Kim Tam Ức đột nhiên quay đầu lại. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Thần, hắn lập tức ngẩn người. Những bóng dáng mờ ảo xuất hiện xung quanh. 5 năm không gặp, thực lực của ngươi đã tăng lên rõ rệt. Ngươi vẫn còn sống sót. Kim Tam Ức vô cùng kinh ngạc. Hắn lắp bắp, giết nhiều như vậy bán tổ, mà vẫn còn sống nhàn hạ như thế, thật sự là một điều kỳ diệu. Gieo rắc tai họa ngàn năm. Giống như hai làn khói nhẹ, hai người bước tới một nơi cao giáo, tán gẫu về những chuyện cũ. Kẻ bị ổi trong những năm qua đã lăn lộn vui vẻ, giờ đã trở thành một tổ chức sát thủ nổi bật, dần dần đã có chút xu thế của một minh chủ. Khi biết được tất cả mọi chuyện về Tiêu Thần, hắn không khỏi há hốc miệng, nói, thật không thể tin, lại có thể vượt qua tất cả như vậy. Lần này ta cùng ngươi đi nhân gian, nhất định phải mang theo ta, nhiều như vậy tu pháp bảo, thật sự là điều khiến người ta trông đợi. Ngươi định làm con cờ thì sao? Ta đến trường sinh giới chỉ để mời bán tổ, người như ngươi đi 10.000 cũng không đủ giết. Tiêu Thần không chút lưu tình đáp lại, ta không phải đến dẫn dắt bán tổ, ta chỉ là đi cướp, giúp đỡ tuổi trẻ tu chân giả chứ không phải để họ bay ngang ngược đâu sao? Hắn và những người đó rất cần một người như ta để giáo huấn. Kim Tam Ức vẫn hèn mọn như trước, ánh mắt lóe lên. Tiêu Thần suy nghĩ một chút, cảm thấy để hắn đi cũng không sao. Người này nếu tu luyện ở Cửu Châu Hải Ngoại, nhất định có thể đạt được cảnh giới trường sinh trong một ngày, có thể tự mình phá toái hư không trở về. Đây là cái gì, người đang nuôi một con bạch hổ nhỏ sao? Tối nay chúng ta ăn long hổ đấu, nấu nó đi. Hắn vừa dứt lời, liền bị một ánh sáng kỳ quái từ Kha Kha phóng ra. Nhất thời khiến hắn mặt mày tái mét, ngã nhào xuống đất. Đây là chuyện năm đó mất đi thiên đường sao? Hắn hiếm khi kích động như vậy, trợn mắt há miệng. Không chỉ Kim Tam Ức ở Thần Nông Sơn, không lâu sau, Tiêu Thần lại đưa tới một vị cố nhân, Ngưu Nhân. Tiểu bàn tử Ngưu Nhân với đôi mắt lấp lánh, thể hiện rằng tu vi của hắn đã đạt tới một cảnh giới cực cao. Khi biết được tình trạng của Thanh Thanh hiện tại, hắn chỉ tay lên trời chửi mắng, nếu như Thanh Thanh gặp bất trắc, lão thiên khốn kiếp, ta nguyền rủa ngươi sinh ra đứa trẻ không có hậu môn. Ngưu Nhân vẫn ngốc nghếch như trước, nhưng thực tế lại rất thông minh. Tiêu Thần bất ngờ từ Ngưu Nhân nhận được một tin tốt. Liễu Mộ, người mất tích nhiều năm, đã xuất hiện, cùng Nhất Chân Hòa Thượng cũng đến Thần Nông Sơn. Liễu Mộ vẫn còn sống. Tiêu Thần vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ. Ta đi tìm họ. Ngưu Nhân bất ngờ biến mất ngay lập tức, chẳng bao lâu sau, một cái đường hầm không gian xuất hiện trên ngọn núi. Ngưu Nhân và Nhất Chân đi ra trước, và sau đó là Liễu Mộ, người đã biệt tích 8 năm. Sắc mặt tái nhợt như 8 năm trước, có chút bệnh trạng. Nhưng điều đó cũng không thể che giấu vẻ đẹp trai và anh khí của hắn. Liễu Mộ, những năm qua ngươi đi đâu? Nhất Chân cùng Liễu Mộ sau khi thấy Tiêu Thần cũng rất kích động. Liễu Mộ thở dài, 8 năm qua ta sống trong cảnh sinh tử bấp bênh. Bởi vì Long Vương bị người mơ ước, Liễu Mộ 8 năm trước suýt nữa hồn phi phách tán. Mãi đến 8 năm sau mới tỉnh lại. Tại sao ta cảm giác tu vi của ngươi đã đạt tới một trình độ kinh khủng như vậy? Hôn mê 8 năm mà còn có thể đạt được thành tựu như vậy? Tiêu Thần rất kinh ngạc. Ta là linh sĩ, 8 năm qua tuy khó nhúc nhích, nhưng tâm thần ta vẫn luôn ở trong trạng thái tu luyện, đấu tranh với tử vong. Tinh thần cảnh giới tăng cao là điều quan trọng nhất để linh sĩ thăng cấp, không phân ngày đêm khổ tu, tự nhiên không làm lỡ tu vi. Hơn nữa, Liễu Mộ tổ mẫu cả ngày vì hắn mà lung lay huyết mạch, lấy mạnh mẽ nguyên khí rèn luyện hắn. 8 năm qua hắn không những không héo rút, mà còn càng tráng kiện, căn bản không giống một linh sĩ. Liễu Mộ mất tích 8 năm, Tiêu Thần mất tích 4 năm. Nhất Chân đã trở thành Phật Đà, với tư cách là người truyền nhân vĩ đại, giữa mọi người không ngớt lời nói, từng người kể lại trải nghiệm của mình. Cuối cùng, khi mọi người hiểu rõ tình hình nhân gian cùng mục đích chuyến đi của Tiêu Thần, họ đều yêu cầu đi theo hắn, bởi vì họ không lo không về được, muốn mở mang tầm mắt, cùng tu chân giả tranh đấu một phen, xem ai mạnh ai yếu. Đứng trên ngọn núi, bỗng nhiên Tiêu Thần nhìn thấy ở xa xa có một bóng hình xinh đẹp, trên vách đá dựng đứng. Nhẹ nhàng mở đôi cánh bất tử thiên dực bay qua, đó chính là Yến Khuynh Thành. Muốn chào hỏi, nhưng bỗng nhớ đến mối quan hệ không hòa thuận trước đây với nàng, hắn lại ngừng lại, để cho ký ức từ từ phai nhạt. Tiêu Thần cùng Liễu Mộ, Nhất Chân, Ngưu Nhân, Kim Tam Ức đi tới Thiên Ngoại Thần Đảo, đột nhiên thấy giật mình, trong không gian mờ mờ xuất hiện vài bóng người, như thể hòa là một với thiên địa. Những người này đều từng xuất hiện bên trong Mất Đi Thiên Đường. Lão Tử, Phật Đà, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Chuẩn Đề, Tôn Vũ, Trang Chu, Sivu, tám vị bán tổ đứng ở đó, thật khiến người ta khiếp sợ. Sivu không phải có oán thù với Nguyên Thủy sao? Vì sao có thể mời hắn tới, mà Hoàng đế lại chưa từng xuất hiện? Tiêu Thần rất kinh ngạc. Ở bên cạnh hắn, con thú nhỏ trắng như tuyết trợn tròn mắt, nó không có nửa phần thiện cảm với những bán tổ này. Rõ ràng, ngoại trừ một hai người, những người còn lại đều không phải vì cứu viện mà đến, mà là có mục đích khác. Nếu như thêm vào lão gia tử kia, chín vị bán tổ giáng lâm vào nhân gian, chắc chắn sẽ tạo ra sóng to gió lớn. Sivu nói, chư vị sau ba ngày tại đảo rồng bên ngoài vùng biển cấm kỵ sẽ gặp lại. Bảy bóng người bán tổ còn lại chậm rãi mờ nhạt, hoàn toàn biến mất. Lúc này, Tiêu Thần và các người nhận được một tin tức quan trọng, những bán tổ không chỉ tự mình đi vào nhân gian giới, mà còn sắp sửa mang theo đệ tử môn đồ. Những người này hiện tại đang đi triệu hoán môn nhân, càng làm cho họ kinh ngạc là, tụ hội ở Thần Nông Sơn những tuổi trẻ tuấn kiệt cũng sẽ bị phái vào nhân gian. Sivu mơ hồ tiết lộ, đây là ý nguyện của Thần Nông Thị, tương lai trường sinh giới có thể thật sự sẽ bị phá diệt, một nhóm người sắp sửa lùi vào nhân gian, để lại hy vọng hạt giống. Sau ba ngày, bên ngoài vùng biển cấm kỵ, bóng người đông đảo, ngoài chín vị bán tổ đệ tử môn đồ, còn có nhiều tu giả khác xuất hiện trên bầu trời. Ia ia, con thú nhỏ trắng như tuyết kêu lên, từ trong biển vàng kim, một chiếc thất thải thần thuyền vượt sóng mà đến, mang theo khí thế mạnh mẽ. Tiêu Thần biết, nhân gian giới thật sự sẽ đại loạn, hành động cứu binh của hắn, đương nhiên sẽ gây ra sóng lớn như vậy, thật sự không biết là phúc hay là họa. Tổ long thần thuyền đang đến gần, một luồng khí thế mênh mông bao trùm bầu trời, khiến tất cả mọi người đều sinh lòng kính sợ, ánh sáng thần quang bảy màu lấp lánh, chiếu sáng toàn bộ biển cả, mặt biển như một giấc mơ. Chỉ là có quá nhiều người, chuyện này thật sự giống như một cuộc di chuyển vượt giới. Dù cho tổ long thần thuyền lớn như núi cao, nhưng cũng không thể chứa hết được số người đông đúc trên bầu trời. Phật Đà là người đầu tiên hành động, miệng niệm một tiếng niệm Phật, ba viên xá lợi tử hiện lên sau đầu, bắn ra ngàn vạn đạo kim quang. Sau đó một thế giới cực lạc hiện lên trên đỉnh đầu hắn, các tôn Bồ Tát, 500 La Hán. Tất cả đệ tử Phật giáo đều bay vào. Nguyên Thủy đội tử kim quan, mặc âm dương đạo bào, tay áo lớn vung lên, gió thổi làm động biển cả, tất cả đệ tử xiển giáo đều phóng lên trời, bao gồm cả 12 kim tiên và cao đồ của xiển giáo đều bị cuốn vào trong ống tay áo. Thông Thiên giáo chủ cũng triển khai đại thần thông, một bàn tay khổng lồ xé rách thiên địa, ổn định một vùng không gian, thu nhận các đệ tử lại gần, luyện hóa thành một điểm sáng bay vào chu tiên trận đồ. Tất cả bán tổ cùng sử dụng thần thông, thu từng người đệ tử môn đồ vào một thế giới nhỏ, giữa bầu trời đông đúc bóng người lập tức thiếu đi một nửa. Làm sao còn nhiều người như vậy? Sivu nhíu mày, thật sự quá nhiều hơn tưởng tượng. Lúc này, Trang Chu hóa điệp đến, đôi cánh vỗ, từng làn sóng tinh thần như gợn sóng dập dờn mà ra. Tiêu Thần cùng 9 tên bán tổ cũng nghe được hắn truyền âm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thần Nông Thị tổ thần hy vọng có thể mang đi càng nhiều người, bởi vì bất luận thế nào nhân gian giới sẽ không bị phá diệt. Nghe được lời này, 9 vị bán tổ lặng lẽ, tổ thần cảm nhận được nguy hiểm, hy vọng thế giới này có thể được bảo tồn. Tiêu Thần nhíu mày, hắn cũng không muốn dẫn dắt nhân gian giới tội nhân, nếu như tai họa dẫn đến nhân gian, hắn chết trăm lần cũng không hết tội. Tự hồ nhìn ra hắn đang sầu lo, Sivu vỗ nhẹ lên bả vai của hắn, truyền âm nói, không nên lo lắng, những bán tổ này đều đến từ nhân gian, sẽ không gặp phải mầm họa, ngược lại sẽ trở thành hộ vệ thần của nhân gian. Mọi người lục tục dọc theo cầu vòng màu hồng bước lên tổ long thuyền, khi Yến Khuynh Thành bay tới thì nhìn thấy Tiêu Thần chớp mắt, biểu hiện hơi ngưng lại. Hiển nhiên, nàng không ngờ rằng Tiêu Thần vẫn còn sống trên đời này. Không có quá nhiều thời gian để quan sát, nàng đi tới thần thuyền. Lần này, ngoài tổ thần ra, rất nhiều người cũng không biết vì sao phải tiến vào nhân gian giới, mọi người đều rất trầm mặc bước lên thuyền, như núi cao ở tổ long thần thuyền, miễn cưỡng chở mọi người đi, chỉ có Tiêu Thần, Kha Kha cùng với Phật Đà, Lão Tử, Sivu được lưu lại, bởi vì còn có một nhóm người lớn muốn rời khỏi trường sinh giới, cần bọn họ phối hợp. Chuyện này đúng là một luồng đại quân, Tiêu Thần vốn là cầu viện mà tới, không ngờ cuối cùng lại biến thành bộ dạng này, Tiêu Thần ngược lại không sợ làm lỡ thời gian. Bởi vì nhóm thứ hai sẽ cưỡi Sivu triệu hoán quân vương thuyền mà rời đi, không cần chờ ở tổ long thuyền trở về. Nhìn về phía sau, xuyên qua lớp hơi nước dày đặc, Tiêu Thần như thấy được cảnh tượng cổ xưa bao la của trường sinh đại lục. Người trong trường sinh giới đều muốn vào nhân gian, hắn không cần trở lại. Lần này tiến vào trường sinh giới, có một số cố nhân hắn chưa từng gặp mặt, tiểu quật long sao có thể quên được. Tần Nhiễm Vương, Diêm La Vương, Luân Hồi Vương liệu có thể nào từ ký ức mà biến mất? Tiền bối có thể cùng ta đồng hành một chuyến hay không? Ta muốn đi đón một chút bằng hữu. Tiêu Thần nói với Sivu. Nếu như trường sinh giới trong tương lai có thể bị hủy diệt, Tiêu Thần hy vọng có thể mang tiểu quật long tới nhân gian, không muốn nó gặp phải bất trắc. Nếu chỉ cùng Kha Kha đơn độc đối kháng với Nam Hoang Lão Long, thì thực sự quá nguy hiểm, hắn cần phải kéo thêm bán tổ. Có thể, bán tổ thực lực không thể nghi ngờ. Sivu trực tiếp đánh xuyên qua một cái đường hầm không gian, Tiêu Thần và mọi người gần, như không mất quá nhiều thời gian đã từ biển rộng mênh mông tới được Nam Hoang, nơi sâu xa nhất. Đối với những tu giả bình thường mà nói, nơi này tràn ngập quá nhiều bí ẩn. Hầu như không người nào dám đặt chân tới. Dãy núi nguyên thủy rậm rạp mênh mông vô biên, rừng già nguyên thủy che kín bầu trời, các loại cổ thú hoành hành qua lại, khiến cho nơi này trở nên cực kỳ nguy hiểm. Âm nhạc tiên nhạc từng trận, núi hoang di động. Phía trước những ngọn núi lớn như cánh cửa bình thường phân hướng về hai bên, lộ ra một mảnh thế giới mỹ lệ, dáng màu rực rỡ. Thần thụ chập chờn, kỳ hoa nở rộ, suối chảy thác tuôn, mây mù mờ ảo, từng tòa lầu quỳnh điện ngọc trôi nổi giữa không trung, mộng ảo như cảnh tượng. Đây chính là chân thực của Nam Hoang Long Mạch. Không có hình ảnh đáng sợ như ngoại giới tưởng tượng, nhìn lên như một nơi an lành tịnh thổ. Ha ha, quý khách tới cửa. Nam Hoang Lão Long cười lớn bay ra. Quanh thân hắn là màu đen của long giáp lấp lánh ánh sáng kim, khiến hắn trông cao to uy mãnh, lẫm liệt không thể xâm phạm. Khi thấy Tiêu Thần chớp mắt, biểu hiện của hắn hơi ngưng lại, không ngờ rằng phong thanh niên dĩ nhiên đã thoát vây. Sau đó hắn nhìn một cái thật sâu vào con thú nhỏ trắng như tuyết. Không gì khác, ta tới nơi này để đón một tiểu tử. Sivu nói rất đơn giản. Ai? Tiểu quật long. Tiêu Thần mở miệng nói. Nam Hoang Lão Long nhất thời nhíu mày. Nói, hắn là đứa cháu kiệt xuất của Long tộc, các ngươi tìm hắn làm chi? Tiêu Thần không muốn nói nhiều với hắn, đối với lão Long này thực sự không có thiện cảm, trực tiếp móc từ trong ngực ra một cái sừng rồng trong suốt như ngọc, nói, có vị lão nhân muốn nhìn một chút tiểu quật Long. Hắn còn sống, Nam Hoang Lão Long hiển nhiên bị đè ép, trong chốc lát có chút không biết phải làm sao. Tiêu Thần không nói nhiều, lặng lẽ nhìn lão Long. Được rồi, Nam Hoang Lão Long cũng không nói nhảm gì. Bàn tay phải nhẹ nhàng cắt xuống, bên cạnh một ngọn núi lớn ầm ầm. Phân liệt ra, phía sau là vô tận xanh ngắt của rừng nguyên thủy. Lão Long hét dài một tiếng, quang ảnh không ngừng lấp lóe. Năm thiếu niên khoảng 11-12 tuổi nhanh chóng vọt tới. Dẫn đầu chính là tiểu quật Long, vừa nhìn đã thấy đó là một thiếu niên quật cường kiêu ngạo. 4 năm không thấy, hắn đã cao lớn lên không ít, mặt như đao gọt, nhìn rất cương nghị, hai mắt càng sắc bén hơn. Tiêu Thần. Tiểu quật long lộ ra vẻ kinh dị, hắn đã từng đi đại lục rèn luyện trải qua, nghe được rất nhiều đồn đại, cho rằng Tiêu Thần đã không còn ở trên đời này, giờ phút này gặp mặt vừa mừng vừa sợ. Ê a, kha kha, thì thầm một tiếng, có chút không hài lòng. Kha kha, tiểu quật long hiếm khi lộ ra nụ cười, sau đó hắn như ảo thuật, trong tay xuất hiện một cái bao lớn, bên trong là các loại nam hoang linh túy vô cùng phong phú, lập lòe ánh sáng óng ánh, lập tức khiến con thú nhỏ trắng như tuyết không hài lòng mà hóa thành hư không. Hoan hô lên. Trong năm thiếu niên long tộc, sát bên tiểu quật long, thiếu niên mặc áo xanh nhìn về phía Tiêu Thần với ánh mắt ao ước. Đó chính là Liễu Mộ Thanh Long Vương, lúc trước bị Long Đằng đưa vào Nam Hoang. Tiêu Thần nhận ra tiểu Thanh Long Vương, mở miệng nói, xin tiền bối tác thành, để ta cũng mang đi Thanh Long Vương. Nam Hoang Lão Long gật đầu, nói, có thể. Lần này hắn không có chút nào do dự, thoải mái đồng ý. Tiểu quật long cùng Thanh Long Vương nhanh chóng vọt tới. Cố nhân gặp lại, không có bất kỳ cảm giác xa lạ, chỉ có sự thân thiết. Sivu nhìn về phía Nam Hoang Lão Long, nói, ngươi không định phái một ít long tộc tiến vào nhân gian giới sao? Đã phái đi một số người, Nam Hoang Lão Long cũng không giấu giếm. Như vậy cáo từ. Không tiễn. Bán tổ đối thoại rất đơn giản, không có bất kỳ lời nói xung nào. Khi Tiêu Thần muốn tìm Tần Nhiễm Vương, Diêm La Vương, Luân Hồi Vương, quả thực như mò kim đáy biển. Lần cuối cùng hắn gặp ba người chính là ở Ma Quỷ Bình Nguyên, lúc đó ba bộ xương nói cho hắn phải đi làm một chuyện lớn, kết quả tranh đoạt 24 chiến kiếm và mất đi thiên đường, lúc đó chúng cũng không hiện ra, điều này khiến Tiêu Thần cảm thấy kỳ quái rất lâu. Không biết lần đó đại loạn, chúng rốt cuộc đã làm cái gì? Giờ khắc này, địa ngục trống rỗng, không có bất kỳ hơi thở sống nào, tất cả hài cốt đều đã tan rã, chỉ để lại một mảnh hoang tàn. Tay trắng trở về. Lần nữa tới cấm kỵ hải bên ngoài, lúc này nơi đây không gian vô biên. Đâu đâu cũng có tu giả. Sivu nhíu mày, nói, không chỉ 9 vị bán tổ tiến vào nhân gian, cùng nhóm người thứ nhất giống như, nơi này hỗn có che giấu thân phận bán tổ. Sivu tu vi vượt xa quá khứ. Ở Hiên Viên Đại Đế trợ giúp, hắn gần như đã tái hiện trạng thái đỉnh cao năm đó, còn có xu thế tiến lên một bước. Giờ khắc này, hắn triệu hoán quân vương thuyền không còn như trước, ở đảo rồng lúc này dường như tốn khá nhiều sức lực, trực tiếp khắc vẽ cửu u thông thiên trận trong hư không. Trong chốc lát, từ phương xa vang lên những tiếng kêu thê thảm khiến người ta tê cả da đầu. Một bộ xương màu đen lớn như núi cao nhanh chóng áp sát, sát khí ngùn ngụt, khói đen cuồn cuộn. Vô tận hắc vụ chuyển động trên biển lớn màu vàng óng, nhất thời khiến mọi người tim mật đều run. Rất nhiều người nhìn nhau, không dám nhúc nhích. Phật Đà niệm tụng Phật hiệu, một lần nữa mở ra cực lạc tịnh thổ, thu vào rất nhiều tu giả, nếu không thì quân vương thuyền dù lớn hơn nữa, cũng không thể chứa đựng nhiều tu giả như nhóm đầu tiên. Lão tử lấy ra thái cực đồ, cái bảo đồ to lớn một cái xoay tròn, thu đi lượng lớn tu giả. Sivu cũng động thủ, tạo ra một vùng không gian, nhét đông đảo tu giả vào đó, còn lại những người không bị ba vị bán tổ thu vào không gian, bởi vì lão tử, Sivu, Phật Đà đều cảm nhận được, trong những người này có bán tổ, không dễ mà đắc tội. Bộ xương đen to lớn trôi nổi trên mặt biển, mọi người lục tục lên thuyền. Hải Vân Tuyết trong trang phục dài tung bay, bị một đám tuổi trẻ tuấn kiệt bao vây lại, khi thấy Tiêu Thần cùng Sivu, Phật Đà, lão tử đứng chung một chỗ, cả kinh trợn mắt. Trong nhận thức của nàng, Tiêu Thần đã chết, nên khi gặp mặt không khỏi khiến nàng sợ hãi. Giờ khắc này không cho phép nàng suy nghĩ nhiều, vội vàng lên thuyền. Khi mọi người gần như đều lên thuyền xong, từ xa truyền đến tiếng la lo lắng, chờ một chút. Một con thánh thú toàn thân trắng như tuyết, như ngọc, đạp sóng mà đến, trên lưng nó ngồi thẳng một thiếu nữ áo trắng như tuyết, siêu trần thoát tục, có thể nói là mỹ nhân khuynh thành, nàng dường như rất kích động, không ngừng vung vẩy cánh tay ngọc. Tiêu Thần nhanh chóng nhận ra, đó chính là hoàng gia thiên nữ Triệu Lâm Nhi. Nhận được tin tức trở về nhân gian, nàng làm sao không kích động. Chờ một chút, phía sau còn có người. Khi Triệu Lâm Nhi gần đến, nhìn thấy Tiêu Thần, nàng có chút giật mình, nhưng ngay sau đó thúc ngựa bay lên. Xông lên quân vương thuyền, chỉ lo không có chỗ đứng. Phía sau, biển lớn gầm thét, đại dương cuốn sóng biển, vô tận sóng biển đang cuộn trào mãnh liệt. Đầu tiên xuất hiện chính là 500 kỵ sĩ mặt trời, tất cả đều cưỡi những man thú có thể đạp sóng, có con lớn như sư tử, có con là thần báo với đôi cánh, thậm chí còn có những con rồng đất với vảy giáp uy nghiêm. 500 kỵ sĩ mỗi người đều có vẻ mặt nghiêm túc, từng cái như chính là chiến thần thức tỉnh, thân mang thiết y cùng thanh đồng giáp. Lấp loài ánh sáng âm u, mỗi bộ giáp đều có dấu ấn của đao kiếm, chảy xuôi dấu ấn của thời gian, ghi chép lại những huy hoàng trong quá khứ của chúng. Này tuyệt không phải là Tiêu Thần trước kia ở Ấn Đô nhìn thấy đoàn đặc phái viên, đây chính là mặt trời đoàn kỵ sĩ chân chính, từng là những người đã chảm thần diệt ma vào thời kỳ thượng cổ. Họ đã khiến cho cả thế giới rung chuyển. Trong thời đại ấy, bốn chữ mặt trời kỵ sĩ đại diện cho một loại tôn nghiêm. Ngay cả Phật Đà cũng phải thay đổi sắc mặt, thở dài, đây chính là thái dương gió mạnh mẽ nhất về sức chiến đấu. 500 kỵ sĩ hợp nhất, nhưng lại phải đối mặt với một vị bán tổ. Trong số 500 người đó, ít nhất có 100 người là những kỵ sĩ của năm xưa. Thái Dương giáo như muốn chuyển nửa tài sản của mình vào nhân gian giới. Khi đến nơi này, vài tên kỵ sĩ già đã mở ra một vùng không gian, 500 người lập tức biến mất. Mấy vị lão nhân lên thuyền quân vương. Biển rộng vẫn tiếp tục gầm thét dữ dội, Tam Thánh Linh, Chân Chủ, Satan cùng với các giáo phái bán tổ phương Tây lần lượt đến. Lần này thuyền quân vương chở nhiều người hơn cả thuyền Tổ Long. Ô ô, tiếng quỷ kêu chói tai cắt phá bầu trời, thuyền quân vương khởi hành. Tiêu Thần đứng trên boong thuyền nhíu mày, lần này thật sự là lớn chuyện, vốn là đến cầu cứu, kết quả lại kéo theo một đại quân như vậy, nhân gian giới e rằng khó mà bình tĩnh nổi. Xuyên thủng mây mù, thuyền quân vương tạo nên những cơn sóng lớn ở vùng biển cấm kỵ, chậm rãi tiến về hướng đảo rồng. Thân như cây bồ đề, tâm như gương sáng, luôn cần được lau chùi, đừng để bụi bặm bám vào. Đột nhiên, âm thanh Phật âm vang lên từ cấm kỵ hải, phảng phất tràn đầy ma lực vô tận, âm thanh lặp đi lặp lại, như tiếng chuông vàng cảnh báo. Một hình ảnh rất tà dị xuất hiện, mây đen cuồn cuộn, một hòa thượng không đầu, áo trắng như tuyết, chân đạp kim ba mà đến. Dù không có đầu, nhưng tản thi này lại bay bổng giữa không trung, không thể nào diễn tả được sự linh động, như thể trích tiên hạ phàm, không dính bụi trần. Không đầu, hắc vụ chuyển động, linh động và khủng khiếp cùng tồn tại. Đây là một mâu thuẫn nhưng lại hòa hợp, khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều người nhìn về phía Phật Đà, không ít người suy đoán ra thân phận của thi thể không đầu. Chắc chắn đó chính là vị đại năng Phật gia trong truyền thuyết không còn nghi ngờ gì nữa. Trong Phật giáo, chỉ có lời nói của Phật Đà được ghi chép mới có thể gọi là kinh, mà nhìn chung thiên cổ chỉ có một trường hợp đặc biệt, đó chính là Thiền Tông thứ 6 Tổ Tuệ Năng. Lời nói ghi chép của ông cũng được gọi là kinh, thần thông pháp lực cùng đức hạnh mơ hồ có thể so với Phật Đà thứ 2. Khi nhắc đến Tuệ Năng, người ta không thể không liên tưởng đến một thiên tài khác, Thần Tú. Chính vì Thần Tú tài hoa xuất chúng, mới khiến cho sáu tổ càng thêm lấp lánh. Họ tranh đấu để ánh sáng của sáu tổ tỏa sáng vạn trượng. Thần tú bị áp chế, trở thành hồng hoa giữa những lá xanh khác. Bồ đề vốn không phải là một cái cây. Gương sáng không phải là một cái đài, vốn dĩ không có vật gì, nơi nào dẫn đến bụi bặm. Xuất phát từ miệng của sáu tổ tuệ năng, nhưng lại bắt nguồn từ tài năng của thần tú. Tuệ năng là Phật Đà thứ hai, mà thần tú là người có thể cùng ông tranh đấu. Hiện tại hòa thượng không đầu này có thể nói đã vượt qua rất nhiều Bồ Tát, tuyệt đối là một trong những đại năng hiếm hoi của Phật gia, pháp lực vô biên. Nếu không, sao Tàn Thi có thể xuất hiện ở vùng biển cấm kỵ này? Phật Đà nhíu mày, nói, nguyên lai hắn ở đây. Ấn tay một cái, một luồng Phật quang lao ra, muốn ổn định không đầu thần tú. Biển lớn gầm thét, hòa thượng không đầu đột nhiên vung tay, như thể long trời lở đất, vùng biển màu vàng cấm như muốn lộn ngược lại. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, thần tú không hổ có thể cùng Phật Đà thứ hai tranh đấu, dĩ nhiên đã chặn lại được Phật quang. Phật Đà nhíu mày, đột nhiên âm thanh như sấm sét, hét lớn ba tiếng, thần tú, thần tú, thần tú. Hòa thượng không đầu dừng lại sự sao động, từ từ bình tĩnh lại, Phật Đà ấn tay một cái, đài sen 12 tầng lại hiện ra. Bay vào vùng biển cấm kỵ, hòa thượng không đầu hơi do dự, cất bước mà lên, đài sen tiếp dẫn mà quay về. Ngoại trừ bắn tổ, các tu giả khác lập tức rút lui, nhường cho hòa thượng không đầu một con đường. Thần tú cũng không có động tác thừa thãi, lẳng lặng đứng bên cạnh Phật Đà. Ô ô, thuyền quân vương phát ra tiếng quỷ hú, theo gió vượt sóng mà đi, dưới sự thúc đẩy của mấy vị bán tổ với pháp lực thông thiên, thuyền lớn như bay về phía trước. Sương mù ma quái bao trùm biển rộng, sau một ngày rốt cuộc đã đến đảo rồng. Trong lòng Tiêu Thần rất kích động, sắp phải trở về nhân gian giới, hắn rất muốn xem phản ứng của chính vị bán tổ, khi xuất hiện trước mặt Thanh Liên Thiên Nữ, nàng sẽ có biểu cảm ra sao. Đến gần đảo rồng, tất cả mọi người đều kinh hãi biến sắc, tiếng vang long trời lở đất truyền đến, toàn bộ đảo rồng dường như đang lay động. Họ đang oanh kích thần bi. Sivu cả kinh nói, vốn là bình tĩnh, lão tử cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, là Nguyên Thủy cùng Thông Thiên bọn họ, sao có thể như vậy lỗ mãng. Vào lúc này, trên đảo rồng, mặt đất không hiện ra một mảnh trắng xóa của cốt biển, mà một tòa pháo đài cổ lớn âm u như ẩn như hiện. Phật Đà ngửa đầu quan sát, nhẹ nhàng thở dài, sợ là chúng ta cũng phải ra tay. Ở trung tâm cốt biển, bia trời đang lay động, sát khí hướng lên trời, trôi nổi trên bầu trời là một pháo đài cổ không phải tử thành, nhưng cũng âm u khủng khiếp. Phật Đà miệng tụng một tiếng niệm Phật, trước tiên từ thuyền quân vương đi ra, tiến đến đảo rồng, sau lưng ba viên xá lợi tử phóng ra ngàn tỷ đạo hào quang. Cực lạc tịnh thổ mở ra, bên trong Bồ Tát, La Hán cùng tất cả đều bay ra. Hòa thượng không đầu lặng lẽ theo sau Phật Đà, các đệ tử Phật giáo nhìn hắn với ánh mắt kinh dị. Sau đó, lão tử cùng Si Vư cũng xé rách không gian, thả ra đông đảo tu giả. Khi mọi người trên thuyền đều đến đảo rồng, thuyền quân vương phát ra một tiếng buồn rầu kêu to, xung quanh quỷ ảnh lượn lờ, hướng về nơi sâu xa của vùng biển cấm kỵ, cho đến khi biến mất. Lão tử, Phật Đà, Si Vư ba vị bán tổ phá tan không gian. Trong nháy mắt biến mất, ở chân trời xa xôi hiện ra bóng người mờ ảo. Bên bờ biển, mọi người ngơ ngác, vì giờ khắc này tu vi của bọn họ tất cả đều rơi xuống dưới bán thần, hoặc miễn cưỡng đạt đến cảnh giới bán thần, mà bán tổ dường như vẫn chưa chịu ảnh hưởng lớn, vẫn tỏ ra uy thế như cũ. Mọi người không thể không thầm than, cách biệt giữa các cảnh giới lớn, thực lực cách xa không thể tưởng tượng nổi. Các tu giả vẫn chưa dừng lại lâu, cũng tất cả hướng về hải đảo trung ương phóng đi, muốn gặp chứng bán tổ lắc mạnh bia trời lớn mật tráng cử. Đến nơi này, có một nửa người không thể phi hành, nhưng họ hoặc cưỡi man thú, hoặc được sự giúp đỡ của người khác đến, vẫn chưa lạc hậu bao nhiêu, khắp nơi đen nghịt hướng phía đảo rồng trung ương. Che ngợp bầu trời, các tu giả cùng nhau đi tới, dù là trên long đảo có man thú hung tàn bạo ngược, giờ khắc này cũng không thể không cấm nói, đây chính là lượng lớn tu giả từ Trường Sinh Đại Lục, tụ tập cùng nhau, thanh thế bàng bạc hùng vĩ, chính là uy thế của bán tổ so sánh cũng muốn ảm đạm phai mờ. Vô tận bóng người tụ tập ở trung tâm cốt biển. Lúc này, Nguyên Thủy tóc tai bù xù, trên đầu tử kim quan cũng đã nứt toác, cầm trong tay ngọc như ý, vung ra từng đạo như núi cao màu xanh lục hào quang, quét về phía bia trời. Thông Thiên giáo chủ cũng là đạo bào vỡ tan, Chu Tiên bốn kiếm bắn ra từng đạo hỗn độn kiếm khí, chém đánh bia trời. Chuẩn mà nói, người thất bảo diệu cây càng là không ngừng xoát động, lên tới hàng nghìn, hàng vạn đạo cầu vồng bảy màu rơi vào bia trời bên trên. Cổ xưa bia trời như núi lớn trầm ngưng, nguy nhưng bất động, chỉ có vô tận khói đen lăn lộn, thẳng tới mây xanh, cùng với bầu trời kia thần bí pháo đài cổ hấp dẫn lẫn nhau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Phật Đà, Lão Tử, Sivu ba người trực tiếp phóng lên trời, hướng về bầu trời huyền bí pháo đài cổ mà đi, mờ mịt khói đen cuồn cuộn, mọi người chỉ cảm thấy nơi đó một mảnh âm u, tà dị khủng khiếp, sau đó dần dần bắt đầu mơ hồ lên, không thể xem rõ ngọn ngành. Cuối cùng phát sinh cái gì, bán tổ vì sao phải lay động bia trời. Nhóm thứ hai đến không rõ lý do, trong lòng đều có chút kinh hoàng. Tiêu thần nơi này đến, tiểu bàn tử ngư nhân nhẹ gọi, hắn cùng Liễu Mộ, Nhất Chân Hòa Thượng, Kim Tam Ức mấy người chính đang ở cốt biển bên mảnh tĩnh mịch trong rừng rậm vẫy tay, với hắn. Tiêu thần mang theo Kha Kha cùng tiểu quật long nhanh chóng vọt tới. Khi Liễu Mộ nhìn thấy hóa thành hình người của Thanh Long Vương, thì lập tức nghi ngờ không thôi. Sau đó dần dần lộ ra vẻ kích động, hắn cảm giác được cái sóng linh hồn quen thuộc, run giọng nói tiểu Thanh Long. Thanh Long Vương giờ khắc này chỉ là một thiếu niên 11-12 tuổi, dung mạo cực kỳ tuấn lãng, sợi tóc màu xanh như ẩn như hiện một đôi tiểu long sừng, cho thấy hắn có huyết thống long tộc, hắn gật đầu lia lịa đi tới. Đúng là tiểu Thanh Long. Liễu Mộ kinh hỉ cực kỳ, đồng thời trong lòng có chút khàn khàn, 8 năm trước hắn trọng thương sắp chết. Tiểu Thanh Long cũng bị thương thần thức, vốn tưởng rằng kiếp này không còn ngày gặp lại, không ngờ lại có thể tụ hội tại đảo rồng. Nhất Chân Hòa Thượng sau lưng cũng đi ra một thiếu niên 11-12 tuổi. Trên người mặc một bộ chiến giáp màu xanh biếc, mái tóc dài màu xanh lục cùng đôi tiểu long sừng như ẩn như hiện. Ngư nhân sau lưng đi ra một thiếu niên mặc áo đen, khoảng 13-14 tuổi, thể trạng dị thường cường tráng, ánh mắt tựa như điện. Bối bối một ngụm cổ điển thánh kiếm. Tiêu thần bên cạnh tiểu quật long thân mang một thân màu bạc chiến giáp, nhìn có vẻ rất quật cường và cao ngạo, cũng nhanh chân tiến lên. Thanh Long Vương, Bích Long Vương, Hắc Long Vương, tiểu quật long bốn vị long vương phân biệt 8 năm sau. Tụ họp trên đảo rồng, họ lẫn nhau nhìn nhau, có chiến ý, có địch ý, cũng có một chút tình thân thiện. Kim Tam Ức hoàn toàn không để ý, lắp ba lắp bắp nói, không không không. Không phải bốn con rồng mà, cái nào, nào có ta con này vật cưỡi nghe lời. Đang khi nói chuyện hắn đem con kỳ lân trắng nhỏ ra, nói, cáo. Nói cho các ngươi, nó. Nó là trong truyền thuyết ngày thứ nhất ngựa, chẳng qua vẫn chưa hoàn toàn lột xác. Không tin, các ngươi chờ coi. Mọi người mỉm cười, không ai coi hắn là thật. Nguyên thủy, thông thiên tại sao lại oanh kích bia trời? Tiêu thần không hiểu hỏi. Mấy cái tên mõ già này thuộc về không có việc gì làm mà muốn ăn đòn. Ngư nhân nhìn cốt biển trong mấy người, nói, bọn họ nói cảm ứng được đồ vật từng người rơi rớt trong tử thành, muốn thử nghiệm phá tan một góc phong ấn, kết quả cưỡi hổ khó xuống, bia trời khóa chặt bọn họ. Ngư nhân biết tiêu thần và bán tổ có ân oán, tự nhiên nghiêng về tiêu thần. Cua cua sừng trâu to lớn, nói, thật nên để bia trời trấn phong bọn họ. Cấm nói, tiêu thần vội vàng ngăn lại tiểu bàn tử, bán tổ thần thông quảng đại, vạn nhất bị bọn họ nghe được, cái đó chính là đại họa. Đúng lúc đó, từ sâu trong rừng truyền đến tiếng cười khẽ, hai cái tiểu la lị dẫm ngọn cây, cười hì hì bay đến, chính là hiên viên đại đế ấu nữ Linh Lung và Thố Thố. Các ngươi, sao lại đến đây? Tiêu thần cả kinh, hai con tiểu la lị này không phải thân phận bình thường. Nhưng bất luận nhìn thế nào đều như khách lén qua sông. Tiêu thần ca ca, chúng ta quyết định cùng ngươi đi nhân gian. Các ngươi, tiêu thần khẽ nhíu mày, vẫn để cho Sivu đi đau đầu, hắn không muốn trêu chọc chuyện này với thú nhỏ. Thú nhỏ bé ngoan, nhanh lên một chút lại đây. Hai cái nhí nhảnh tiểu nha đầu ánh mắt to chăm chú vào Kha Kha. Con thú nhỏ trắng như tuyết bị nhìn chăm chú có chút sợ hãi, vèo một tiếng chạy đến bên bốn cái tiểu long vương. Gã bỉ ổi Kim Tam Ức lập tức nhận ra hai người này. 11-12 tuổi tiểu la lị chính là 4 năm trước hai cái 7-8 tuổi bé gái, hắn bắt đầu cười hắc hắc, nói, la la la, có ba được, thanh âm, nhu thể, dễ đẩy ngã, đi chết. Hai cái tiểu la lị đều là tiểu nhân tinh, nghe lời ấy lập tức hành hung Kim Tam Ức, hèn mọn, hạ lưu, dùng tam giới túi bọc hắn lại, cầm cho ăn trong nhà A vàng. Cách đó không xa Kha Kha có chút hãi hùng khiếp vía, ngay vào lúc này. Tiêu thần bén nhạy cảm giác có người đang rình coi, cùng lúc đó Liễu Mộ, Nhất Chân cũng phát hiện, gã bỉ ổi Kim Tam Ức thoát khỏi hai cô bé con, rút ra một con dao phay lớn, biến mất không còn tăm hơi, hắn chính là thích khách, am hiểu nhất trinh tính cùng ẩn náu. Con từ nơi sâu trong rừng, lửa tinh bắn tóe, gã bỉ ổi dùng ánh sáng như tuyết chém xuống một con rùa đen nhỏ mai trắng, nhỏ rùa hai mắt gian rảo, quay về phía Kim Tam Ức bộ chính là ba quyền, mặc dù gã bỉ ổi đã né tránh. Nhưng vẫn cực kỳ kinh ngạc, nhỏ rùa tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Là nó. Tiêu thần rất giật mình, chính là con rùa đen nhỏ mai trắng trong thành thiên đế, không ngờ nó cũng theo mọi người lén qua đây. Nhìn thấy nó, tiêu thần vừa lúc có thể giải quyết một việc tâm nguyện, ngăn lại Kim Tam Ức, đem trong lòng viên sừng rồng trong suốt như ngọc da cua cua. Rùa đen nhỏ mai trắng như bị sét đánh, trong nháy mắt hóa đá, ngơ ngác sững sờ ở đó. Sau đó như một đạo tia chớp màu trắng vọt tới. Xoát một tiếng cướp đi sừng rồng dài bằng lòng bàn tay, dùng sức ôm trong lòng. Đây là Thánh Sơn một đầu lão long để ta đưa cho ngươi, hiện tại ngươi vừa mới đi tới đảo rồng. Sao không đi xem hắn? Rùa đen nhỏ mai trắng tựa hồ rất kích động, trong đôi mắt ẩn chứa lệ quang, trong phút chốc đã đi xa. Tiểu Quật Long bọn họ cũng nghe được lời nói của Tiêu Thần, đồng loạt nhìn sang. Các ngươi đã trở về, cũng đi xem lão nhân gia kia đi. Bốn vị thiếu niên bay lên trời, nhanh chóng hướng về Long tộc Thánh Sơn bay đi. Kha Kha cũng theo sát chạy mất dép, đuổi theo, đối mặt với hai cái tiểu la lị ánh mắt hừng hực, nó có chút đứng ngồi không yên. Long tộc tuy rằng có sức chiến đấu đỉnh cao, nhưng đây là một chủng tộc bị nguyền rủa, nếu như không thể giải trừ nguyền rủa, thì khó có thể tái hiện ngày xưa huy hoàng. Ngư nhân sâu sắc biết lời nguyền này đáng sợ, hắn tổ tiên bị phong ở đảo rồng sau chịu đủ đau khổ, nếu không phải nhờ chính con tân sinh Long Vương, trong máu sức mạnh của sự sống phá trừ bọn họ ra nguyền rủa, thì cho dù triệu hoán được tổ long thuyền, họ cũng không dám rời đi đảo rồng, nếu không chắc chắn phải chết. Ầm ầm, tiếng long đất vang phát sinh, từ trên trời cao rơi xuống một tảng lớn gạch vụn, lão tử, Phật Đà, Sivu ba đại cường giả nổ nát góc tòa pháo đài cổ trên trời cao. Thế nhưng, ba người cũng bị một luồng sát khí miễn cưỡng bức lui, hướng về cốt biển bay xuống. Ngoại trừ đến từ tịnh thổ Huyền Vũ lão tổ ra. Lão tử, Thông Thiên, Tôn Vũ, Nguyên Thủy, Phật Đà cùng tám vị bán tổ đồng thời lắc mạnh bia trời, cùng dùng thần thông. Đó là, mọi người khiếp sợ. Trôi nổi ở chân trời cốt trong rừng pháo đài cổ, cái tàn tạ một góc trở nên đỏ sẫm thê thảm, sau đó dĩ nhiên chảy xuôi dưới đầy trời dòng máu, như một đường thác nước khổng lồ buông xuống, máu hoàn toàn mờ mịt. Đúc ở ngày đó bia bên trên, cảnh tượng này cực kỳ khủng bố cùng máu tanh, làm cho tất cả mọi người tim mật đều run, bay lưu thẳng dưới 3.000 trượng, không phải sóng nước, mà là dòng máu chân chính. Toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm đỏ, hoàn toàn đỏ đậm. Bia trời bên dưới, một tòa quỷ thành như ẩn như hiện, vô tận hài cốt cọt kẹt vang vọng, mênh mông chiến trường thời viễn cổ phẳng phất tái hiện, sát khí thẳng ngút trời. Bia trời cuồn cuộn xuất lực số lượng càng mạnh mẽ hơn, nguyên thủy tóc tai bù xù, trợn mắt. Vọt thẳng đến bia trời phụ cận, đẩy áp lực lớn lao từng bước một tiến lên, dĩ nhiên muốn vọt vào cái đó dần dần lại hiện ra trong tử thành, nơi đó đến tột cùng có cái gì như vậy hấp dẫn hắn, để hắn cam nguyện bốc lên lớn như vậy nguy hiểm. Thông Thiên giáo chủ cũng là sợi tóc ngổn ngang, đạo bào bị phá nát, chu tiên bốn kiếm ngang dọc chém đánh, chống đối bia trời chấn động ra ánh sáng màu máu khủng bố, từng bước một ép tới đằng trước, dần dần tiếp cận cái kia mảnh hư huyễn tử thành. Nhìn ra được Thông Thiên giáo chủ cũng không thèm đến xỉa. Hoàn toàn là bất chấp hậu quả xông về phía trước, phảng phất như không có cách nào chống đối mê hoặc khiến hắn đi tới. Chuẩn Đề đạo nhân tay trái nắm thất bảo diệu cây, tay phải nắm hàng ma sử, gắng chống đỡ bia trời không ngừng đánh xuống ánh sáng màu máu khổng lồ, tương tự áp sát đến cái kia như ẩn như hiện tử thành biên giới, một vệt máu từ trán hắn đã chảy xuôi đi. Mọi người cực kỳ giật mình, bán tổ dĩ nhiên điên cuồng như thế, dám cùng chấn phong cả tòa đảo rồng bia trời hò hét, dù cho bọn họ pháp lực vô biên, e sợ cũng phải nuốt hận kết cuộc. Phật Đà sau đầu ba viên xá lợi tử lưu chuyển ra từng đạo ánh sáng màu vàng, rọi sáng khắp thế giới cực lạc, hắn cũng chậm rãi đi về phía trước. Mà sao chịu được cùng Phật Đà thứ hai tranh đấu không đầu hòa thượng thần tú, từng bước một đi theo bên cạnh hắn, cùng với cộng đồng chống lại bia trời tính chất hủy diệt ánh sáng màu máu. Hư huyễn tử thành dần dần rõ ràng, cái đủ loại trăm mét lớn cửa thành lớn chậm rãi hiện lên ở bia trời trước, mọi người giật mình nhìn thấy Phật Đà mưu đồ vì sao, dĩ nhiên là vì khảm ở cửa thành một cái to lớn pháp luân mà đi. Xa xa, Tiêu Thần giật mình và nghi hoặc cực kỳ, những bán tổ dù cho pháp lực ngất trời, cũng khó mở ra phong ấn đảo rồng. Họ đến cùng đụng phải cái gì cấm chế mới khiến tử thành lại một lần nữa hiện lên, hết thảy bán tổ toàn bộ phát uy, Tôn Vũ cầm trong tay từng bị tổ thần phân phong chí bảo muôi đá, vẫn cứ từ đó quét xuống dưới máu mặc bổ ra một khe, xông lên tử vong chi thành tường thành. Như một cái đao nhọn bình thường cắm vào, phía sau mấy vị bán tổ toàn đều đi theo xông tới, bán tổ đang liều mạng. Phật Đà miệng tụng Phật hiệu. Đài sen 12 tầng xoay tròn hướng về khảm ở cửa thành trên to lớn pháp luân, Phật âm hùng vĩ, vang vọng đất trời, muốn đem cái đó pháp luân tiếp dẫn mà quay về, làm cho tất cả mọi người kinh dị sự tình phát sinh, từ cái đó pháp luân bên trong dĩ nhiên đi ra một đạo nhân, đó là tiếp dẫn còn không trở về vị trí cũ. Phật Đà hét lớn. Cùng lúc đó, Tiêu Thần cảm giác như có chuyện gì phát sinh trên người mình, hắn cảm giác một hồi lớn lao kỳ ngộ sắp sửa giáng lâm, đây là một loại vừa sâu xa vừa khó hiểu trực giác. Không nói được, đạo không rõ, thế nhưng là thật sự cảm giác được, khà khà. Đột nhiên tiếng cười lạnh vang lên, phong hoa tuyệt đại Hải Vân Tuyết ở hổ ra mấy vị người trung niên cùng, với một ít tuổi trẻ tuấn kiệt cùng đi đem Tiêu Thần bọn họ hoàn toàn vây quanh. Muốn ngăn cản ta cơ duyên sao? Tiêu Thần từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại. Những người này muốn đối với hắn không quen, thế nhưng hắn không sợ, giờ khắc này bất luận ai cũng không thể ngăn cản hắn. Hải Vân Tuyết có thể nói là một vẻ đẹp kiều diễm. Với bộ y phục màu tím khiến nàng thêm phần quý phái, đứng mềm mại giữa rừng cây như một tinh linh yêu kiều, hoặc như một thiên sứ sa ngã, hoặc là linh hồn mơ hồ. Gương mặt đẹp đẽ của nàng mang theo một nét lạnh lùng, nhưng cũng không thiếu phần quyến rũ, xen lẫn với sự quyết liệt và tàn nhẫn. Xung quanh nàng có vài người trung niên thuộc Hổ gia bảo vệ, cùng với rất nhiều thanh niên tuấn kiệt, trên đại lục Trường Sinh đang theo sát bên trái bên phải. Những người này vô hình trung tỏa ra một luồng sát khí mạnh mẽ, khiến cho Tiêu Thần, Liễu Mộ, Nhất Chân, Ngư Nhân và Kim Tam Ức đang ở trong hiểm cảnh cảm thấy áp lực. Tiêu Thần cau mày, liệu có phải Hổ gia đã cử thêm người tới không? Nếu không thì tại sao bọn họ lại dám hành động mà không sợ hãi như vậy? Nếu muốn đối phó ta, họ chắc chắn sẽ phải trả giá đắt. Tiêu Thần giữ bình tĩnh, nét mặt lạnh lùng. Đồng thời, hắn cũng suy đoán, nếu Bạch Hổ Thánh Hoàng đã tới đây, có lẽ hắn đã mơ hồ đoán ra rằng hắn sẽ có cơ duyên lớn, nên mới phái người tới ngăn cản. Giết người dễ như trở bàn tay. Một vị bán thần Hổ gia uy nghiêm đứng trước mặt Tiêu Thần, ánh mắt như muốn nuốt chửng hắn, hận thấu xương, bởi vì nhiều người của Hổ gia đã chết dưới tay Tiêu Thần. Dù bị miệt thị như vậy, Tiêu Thần không dễ dàng nổi giận, sau quá nhiều chuyện, hắn đã trở nên bình tĩnh trước những khiêu khích như vậy, thản nhiên nói, ngươi muốn thử xem sao? Ngưu Nhân, Liễu Mộ, Nhất Chân, cùng với Kim Tam Ức vẫn chưa bại lộ thân phận cũng đã sẵn sàng chiến đấu. Chó con, ta tới giết ngươi. Vị bán thần Hổ gia gầm lên, hắn không phải là một bán thần bình thường, mà thực lực đã đạt đến tầng 6 ngự không. So với Tiêu Thần trước đây đã giết chết một cao thủ bán thần tầng 1 Hổ gia, thực lực của hắn lúc này cao hơn nhiều. Uy thế hừng hực, giữa khu rừng tĩnh lặng, gió cuồng phong gào thét, hắn rít lên một tiếng, quét ngang ra một đường ánh sáng trắng, phá tan vô số cây cối trong rừng, hướng về phía Tiêu Thần. Đúng vào lúc này, trong mắt Tiêu Thần lóe lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, bát tướng cực tốc phát huy đến mức tận cùng, không phải chạy trốn, mà là lựa chọn lao về phía trước, thượng thương chi thủ vung lên, trắng như ngọc, óng ánh gần như trong suốt, như một thanh thiên đao phá tan sóng năng lượng lớn màu trắng. Tốc độ cực hạn, vượt qua mọi phản ứng của mọi người. Một bóng hình thiểm diện, một luồng sóng máu phóng lên trời, Tiêu Thần dừng lại ở phía trước không xa, trong tay cầm một viên đầu lâu nhỏ. Thuấn sát, như người nói, giết người dễ như trở bàn tay. Tiêu Thần hừ lạnh một tiếng, run tay ném viên máu tươi xuống đất, vị bán thần Hổ gia chết không nhắm mắt, trong lúc hắn đang gần đến tầng 6 ngự không, lại bị thuấn sát ngay lúc này. Bất cẩn chỉ là một phần. Thực lực là một phần khác, Tiêu Thần bản thân cũng đã đạt đến tầng 4 ngự không. Bát tướng cực tốc thêm vào không gì không xuyên thủng thượng thương chi thủ, dù cho chênh lệch gần 2 tầng, nhưng cũng có ưu thế đáng sợ. Ngay lúc đó, Hổ gia trong mấy vị bán thần lập tức nổ tung, những thanh niên tuấn kiệt xung quanh Hải Vân Tuyết cũng đều hít vào một hơi lạnh, nhưng ngay sau đó, mọi người đều xông tới, muốn tiêu diệt Tiêu Thần. Hãy để ta yên. Tiêu Thần quát lạnh, gần như vô tình nói, các ngươi muốn đi nhân gian giới. Nhưng với đức hạnh như vậy, sao có thể để các ngươi bước vào, ta quyết định sẽ để các ngươi vĩnh viễn bị bao vây. Người nghĩ mình là ai? Một vị thanh niên tuấn kiệt quát lạnh, mang theo một tia trào phúng. Tiêu Thần không nói thêm gì, trực tiếp lấy vòng ngọc cắt ra không gian. Người kia ngay lập tức bị bao phủ trong đó, bị cuốn vào một đường hầm không gian. Đồng hồ tiền bối, ngươi là Lư Sơn thủ hộ giả, có kẻ muốn trộm vượt qua. Ngươi xem mà xử lý. Tiêu Thần truyền âm. Oanh! Một luồng sóng năng lượng lớn điên cuồng va chạm vào đường hầm không gian. A! Tiếng hét thảm vang lên. Thanh niên tuấn kiệt kia trong nháy mắt biến thành một mảnh xương máu. Đồng hồ trước đây không lâu đã bị Thái Hạo cản trở, khiến Tiêu Thần mang theo vòng ngọc xông vào Trường Sinh giới. Trải qua mấy ngày khó chịu, giờ nghe thấy có người muốn lén lút vượt qua, lửa giận bùng lên, hắn lập tức ra tay. Không gian đóng kín chớp mắt, Hải Vân Tuyết ngơ ngác sững sờ. Vị bán thần Hổ gia cùng với những thanh niên tuấn kiệt kia cũng gần như hóa đá, tiến vào nhân gian giới, điều then chốt lại nằm trong tay Tiêu Thần. Trong lòng bọn họ dâng lên sóng biển, lo lắng cho tương lai của chính mình. Đột nhiên, một uy thế lớn lao tràn tới, Tiêu Thần lập tức biến sắc, đó chính là bán tổ, Bạch Hổ Thánh Hoàng hình như thật sự đã tới đảo rồng. Lẽ nào hắn muốn cướp vòng ngọc? Tuy nhiên, Tiêu Thần cũng không hề e ngại, bởi vì hắn biết rằng từ tịnh thổ, vị Huyền Vũ lão tổ tông cũng không đi tấn công bia trời mà đang ở gần đó. Quả nhiên, một cỗ uy thế lớn lao tựa như sóng biển cuồn cuộn tràn đến, chặn lại đợt uy thế đầu tiên. Trong khoảnh khắc đối lập, hai bên đều hung hăng, uy thế như thủy triều thối lui. Hải Vân Tuyết không chần chừ, quay đầu bước đi, những người xung quanh theo sát phía sau, nhanh chóng rút lui. Ha ha, Kim Tam Ức cười lớn, nhưng đúng lúc này hắn lại lạ kỳ không nói lắp. Dù sao cũng bởi vì âm thanh đồng nhất, cho nên dù có nói lắp cũng không ai hiểu được. Những người kia lùi xa ra, Tiêu Thần cũng tạm biệt Liễu Mộ, Ngưu Nhân, bay lên trời, hắn cảm thấy giữa bầu trời có vật gì đó đang triệu hồi hắn. Đài sen 12 tầng lại tiếp tục bay về phía Phật Đà. Từ trên tường thành cao 100 mét, pháp luân lớn tỏa ra ánh sáng kỳ dị, một đạo nhân tóc tai bù xù, hai mắt tỏa ra hung quang lạnh lùng nhìn chằm chằm Phật Đà, không nói một lời, Tuy nhiên, vẻ hung hăng đó không thể che giấu. Đây chắc chắn là một bán tổ cấp bậc cao thủ, không ai khác dám cùng Phật Đà đối chọi mà không rơi vào thế hạ phong, không phải là người bình thường. Âm thanh vang lên từ Pháp Luân phát ra một tiếng nổ lớn, âm thanh vang vọng khắp đảo Rồng, khắc sâu trong không khí tràn ngập mùi chết chóc, khiến tường thành Pháp Luân rung chuyển mạnh mẽ. Sau đó thoát khỏi vòng vây, tường thành như sắp đổ nát, từng dòng máu đen từ những vết rách trên tường phun trào ra. Tiếp Dẫn đạo nhân còn chưa trở về, Phật Đà dùng thần thông vô thượng sư tử hống hét lớn, muốn hàng phục đạo nhân tóc tai bù xù. Đáp lại Phật Đà chính là một trận tiếng kim loại rung tai, pháp luân lớn xoay tròn, bị đạo nhân ác lạnh cầm trong tay. Còn chưa trở về, còn phải đợi đến khi nào? Phật Đà liên tục hét lớn, truyền thuyết rằng thần thông sư tử hống của Phật Đà có thể gột rửa linh thức bản nguyên nhất, khiến ngay cả ma vương cũng có thể hóa đi lệ khí, lập tức thành Phật. Ba tiếng hống của Phật Đà có thể khiến tất cả ác đồ trong thế gian thay đổi hoàn toàn. Từ đây hướng thiện, đây là phương pháp từ bi đỉnh cấp diệu cảnh. Tuy nhiên, ba tiếng hống qua đi, ác đạo nhân vẫn lạnh lùng vô tình, ngược lại như đang điểm hóa cho Phật Đà, mở miệng nói, Phật huynh, ngươi tướng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phật Đà sau khi trầm mặc một lúc mới mở miệng, ngươi chính là ta chính là ngươi, vì sao phải phân lẫn nhau? Sai, ngươi là Phật Đà, ta là Tiếp Dẫn đạo nhân, ngươi là ngươi, ta là ta, chư thiên thần Phật cùng chúng sinh cũng giống như vậy, mỗi người đều có duy nhất chân ngã. Ác đạo nhân tự xưng là Tiếp Dẫn đạo nhân. Phương xa, mọi người đều giật mình cực kỳ, Tiếp Dẫn đạo nhân không phải là phong thần trong trận chiến kia, giáo chủ đầu tiên của phương Tây sao? Chuẩn Đề đạo nhân là hai giáo chủ. Phật Đà sao lại có liên hệ với Tiếp Dẫn đạo nhân chứ? Phật Đà mang vẻ từ bi, nói, quy nhất. Sau đó ba viên xá lợi tử bay ra, đến thẳng Tiếp Dẫn đạo nhân, ba đạo kim quang như ngàn tỷ ngôi sao vút qua không trung, rực rỡ và mỹ lệ. Đại đạo tự nhiên. Phật huynh, ngươi giấu vết. Tiếp Dẫn đạo nhân khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng, tựa như đang nhạo báng, lại có phần khinh thường, trong tay xuất hiện một cái thiết phất trần. Hắn mạnh mẽ quét tới, cuộc tranh tài giữa bán tổ cấp, uy năng không thể đoán trước. Xá lợi tử và thiết phất trần tạo thành một luồng sức mạnh hủy diệt, dập tắt một vùng không gian, tạo thành một cái hố đen. Nhìn có vẻ bình thường, nhưng ai cũng biết, bên trong hố đen đó là không gian khủng khiếp cỡ nào, ngay cả thần ma tiến vào cũng sẽ mất hết hình thần. Phật Đà và Tiếp Dẫn đạo nhân đều khống chế sức mạnh một cách vừa đủ, không để năng lượng dư thừa khuếch tán, nhưng cũng thể hiện ra sát thế kinh khủng nhất, ngay cả bán tổ bị cuốn vào hố đen cũng sẽ mất đi nửa cái mạng. Không gian này nhìn như không có gì, nhưng hố đen liên thông với các không gian thứ nguyên đã thật sự tan vỡ. Cuộc giao thủ này cân sức ngang tài, ba viên xá lợi tử bay ngược trở về, xoay tròn phía sau đầu Phật Đà, ánh sáng rực rỡ ngàn vẻ, vô số tia khí tượng trưng cho sự may mắn chiếu rọi ra một mảnh cực lạc tịnh thổ. Phật Đà vẫn chưa dừng tay, chỉ tay một cái. Đài sen 12 tầng bay tới phía trước, trong suốt như ngọc, ánh sáng dù không chói mắt, nhưng năng lượng tỏa ra khiến cho lòng người sinh kính sợ, thậm chí dâng lên không thể nào phản kháng. Đây là một luồng sức mạnh chính nghĩa an lành mà hùng vĩ. Tiếp Dẫn đạo nhân cười gằn, cầm pháp luân phóng lên trời, sau đó hóa thành to bằng một gian nhà, ô quang chớp nhoáng, xông tới hướng về đài sen 12 tầng. Phương pháp này đã hoàn toàn tối ưu hóa vòng năng lượng, thuộc tính của đài sen 12 tầng tuyệt nhiên trái ngược. Ám hắc tính chất sức mạnh khiến người ta run sợ, tràn ngập cảm giác ngột ngạt. Hào quang óng ánh cùng cái nhấp nháy ô quang gặp gỡ, đài sen 12 tầng cùng pháp luân đồng thời chấn động. Hào quang bắn ra bốn phía, lộ đầy vẻ lạ lùng. Nơi đó trở thành bão táp chi nhãn, hai cái thánh khí đều bị đánh vào không gian thứ nguyên. Bão táp chi nhãn có một luồng lực lượng khó có thể tưởng tượng, khiến cho các ngọn núi xa xa bắt đầu lay động, dường như muốn vụt lên từ mặt đất, bị lôi kéo vào dị không gian thứ nguyên. Đừng nói chi là những người quan sát tu giả, rất nhiều người đã bị nhấc bổng khỏi mặt đất, như thiêu thân lao đầu vào lửa, hướng về cơn bão chi nhãn phóng đi, mắt thấy sẽ hóa thành tro bụi. Phật Đà miệng tụng Phật hiệu, khẽ thở dài một hơi, đưa ra Phật thủ, đài sen 12 tầng được một luồng nhu hòa sức mạnh dẫn dắt mà quay về. Cùng lúc đó, Tiếp Dẫn đạo nhân cũng cười gằn thu tay lại, bão táp chi nhãn biến mất. Đa tạ ngươi đến, khiến ta phục sinh, Tiếp Dẫn đạo nhân hờ hững nói, thượng cổ một trận chiến, ngươi một mình mà đi, ta hồn bay ở đây, cho tới bây giờ ngươi và ta không ai nợ ai. Xa xa, mọi người không rõ vì sao, duy nhất không có ra tay bắn tổ. Đến từ tịnh thổ Huyền Vũ lão tổ nhẹ giọng than thở, mệnh vận song sinh tử thần thông quả nhiên vô cùng. Lời nói vừa ra, tất cả mọi người ngơ ngác, họ lập tức nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng. Chẳng lẽ Phật Đà cùng Tiếp Dẫn đạo nhân thật sự là một thể? Dĩ nhiên là tinh thông mệnh vận song sinh tử đại năng một hồn hai phần hay sao? Mệnh vận song sinh tử thần thông vẫn được gọi là hiếm thấy thần thông, nhưng mọi người lại rất khó tìm thấy một cái tuyệt đối đỉnh cấp trong lịch sử. Vì vậy mà khinh thường thiên hạ cường giả dẫn chứng. không muốn ngay hôm nay đào ra sương mù này, thì ngay cả Phật Đà cũng là mệnh vận song sinh tử một trong, tiếp dẫn cùng Phật Đà chính là đại diện cho môn thần thông này, làm sao có thể không cường đại và khủng bố. Tiếp dẫn đạo nhân rõ ràng là ác tử, tuy rằng năm đó hồn phi phách tán, nhưng chỉ cần thiện tử còn sống, hắn sẽ không chân chính triệt để diệt vong. Bây giờ Phật Đà đột phá kỳ dị máu mạc đi tới Pháp Luân phụ cận, để mệnh vận song sinh tử thần thông tái hiện, vì vậy ác đạo nhân phục sinh. Tiếp dẫn đạo nhân âm thanh rất lạnh, nói, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, trong này chi ta phiếm chỉ chúng sinh, cũng chỉ mỗi người chân ngã, ngươi và ta đều có chân ngã, từ đây liền làm hai người. Nói xong, tay nâng Pháp Luân, dĩ nhiên mạnh mẽ phá tan bia trời, chấn động mà ra máu mạc, từ cái tử thành bay ra. Phật Đà thở dài một hơi, sau đó trầm mặc không nói gì, cũng lao ra máu mạc, không đầu thần tú chăm chú theo hắn. Mà ở bên kia, một sự kiện càng làm người ta giật mình xảy ra, Nguyên Thủy, Thông Thiên và đám người chính đang phát điên như sách tường thành, tựa hồ muốn hủy diệt cao hơn 100 mét tử thành. Tuy rằng bọn họ pháp lực vô biên, nhưng tường thành kiên cố vượt quá tưởng tượng. Dù cho bán tổ có sức mạnh oanh kích, cũng khó có thể khiến cho nó đổ nát, chỉ có thể khiến một phần tường thành phát sinh rạn nứt. Vào lúc này, một tiếng già nua thở dài truyền đến, cái uy nghiêm đáng sợ đứng vững lớn tường lại bắt đầu lay động, phảng phất như có một đôi bàn tay vô hình muốn đem tường thành miễn cưỡng giơ lên. Tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên, cái tường thành cao vót màu đen ấy dĩ nhiên thật sự đang chậm chậm nhấc lên khỏi mặt đất, chính là ngày đó bia cũng nhô lên khỏi mặt đất, như sắp thoát ly đảo rồng. Phát sinh cái gì? Tất cả mọi người đều ngơ ngác. Nguyên Thủy, Thông Thiên cùng bán tổ cũng nghi ngờ không thôi. Bỗng nhiên, có người kêu lên sợ hãi, nói, đó là một đầu lão long, nó nâng lên tường thành cùng bia trời. Không biết từ lúc nào, một cái lão long già yếu, không biết đã đi tới tử thành bên dưới, sừng rồng cùng lợi chảo đã bóc ra, vảy rồng gần như hoàn toàn rớt ánh sáng, da rẻ nhăn nheo ảm đạm cực kỳ, nhưng nó dĩ nhiên lại dùng sức nâng lên dãy núi giống như tường thành, cùng với nâng lên bia trời. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Bề ngoài xấu xí của lão long đến cùng có sức mạnh mạnh cỡ nào, cái đó khủng bố là tổ thần mới có năng lực chứ, bị phong ấn long tộc, bị nguyền rủa long tộc, bị người sắp lãng quên mạnh nhất chủng tộc, vẫn còn có một thế cường giả như vậy. Nguyên Thủy, Thông Thiên, Chuẩn Đề đạo nhân, Sivu, lão tử toàn bộ bay xuống tường thành, hướng về nền đất phóng đi. Leng keng tiếng rung truyền ra, Chuẩn Đề đạo nhân dĩ nhiên từ nền đất tử thành dưới đào ra một ngụm nửa xuyên vào lòng đất thất sắc hung kiếm. Hắn vội vàng lấy mạnh nhất pháp lực rút kiếm, muốn đem lấy ra, mà Nguyên Thủy càng vui mừng kích động, hắn từ nền đất hoang cổ dưới phát hiện một cây cổ trượng, khiến cho hận không thể lập tức cởi phong đi ra. Một bên khác, Sivu đào móc đến một cái thiết mâu, quen thuộc đến mức khiến hắn kích động run rẩy. Thông Thiên giáo chủ đào lên một mặt cổ thuẫn, để hắn lộ vẻ vui mừng, đã nghĩ phá giải nền đất phong ấn. Vừa lúc đó, gánh vác tường thành, hai chảo rút bia trời lão long một tiếng kêu to, cả tòa đảo rồng đều bắt đầu lay động. Mắt thấy nó sắp sửa đem tử thành lật lên trời. Nhưng ngay lúc đó, biển lớn giống như gợn sóng cuồn cuộn mà xuống, một mặt bia trời bóng mờ hiện lên ở đảo rồng gần bia trời, tiếp theo lại một mặt bia trời hình bóng hiện lên. Rút lên đảo rồng bia trời một lần nữa hạ xuống, chính là dãy núi giống như tường thành cũng đang chậm chậm hạ xuống. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.